Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01841. Ngươi không phải cái kia tâm ma à. Mang mang trong sa mạc. Đường kim lẻ loi mà đi. Đây đã là hắn đi tới nơi này cái sa mạc ảo cảnh ngày thứ ba. Trong ba ngày này, hắn một mực nỗ lực tìm kiếm được cái kia tâm ma. Đáng tiếc chính là ba ngày này hắn không hề phát hiện. Đập vào mắt chỗ, ngoại trừ khắp bầu trời cát vàng, hắn cái gì cũng không còn thấy. Hắn không biết mình chạy rồi rất xa. Hắn chỉ biết là trong ba ngày này hắn vẫn ở đi. Hắn muốn đi ra này phiến sa mạc. Đáng tiếc chính là nhìn qua, hắn tựa hồ căn bản là không có cách nào khác đi ra ngoài. Trong ba ngày này hắn không có gặp phải bất luận cái gì sống gì đó. Đừng nói nhân, liên con kiến cũng không thấy một con. Cô tịch, uể oải, khát khô, ở đây bắt đầu ăn mòn đi ý chí của hắn lực. Tuy rằng đây không phải đường kim lần đầu tiên đang ở trong sa mạc. Vốn lấy trước hắn tại sa mạc thời gian, hắn còn có thuấn di năng lực, cũng còn có cường đại tu vi. Không chỉ tùy thời có thể rời khỏi, thì là không ly khai. Có cái kia cường đại tu vi, cũng không cần sợ hãi. Mà bây giờ hắn hai bàn tay trắng, hắn chỉ là người thường. Trên thực tế, ba ngày rồi hắn không ăn không uống, còn không có rồi ngã xuống. Đó là bởi vì hắn đích ý chí lực so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Đi, tiếp tục đi. Đi ra này phiến sa mạc, ngươi là có thể chính mình khinh vũ tỉ tỉ. Ngươi là có thể nhìn thấy âu yếm đại phối băng. Đường kim ở trong lòng như thế tự nói với mình. Cước bộ của hắn cũng vẫn không có đình chỉ. Giờ khắc này, cho hắn động lực đấy không chỉ là Tần Khinh Vũ, còn có Hàn Băng, còn có rất nhiều người. Thậm chí bao quát cái kia bốn cái đã từng hắn nghĩ rất lừa cha đại ma nữ. Hai lần trước ảo cảnh kinh lịch, kỳ thực trong lúc vô tình, cũng cấp đường kim đã mang đến một ít ảnh hưởng. Khi hắn tận mắt thấy cái kia bốn cái xinh đẹp khả ái đại ma nữ chết ở trước mặt lúc, hắn mới chính thức ý thức được các nàng đối với hắn đến cỡ nào trọng yếu. Không biết đại khối băng lão bà bây giờ là không phải cũng gặp phải rồi ảo cảnh phiền phức đâu. Đường kim lúc này lại đang trong lòng nghĩ nói. Cùng với Hàn Băng thời gian càng lâu, hắn lại càng không rời bỏ nàng. Trên thực tế, Hàn Băng nữ nhân như vậy, vốn có thì đối với bất luận cái gì nam nhân có loại vô cùng lực hấp dẫn. Tại không được đến nàng trước, có thể đại bộ phận nam nhân còn có thể đối với nàng nghĩ sợ hãi, không dám nhận gần. Nhưng một ngày chân chính được nàng, cái kia khẳng định sẽ cũng nữa luyến tiếc rời khỏi nàng. Ngay đường kim nghĩ Hàn Băng thời gian, trong lúc đó, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một cái điểm trắng. Cái kia điểm trắng đang ở hướng bên này di động. Tuy rằng thấy không rõ lắm, vậy hẳn là cá nhân, chí ít là một cái sống sinh vật. Rốt cuộc nhìn thấy vật còn sống rồi. Đường kim nhất thời vui mừng quá đỗi, vội vàng bước nhanh hơn, hướng cái kia điểm trắng nghênh đón. Dần dần, đường kim cách này cái điểm trắng càng ngày càng gần rồi. Điểm trắng đã biến thành bóng trắng. Mà cái kia bóng trắng, nhìn qua xác thực chính là cá nhân. Hơn nữa, là cái nữ nhân. Lại qua vài phút, đường kim càng đã phát hiện, cái kia bóng trắng không phải người khác. Chính thì hắn vừa đang suy nghĩ đi đại khối băng. Chí ít, nhìn qua, đó chính là Hàn Băng. Một thân quần trắng phương hoa tuyệt thế Hàn Băng. Thấy đường kim, Hàn Băng trên mặt tựa hồ lộ ra vẻ vui mừng. Mà đường kim, lúc này nhưng cũng có chút mừng rỡ. Chỉ bất quá, hắn mừng rỡ không phải bởi vì nhìn thấy Hàn Băng, mà là hắn biết, chính mình lại tìm được tâm ma rồi. Mà một khi tìm được tâm ma, thì ý nghĩa, hắn lập tức có khả năng mở ra cái này ảo cảnh rồi. Hàn Băng bước nhanh hơn, cơ hồ là chạy vội bình thường hướng bên này chạy tới. trong chớp mắt bỏ chạy tới rồi cách đường kim không được 10 thước xa địa phương. Tới lúc này, đường kim cũng đột nhiên hành động. Hắn cũng bỗng nhiên nhằm phía Hàn Băng. Sau đó, chính là hung hăng một quyền nổ vang lồng ngực của nàng. Ngươi có thể tiêu thất. Một đám bắn trúng Hàn Băng, đường kim có như vậy điểm đắc ý hô một câu. Tại đường kim trong dự đoán, Hàn Băng lập tức sẽ đột nhiên tiêu thất, mà sa mạc cũng sẽ theo tiêu thất. Nhưng mà hắn lập tức phát hiện Hàn Băng cũng không có tiêu thất. Nàng đứng ở nơi đó, tựa hồ có chút tức giận bộ dạng. Mà song song, hắn vẫn còn cảm giác mình nắm tay truyền đến mềm nhũn cảm giác. Một quyền này cư nhiên kích tại Hàn Băng cái kia cao nhất đứng thẳng bộ vị. Ngươi có bệnh à? Hàn Băng cuối cùng mở miệng, ngươi thì là muốn đánh nhau ta, không thể đổi lại địa phương đánh sao? Ngươi nếu như muốn sờ, có thể không cần nắm tay sao? Đem ở đây làm hỏng rồi, ngươi cho là ai có hại à? May là đây là ảo cảnh, chính là làm hỏng rồi cũng không còn quan hệ. Đường kim nhất thời trợn tròn mắt. Hắn vội vàng thu hồi nắm tay. Sau đó trợn mắt há hốc mồm nhìn Hàn Băng. Cái kia, đại phối băng lão bà. Ngươi không phải cái kia tâm ma à? Lời vô ích, ta đương nhiên không phải. Hàn Băng tức giận nói, ngươi cho là tùy tiện nhìn thấy cá nhân chính là tâm ma à? Để làm chi trước ngươi gặp phải quá giả trang thành tâm ma của ta? Đúng vậy a. Đường kim lão thật thật gật đầu. Hắn tuy rằng còn có chút nửa ngờ nửa tin, nhưng một quyền không có thể đem Hàn Băng bỏ đi thất, đã khiến hắn bắt đầu nghĩ, này khả năng thực sự chính là của hắn đại khối băng lão bà rồi. Hừ, tâm ma luôn luôn giả dạng làm ngươi để ý nhất nhân xuất hiện. Ngươi rất lưu ý phần của ta thượng. Ta sẽ không với ngươi tính toán sự tình vừa rồi rồi. Hàn Băng kiều hừ một tiếng. Sau đó lôi kéo đường kim. Đi thôi. Chúng ta phải đi ra này phiến sa mạc. Nếu không thì không có cách nào khác rời khỏi cái này ảo cảnh đấy. Đại khối băng lão bà, làm sao ngươi biết? Đường kim có chút kinh ngạc, lập tức lại nghĩ tới một việc. Được rồi, đại khối băng lão bà, tâm ma có. Hay không giả dạng làm bộ dáng của ta mê hoặc ngươi thì sao? Có à. Chỉ là không được 10 giây đồng hồ đã bị ta khám phá. Ta đi tới nơi này cách ảo cảnh đã 7 ngày rồi. Chờ ngươi thật lâu rồi đâu. Hàn Băng hừ nhẹ một tiếng. Chỉ có loại người như ngươi hoa tâm nam nhân mới hội nữ nhân của mình cũng chia biện không được. Chúng ta loại nữ nhân này cũng sẽ không loạn nhận thức nam nhân. Hoàn hảo, nếu không ta cuối cùng cảm giác mình có hại rồi. Đường kim lẩm bẩm. Ngươi quả thực chính là có bệnh. Cái gọi là tâm ma. Kỳ thực căn bản là không phải sinh vật. Chúng ta ở chỗ này kinh lịch tất cả đều là ảo cảnh. Cùng nằm mơ như nhau. Đừng nói ta không sao cả. Thì là thật có thế nào. Ngươi cũng không còn có hại. Hàn Băng tức giận nói. Được rồi, ai bảo này ảo cảnh làm cho cảm giác rất chân thực đâu. Đường kim thật cũng không đi để tâm vào chuyện vụn vặt. Lập tức liền rời đi rồi trọng tâm câu chuyện. Bất quá. Đại phối băng lão bà. Chúng ta muốn thế nào ly khai nơi này đâu. Đến bây giờ. Đường kim đã tin tưởng cái này Hàn Băng chính là chính mình đại khối băng lão bà rồi. Hơn nữa hắn thoáng hồi tưởng một chút. Cũng phát hiện trước cái kia tâm ma giả mạo Hàn Băng. Xác thực cùng chính mình đại khối băng lão bà có một ít khác nhau. Tuy rằng tướng mạo giống nhau như đúc. Nhưng kỳ thật nói thần thái thậm chí cả người cái chủng loại kia thần vận. Kỳ thực cũng không như nhau. Xem ra. Tâm ma có thể giả mạo đấy. Kỳ thực chỉ là một ít ngoại tại gì đó. Rất đơn giản theo ta đi là được. Hàn Băng cũng một bộ dạng định liệu trước bộ dạng. Ta đã đi tới sa mạc sát biên giới một lần rồi. Ta là một lần nữa trở về tìm được ngươi rồi. Không phải ta một người ly khai. Ngươi tiếp theo đi ra không được rồi. Vừa nói, Hàn Băng kéo đường kim tay cũng nhanh bộ hướng một cách phương hướng bước đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01842. Tâm ma thực sự chính là cái ngô ngốc. hàn băng xuất hiện, khiến vốn có rất mệt mỏi, rất bận tâm, thậm chí bắt đầu có chút tuyệt vọng Đường Kim, rốt cuộc lại có hy vọng. Hơn nữa cũng không lại cảm giác được cô tịch. Thậm chí ở phía sau, hắn cũng không cảm giác uể oải rồi. Chịu đựng, chúng ta cần 3 ngày thời gian tài năng đi ra sa mạc. Hàn băng lúc này dùng có chút thanh âm ôn nhu nói với Đường Kim. Đại khối băng lão bà, có ngươi tại, ta nhất định có thể kiên trì ở đấy. Đường Kim vô ý thức nắm chặt hàn băng tay. Tại bắt đầu độ kiếp trước, hàn băng cho rằng khinh vũ tỷ tỷ ngạc chính là hắn độ kiếp lớn nhất động lực. Nhưng ít ra tại nơi này ảo cảnh trong, kỳ thực cấp Đường Kim lớn nhất trợ giúp đấy chính là hàn băng. Hắn lần đầu tiên gặp phải ảo cảnh thời gian cũng là bởi vì cùng hàn băng đồng tâm khóa mất đi hiệu lực, mới khiến cho hắn ý thức được có chuyện. Mà ở người thứ hai trong hoàn cảnh, đồng dạng là vì đồng tâm khóa, cái kia giả mạo hàn băng cư nhiên không biết đồng tâm khóa đồng sinh cộng tử hiệu quả, khiến hắn lại một lần nữa tỉnh táo lại. Mà bây giờ này người thứ ba ảo cảnh càng được hàn băng tự mình trợ giúp. Ta với ngươi cùng nhau độ kiếp chính là muốn bảo đảm có thể chiếu cố đến ngươi, hàn băng thản nhiên nói. Bất quá có thể chúng ta không nên cùng nhau độ kiếp đấy, bởi vì dựa theo lẽ thường độ kiếp không nên gặp phải nhiều lần như vậy ảo cảnh đấy, bình thường chỉ là gặp phải một lần ảo cảnh mà thôi. Đối với chúng ta đến bây giờ cũng đã là lần đầu tiên. Ta nghĩ đây là bởi vì chúng ta cùng nhau độ kiếp dẫn đến kết quả. Chúng ta mỗi người nhiều hơn một thứ ảo cảnh. Sau đó vẫn còn phải cùng nhau kinh lịch một lần ảo cảnh. Nếu như ta cái này dự đoán không sai lời mà nói, chúng ta đây chỉ muốn rời khỏi cái này ảo cảnh, sẽ không có nữa ảo cảnh xuất hiện. Đại khối băng lão bà, ngươi về độ kiếp chuyện thấy nói rất nhiều a. Có thể trước ngươi thế nào cũng không nói cho ta biết chứ? Đường Kim nhìn không được hỏi. Nói cho ngươi biết cũng không có chỗ tốt, sẽ chỉ làm đầu óc ngươi càng tạp. Chúng ta đều cần thuần túy một điểm, đơn thuần một điểm. Loại chuyện này ta đến xử lý là được. Ngươi nếu thích nữ nhân thì chuyên môn xử lý chuyện của nữ nhân đi, hàn băng thản nhiên nói. Chuyên chú nhân luôn luôn lại càng dễ độ kiếp. Ngươi vô pháp chuyên chú tại là một loại nữ nhân, chí ít ta có thể cho ngươi chỉ chuyên rót tại nữ nhân, vậy cũng là một loại chuyên chú. Đại khối băng lão bà, chờ chúng ta độ kiếp thành công, ta nhất định phải ngươi theo ta đủ. Đường Kim trong lòng có một cổ cường liệt xung động. Nếu không phải lúc này đang ở ảo cảnh, hắn sợ rằng lập tức sẽ lấy hết y phục của nàng, hung hăng giữ lấy nàng, dùng cách này đến biểu thị chính mình đối với nàng yêu tha thiết. Đừng nói loại này chúng ta không thể nào làm được chuyện tình rồi. Hàn băng nhưng không chút khách khí đả kích Đường Kim, đối với ngươi mà nói, vĩnh viễn cũng sẽ không đủ. Được rồi, thân yêu đại khối băng lão bà, ngươi thật sự là hiểu ta. Bất luận ngươi cùng với ta bao lâu, ta xác thực đều là sẽ không nghĩ đủ đấy. Đường Kim có chút bất đắc dĩ nói. Chớ nói chuyện, chừa chút khí lực, chúng ta còn muốn kiên trì 3 ngày. Hàn băng lúc này lại nói rồi một câu như vậy. Được rồi, đại khối băng lão bà, ta nghe lời ngươi. Đường Kim gật đầu cũng thực sự không thèm nhắc lại. Hai người cứ như vậy tay nắm tay, bước nhanh hành tẩu trong sa mạc. Hai người vẫn duy trì an tĩnh. Mà theo thời gian trôi qua, uể oải cảm lần thứ hai kéo tới. Đường Kim trên thực tế cũng cảm thấy hàn băng uể oải. Kỳ thực, cái này cũng bình thường. Phải biết rằng hàn băng ở chỗ này sở đãi thời gian nếu so với hắn dài hơn nhiều, mà bây giờ kỳ thực nàng so Đường Kim càng thêm uể oải. Một ngày, hai ngày, tới rồi ngày thứ ba bên trong, Đường Kim đã rõ ràng cảm giác được hàn băng đứng không yên, nhưng hắn cái gì cũng không nói, chỉ là ôm lấy bờ eo của nàng tiếp tục hướng phía trước đi. Mặc dù hắn cũng rất mệt mỏi, nhưng hắn lúc này còn có thể chịu đựng. Cứ như vậy, lại qua nửa ngày nhiều thời gian, cách chỗ mục đích đã càng ngày càng gần. Nhưng hàn băng trạng huống cũng đã càng ngày càng kém. Nàng đã sắp đã hôn mê. Nàng cả người đều dựa vào tại đường kim trong lòng. Hai chân cơ hồ là vô ý thức về phía trước di chuyển. Bảo trì cái phương hướng này, vẫn đi lên phía trước, chúng ta là có thể đi ra ngoài. Hàn Băng nói mê giống như thanh âm lúc này lại vang lên. Ta khả năng sắp không kiên trì nổi rồi. Nhưng ngươi nhất định phải chịu đựng. Chúng ta muốn cùng nhau rời khỏi. Biết không? Ta biết, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau rời khỏi đấy. Đường Kim không chút do dự nói. Nhưng vào lúc này, không trung lại đột nhiên truyền đến một thanh âm. Cái thanh âm này có chút quái dị, có chút bén nhọn. Ngu xuẩn, một mình ngươi đi còn có thể rời khỏi. Mang theo một cái trói buộc, khả năng đi ra ngoài sao? Mau đưa nàng ném, ngươi là có thể đi ra. Ngu ngốc tâm ma, ngươi rốt cuộc nhìn không được sao? Đường Kim lười biếng mắng một câu. Sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Cái thanh âm này tựa hồ là từ không trung truyền đến đấy. Đường Kim biết tìm không được tâm ma vị trí. Cái này tâm ma thậm chí căn bản sẽ không có lấy thực thể hình tượng biểu hiện ra ngoài. Hắn hiện tại đi tìm hắn cũng không còn ý nghĩa. Với hắn mà nói, duy nhất muốn làm đấy, chính là mang theo Hàn Băng cùng đi ra sa mạc. Sau đó, tất cả thì đều kết thúc. Ngươi mới là ngu ngốc cực độ. Tâm ma có chút tức giận thanh âm truyền đến. Ngươi mang theo nàng. Hai người các ngươi đều phải hết mức. Ngươi nếu như lưu lại nàng, ngươi chí ít còn có thể sống được. Đơn giản như vậy đạo lý. Ngươi cũng không hiểu chưa? Đừng để ý tới hắn, lãng phí khí lực trực tiếp đi là được. Hàn Băng cúi đầu thanh âm truyền đến. Nờ ta biết. Đường Kim thấp giọng lên tiếng tiếp tục đi lên phía trước. Ngô xuẩn. Cho ngươi ném nàng. Không ném nàng cũng được. Ngươi có thể giết chết nàng. Ăn thịt của nàng. Uống máu của nàng. Như vậy ngươi thì nhất định có thể đi ra sa mạc rồi. Cái kia tâm ma vẫn còn nỗ lực đầu độc Đường Kim. Đường Kim cũng rốt cuộc không để ý hắn. Tùy ý hắn tiến hành các loại đầu độc. Chỉ là không chút nào dừng lại đi lên phía trước. Tâm ma hợp với đầu độc rồi Đường Kim không sai biệt lắm nửa giờ. Hy vọng Đường Kim ném Hàn Băng. Thậm chí giết chết Hàn Băng. Nhưng lại căn bản không có phát ra nổi hiệu quả gì. Vì vậy, tâm ma rốt cuộc bắt đầu rời đi trận địa. Hàn Băng, ngươi không phải yêu nhất Đường Kim sao? Hắn là ngươi đời này yêu nhất nam nhân. Cũng là ngươi duy nhất nam nhân. Ngươi lẽ nào hy vọng bởi vì chính mình liên lụy mà hại chết hắn sao? Tâm ma đem mục tiêu chuyển hướng Hàn Băng. Ngươi nếu là thật sự thương hắn, ngươi nên chính mình lưu lại. Ngươi hẳn là tự sát. Ngươi hẳn là rời khỏi hắn. Tâm ma, ngươi chính là cái ngô ngốc. Hàn Băng nói thật nhỏ rồi một câu. Sau đó, trực tiếp hôn mê ở tại Đường Kim trong lòng. Mà Đường Kim thì đem nàng trực tiếp bế lên. Có chút tập tính tiếp tục đi trước. Đừng nói Đường Kim cùng Hàn Băng trong lúc đó hiện tại vốn có thì có không gì sánh được thâm hậu cảm tình. Thì là bọn họ trong lúc đó không tình cảm chút nào. Chỉ cần là bọn hắn trong lúc đó chính mình đồng tâm khóa liên hệ. Tâm ma loại này đầu độc thì căn bản khởi không được hiệu quả gì. Đáng tiếc chính là tâm ma cũng không biết. Cho nên tại Hàn Băng cùng Đường Kim trong mắt, cái này tâm ma thực sự chính là cái ngô ngốc. Một bước, hai bước, Đường Kim dùng hắn cuối cùng đích ý chí lực cùng cuối cùng thể lực kiên trì thong thả đi trước. Để hắn khinh vũ tỉ tỉ. Để trong lòng ngực của hắn yêu đại khối băng. Hắn phải chịu đựng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01843. Cuối cùng chiến đấu. Mặt trời hạ xuống. Đường Kim vẫn như cũ không có thể đi ra sa mạc. Nhưng hắn vẫn như cũ tiếp tục tại đi. Trong bóng tối, hắn nỗ lực vẫn duy trì phương hướng. Một bước một cái vết chân. Bước về phía chỗ mục đích. Vốn có chỉ cần 3 ngày lộ trình. Nhưng bởi vì này 3 ngày hắn và Hàn Băng thể lực cũng không đủ. Cho nên tốc độ đều biến chậm. Mà cuối cùng ngày này, tốc độ của hắn càng chậm. Cho nên hắn còn cần nhiều thời gian hơn tài năng đi ra ngoài. Ném nàng đi, ném nàng đi, ném nàng, ngươi là có thể đi ra ngoài. Từ Hàn Băng sau khi hôn mê, tâm ma vẫn tại nơi đầu độc đường kim. Đáng tiếc chính là tâm ma đầu độc đối với đường kim khởi không được hiệu quả gì. Ngược lại là tại trình độ nhất định thượng càng thêm khơi dậy hắn ý chí chiến đấu. Đến cuối cùng, tâm ma đầu độc quả thực giống như là tự cấp hắn trợ uy. Đường kim giống như là đang tiến hành một hồi người thường gian khổ chạy ma ra tông, mà tâm ma thanh âm giống như là khán giả trợ uy thanh. Trong lúc bất chi bất giác, đường kim cước bộ tựa hồ trở nên vẫn còn nhanh hơn đi một tí. Hắn thể lực tựa hồ trở nên tốt hơn một ít. Hắn ôm thật chặt Hàn Băng. Ôm này tiên giới chân quý nhất chân bảo. Bước nhanh đi trước. Làm đông phương xuất hiện lần nữa ánh sáng đông lúc. Đường kim rốt cuộc cũng nghênh đón chính mình ánh sáng đông. Hắn đã thấy được sa mạc sát biên giới. Rốt cuộc đi ra. Nửa giờ sau, đường kim ôm Hàn Băng. Đứng ở sa mạc ở ngoài. Trong lòng có một loại không gì sánh kịp vui sướng. Còn có một loại thắng lợi cảm. Khinh Vũ tỷ tỷ, đại thối băng lão bà, ta không để cho các ngươi thất vọng. Ngẩng đầu nhìn trời, đường kim hét lớn một tiếng, tâm ma, ngươi đi chết đi đi. Ầm ầm. Trả lời đường kim đấy chính là thượng thiên giống giận, tiếng sấm cuồn cuộn, mấy đạo thiên lôi cùng nhau hạ xuống. Đây là một lần cuối cùng thiên lôi, có thể sẽ rất thống khổ chịu đựng. Hàn Băng thanh âm lúc này theo trong lòng truyền đến. Mà đường kim cũng trong nháy mắt liền phát hiện. Mình đã chân chính ly khai ảo cảnh. Mà hắn và Hàn Băng vẫn như cũ người trần truồng kết hợp cùng nhau. Bọn họ lúc này vị trí. Chính thị này tòa băng tuyết cung điện. Bốn phía quan sát độ kiếp tiên giới đám tu tiên giả. Lúc này cũng đều phát sinh kinh hô. Lúc này, bọn họ rốt cuộc biết. Trước cái kia bốn vị xinh đẹp song song công chúa theo như lời nói cũng không sai. Thiên kiếp quả nhiên còn không có kết thúc. Hơn nữa, tại chín đạo thiên lôi sau đó, đường kim cùng Hàn Băng nghênh đón cực mạnh một lần thiên lôi công kích. Đó là 18 đạo thiên lôi, song song hạ xuống 18 đạo thiên lôi. Trước tổng cộng cũng chỉ đánh xuống 18 đạo thiên lôi. Hơn nữa là chia làm lúc đó hạ xuống đấy. Nhưng hiện tại, duy nhất thì giáng xuống 18 đạo thiên lôi. Hơn nữa mỗi một đạo thiên lôi uy lực nhìn qua đều so với trước thiên lôi càng mạnh. Nói cách khác, lúc này đây thiên lôi uy lực nếu so với trước 9 lần thiên lôi uy lực tổng còn cường đại hơn. Tại sao có thể như vậy? Thật cường đại thiên lôi. Đường kim cùng Hàn Băng tiên tử sẽ không chịu nổi đi. Vô số người bắt đầu lo lắng. Không hề nghi ngờ, ở đây tuyệt đại đa số nhân hay là hy vọng hai người có thể thuận lợi độ kiếp đấy. Mà giờ khắc này, tại tiên thành, Tần Khinh Vũ cũng nhìn không trung cái kia hạ xuống 18 đạo thiên lôi, lo lắng. A, hơn 10 đạo thiên lôi cùng nhau hạ xuống, lôi kiếp lực dũng mãnh vào thân thể, tàn sát bừa bãi kinh mạch, tựa hồ trong khoảnh khắc đó tựu muốn đem đường kim oanh thành nát bấy như nhau. Trên thực tế, trong nháy mắt này, thân thể hắn tuy rằng nhìn như hoàn hảo, nhưng hắn kinh mạch trong cơ thể cũng thực sự nát bấy rồi. Cực đại thống khổ khiến đường kim rốt cuộc nhìn không được phát sinh kêu thảm thiết. Nhưng một giây sau, hắn kêu thảm thiết tựu đình chỉ rồi. Bởi vì Hàn Băng ngăn chặn cái miệng của hắn. Song song, Hàn Băng xảo lộ vẻ run thanh âm đã ở trong lòng truyền đến. Chịu đựng, chúng ta sẽ rất thống khổ, nhưng chúng ta sẽ không chết. Chỉ muốn khiêng ở loại thống khổ này, chúng ta sẽ không phải chết. Theo Hàn Băng vậy có chút run thanh âm có thể cảm giác được. Hàn Băng hiện tại cũng đang gặp đi cùng đường kim như nhau thống khổ. Đã từng có người nghiên cứu quá. Tuy rằng mỗi người đối với thống khổ thừa nhận năng lực bất đồng, nhưng không hề nghi ngờ, mỗi người đối với thống khổ thừa nhận đều có một cái cực hạn năng lực. Mà giờ khắc này, Hàn Băng cùng đường kim sở thừa nhận thống khổ còn kém một chút, như vậy muốn vượt lên trước cực hạn của bọn hắn. Mà giờ khắc này, bọn họ có thể cậy vào đấy. Chỉ có cường đại đích ý chí lực. Chịu đựng, ngươi lập tức là có thể chính mình khinh vũ tỉ tỉ. Giờ khắc này, Tần khinh vũ rốt cuộc trở thành đường kim cực mạnh động lực. Đường kim trong đầu liên tục hồi tưởng đến Tần khinh vũ hứa hẹn đối với hắn. Mà cái kia vô tận thống khổ, tựa hồ đã ở trong lúc bất chi bất giác tiêu trừ một ít. Chịu đựng, để của ngươi nam nhân, để tỉ muội của ngươi, càng rồi chính ngươi. Hàn băng đã ở vì chính mình cổ động. Tâm cảnh của nàng xa xa mạnh mẽ hơn đường kim. Nàng sở quan tâm gì đó cũng rất ít. Nàng cũng càng là chuyên chú. Cho nên, tương đối mà nói, Hàn băng lúc này sức thừa nhận cũng càng cường một ít. Đây là một hồi nhìn không thấy chiến trường chiến tranh. Thiên lôi lực lượng toàn bộ tiến nhập hai người trong cơ thể. Đem hai người kinh mạch phá hư hầu như không còn. Nhưng cùng lúc đó, thiên lôi trọng lại tự nhiên kích phát ra một loại thần kỳ lực lượng. Này cổ thần kỳ lực lượng đang lấy thong thả tốc độ chữa trị đi hai người kinh mạch. Thậm chí còn tại cải tạo đi hai người kinh mạch. Loại này cải tạo cũng rất thống khổ. Thậm chí so thiên lôi phá hư kinh mạch thời gian càng thêm thống khổ. Nhưng đường kim cùng Hàn băng ở đây đau khổ kiên trì. Bọn họ chăm chú ôm nhau. Nhưng giờ khắc này, bọn họ tuy nhiên cũng đã không cảm giác sự tồn tại của đối phương. Bọn họ chỉ có thể bảo vệ cho ý chí của mình lực. Cùng cái kia vô cùng vô tận thống khổ. Tiến hành liều chết đã đấu. Không còn có thiên lôi hạ xuống. Nhưng không trung mây đen cũng không có tán đi. Toàn bộ tiên giới, tựa hồ còn bị những thứ này mây đen áp lực được không thở nổi. Bao quát khả ác linh lị ở bên trong mọi người. Lúc này đều có chút khẩn trương. Bọn họ không biết này tòa băng tuyết cung trong điện tình huống cụ thể. Nhưng trước, đường kim cái kia thống khổ kêu thảm thiết. Hầu như mỗi người cũng nghe được rồi. Nếu là đường kim tiếp tục còn đang kêu thảm thiết, có thể đại gia còn sẽ không như vậy trầm trọng. Bởi vì cái kia chí ít nói rõ đường kim còn sống. Nhưng bây giờ, đường kim đã không có thanh âm. Ngược lại bắt đầu khiến đại gia nghĩ. Lẽ nào, đường kim đã độ kiếp thất bại. Hôi phi yên diệt. Không cần khẩn trương. Này tòa băng tuyết cung điện chính là sư phụ ta dùng rất đặc thù phương thức kiến tạo ra được đấy. Theo ta sư phụ có rất chặt chẽ quan hệ. Nếu là ta sư phụ chết rồi, băng tuyết cung điện sẽ tiêu thất. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm tại lúc này truyền đến. Một cách như hàn băng bình thường tao nhã tuyệt thế bạch y nữ tử xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Nhưng chính thì băng cung thiếu cung chủ, băng tuyết liên, đường kim cùng ta sư phó sinh tử tướng theo. Nếu là đường kim chết rồi, sư phụ ta cũng sẽ không còn sống. Cho nên, hiện tại bọn hắn lưỡng cũng còn sống. Băng tuyết liên đột nhiên xuất hiện khiến không ít người kinh ngạc. Nhưng nàng lời nói này thật ra khiến tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Liên khả á linh lị đều dễ dàng không ít. Nhưng kế tiếp, đại gia nhưng bắt đầu rồi dài dòng chờ đợi. Kỳ thực, trước đường kim cùng hàn băng tại ảo cảnh vượt qua thật lâu. Nhưng đối với những người này mà nói, thời gian cũng không dài. Nhưng lúc này đây, đại gia nhưng chỉnh đợi 7 ngày thời gian. Tại 7 ngày sau hoàng hôn, đại gia đột nhiên phát hiện, này tòa băng tuyết cung điện tiêu thất. Song song tiêu thất đấy, nhưng còn có hàn băng cùng đường kim. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01844. Độ kiếp thành công. Bốn phía một mảnh kinh hô, vô số người lần thứ hai khẩn trương lên, hàn băng cùng đường kim sẽ không đều tiêu thất đâu. Lẽ nào độ kiếp đã thất bại? 7 ngày trước, băng tuyết liên đã từng nói qua, đường kim cùng hàn băng cùng sinh cùng tử, mà hàn băng lại cùng băng tuyết cung điện có thần kỳ liên hệ. Băng cung tại, hàn băng cũng ngay. Nhưng bây giờ, băng cung tiêu thất. Hàn băng cùng đường kim cũng đều tiêu thất. Này chẳng phải là ý nghĩa. Hai người đều bởi vì độ kiếp thất bại mà hôi phi yên diệt. Trên bầu trời mây đen còn không có tán đi. Một ít nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời. phát hiện mây đen tựa hồ lại đang bắt đầu biến hóa. Tựa hồ còn đang biến thành đen. Hơn nữa đang nhanh chóng lăn lộn. Nếu như mây đen cũng có sinh mệnh lời mà nói, vậy nó hiện tại hẳn là rất phẫn nộ. Chỉ là hắn cũng đã ngăn cản Hàn Băng cùng Đường Kim độ kiếp rồi, vẫn còn phẫn nộ làm cái gì đấy. Ngay vô số người bắt đầu ai thán Hàn Băng tiên tử Hương Tiêu Ngọc vẫn lúc, đột nhiên trong lúc đó, trên bầu trời truyền xuống một cổ cường đại băng hàn khí tức. Cùng một thời gian, mỗi người đều phát hiện trên bầu trời mây đen bắt đầu xuất hiện dị dạng biến hóa. Trong nháy mắt, mây đen đình chỉ quay cuồng. Nhưng nhìn qua, tựa hồ cũng không phải chính nó muốn đình chỉ đấy, mà là bởi vì những thứ này mây đen tựa hồ đột nhiên đều bị đóng băng lên. Giờ khắc này, không chỉ là trên bầu trời mây đen, tựa hồ toàn bộ bầu trời đều bị đóng băng lên, có vẻ đặc biệt dịu dị. Mà hầu như cùng một thời gian, băng tuyết liên trên mặt lộ ra một tia khó có được vui mừng dáng tươi cười. Bởi vì nàng biết, sư phụ còn sống. Răng rắc, thanh thúy nứt ra hưởng lúc này từ không trung truyền đến. Cái kia rậm rạp bầu trời mây đen đột nhiên giống như thủy tinh như nhau vỡ tan. Một giây sau, hóa thành từng khối từ không trung rơi, tựa hồ muốn nện vào mỗi người trên đầu. Nhưng lại quá một giây, những thứ này mây đen toàn bộ hóa thành hơi nước, triệt để tiêu thất. Bầu trời nhất thời một mảnh sáng sủa. Hoàng hôn mặt trời chiều chiếu sáng toàn bộ tiên giới. Mọi người tâm cảnh cũng tựa hồ thoáng cách trở nên vui đứng lên. Mà dưới trời chiều, một đôi thần tiên quyến lữ tay thuận sắt tay chậm rãi hạ xuống. Có vẻ như vậy duy mỹ. Hàn Băng tiên tử. Đó là Hàn Băng tiên tử cùng Đường Kim. Bọn họ thành công rồi. Thành công rồi đó. Vô số người hoan hô lên. Mà một ít nhân càng trực tiếp quỳ trên mặt đất, bắt đầu quỳ bái. Tiên giới rốt cuộc xuất hiện độ kiếp kỳ người tu tiên rồi. Tại đại gia trong mắt, độ kiếp kỳ người tu tiên đó chính là tương đương với chân chính thần tiên như nhau, chí ít cũng coi như được là nửa thần tiên. Cảm tạ mọi người quan tâm. Nhàn nhạt thanh âm từ không trung truyền đến, truyền khắp toàn bộ tiên giới. Chúng ta đã độ kiếp thành công. Ngày sau, tiên giới để cho chúng ta thủ hộ. Mọi người có thể an tâm tu luyện, an tâm cuộc sống. Không cần lo lắng cái khác tu tiên giới người tu tiên lần thứ hai xâm lấn. Đây là Hàn Băng thanh âm. Độ kiếp sau khi thành công, Hàn Băng khí chất tựa hồ lại xảy ra một ít biến hóa. Băng lãnh trong, càng lộ vẻ cao quý bất phàm. Đây đã là một cái chân chính cao không thể chạm băng tiên tử. Trên người nàng cái chủng loại kia khí chất, đã không chỉ có chỉ là bởi vì băng lãnh mà khiến người ta tránh lui, cũng bởi vì của nàng cao quý, khiến người ta tự ti mặc cảm, không dám nhận gần. Nàng là hoàn toàn xứng đáng tiên giới đệ nhất mỹ nữ. Bất luận ai có thể chính mình nàng, đều là lớn nhất may mắn. Mà Đường Kim, chính là chỗ này cái may mắn nhất nam nhân. Bốn phía vẫn là sơn hô hải khiếu giống như hô hoán. Vô số người hô hoán Hàn Băng tiên tử tên. Tương đối mà nói, Đường Kim cũng không phải như vậy khiến người ta quan tâm rồi. Này kỳ thực rất bình thường. Hàn Băng thiên sinh chính là cái người lãnh đạo. Một cái rất dễ khiến vô số người tôn kính cùng sùng bái đối tượng. Nàng chính là cái thuần túy thiên nhiên tiên tử. Mà Đường Kim, nhưng luôn luôn khuyết thiếu như vậy điểm tiên khí. Mặc dù Đường Kim đã đến độ kiếp kỳ, nhưng thuộc về hắn nhưng vẫn là cái con người. Một cách đã có được tiên tử con người. Đường Kim cùng Hàn Băng rốt cuộc tay trong tay đã rơi vào trên mặt đất. Nói cho đúng, bọn họ là đã rơi vào băng tuyết liên bên người. Mà hai người bọn họ kỳ thực biết, ở đây cũng không chỉ là băng tuyết liên một người. Còn có người khác nhìn không thấy Nguyệt Minh Lung. Nguyệt Minh Lung tốc độ tu luyện kỳ thực chỉ so với hai người bọn họ thoáng chậm một điểm. Hiện tại Nguyệt Minh Lung cũng đã là hợp thể kỳ tu vi đỉnh cao. Tùy thời đều có thể đột phá đến độ kiếp kỳ. Sư phụ chúc mừng ngươi. Băng tuyết liên nhìn Hàn Băng, xảo lộ vẻ kích động. Hiển nhiên, Hàn Băng có thể độ kiếp thành công. Băng Tuyết Liên là do Trung vui vẻ. Tiểu Băng Nguyên lão bà, ngươi sẽ không chúc mừng một chút ta sao? Đường Kim hì hì cười. Băng Tuyết Liên nhưng cho Đường Kim một cách liếc mắt, hiển nhiên một điểm chúc mừng ý tứ của hắn cũng không có. Cha nuôi, Thanh Thúy Động Nhân thanh âm truyền đến. Bốn cái gì thường xinh đẹp khả ái đại ma nữ đột nhiên xuất hiện tại Đường Kim trước mặt. Cùng nhau hướng hắn đánh tới. Đường Kim trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Chủ động vươn song trường. Thoáng cách đem bốn cái xinh đẹp động lòng người tuyệt mỹ thiếu nữ đều ôm vào trong ngực. Ôm thật chặt. Trong hoàn cảnh chuyện đã xảy ra, khiến tâm cảnh của hắn trong lúc vô tình xảy ra biến hóa. Này bốn cái bình thường lừa cha đại ma nữ, đối với hắn kỳ thực sự cũng rất trọng yếu. Mà giờ khắc này, lại một lần nữa chân chính nhìn thấy các nàng, ôm ấp lấy các nàng. Hắn thậm chí có như vậy một loại mất mà được lại cảm giác. Đường Kim cánh tay trong lúc bất chi bất giác chặt đi một tí. Bốn cái đại ma nữ vòng eo đều tương đương tinh tế. Thế cho nên hắn có thể hai cánh tay song song ôm bốn cái. Xuống một giây, hắn nhưng cảm giác hai bên gương mặt song song truyền đến mềm mại cảm giác. Cũng bốn cái đại ma nữ song song tại hắn trên mặt hôn một chút. Ngươi không nhìn tới Hạ Tần Khinh Vũ sao? Nàng lúc này hẳn là rất muốn nhìn thấy ngươi. Trong lòng đột nhiên truyền đến Hàn Băng thanh âm. Được rồi, đại phối băng lão bà. Còn có thân yêu đại hắc nơ. U Vinh Quy Quy U. Bọn chúng ta đợi hội trở lại chúc mừng. Ta trước rời khỏi một chút. Đường Kim quả thật rất muốn nhìn thấy Tần Khinh Vũ rồi. Phải biết rằng, tại quá khứ trong 7 ngày, hắn sở dĩ có thể sống quá cái loại này không thuộc mình săn vặt. Sở dĩ có thể thừa nhận cái loại này không lời nào có thể diễn tả được thống khổ. Lớn nhất động lực, xác thực chính là vì Tần Khinh Vũ. Tần Khinh Vũ còn đang chờ hắn đâu rồi, đây là Đường Kim lớn nhất động lực. Khả ái linh lịa, ta có việc đi trước, sau đó lại cùng các ngươi. Đường Kim buông lỏng ra bốn cái xinh đẹp con gái nuôi, có chút ôn nhu nói. Tốt cha nuôi. Bốn cái đại ma nữ chăm miệng một lời lên tiếng, một bộ dạng có chút nhu thuận bộ dạng. Đường Kim cũng không nói cái gì nữa. Trực tiếp theo trong tầm mắt mọi người tiêu thất. Mà bốn cái đại ma nữ lúc này nhưng nhỏ giọng nghị luận lên. Thật kỳ quái a, cha nuôi hình như càng ra thích chúng ta a. Đó là bởi vì chúng ta nhiều hấp dẫn a. Cha nuôi vốn có cũng rất thích rất yêu thích chúng ta nha. Chính là nha, cha nuôi yêu thích chúng ta rất bình thường, tuyệt không kỳ quái, chúng ta cũng rất thích cha nuôi nha. Bốn cái đại ma nữ hiển nhiên rất vui vẻ. Thông minh các nàng. Nhạy cảm thấy Đường Kim đối với các nàng biến hóa. Trước Đường Kim tuy rằng rất cưng chiều các nàng. Nhưng càng nhiều thời gian là mang theo một tia bất đắc dĩ sủng ái. Tựa hồ phải cưng chiều các nàng như nhau. Nhưng vừa các nàng nhưng cảm giác được, Đường Kim thật sự muốn cưng chiều các nàng. Hiện tại, các nàng chính là hắn chân chính bảo bối. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01845. Ta có thể hôn ngươi sao? Tiên thành, phủ thành chủ. Tần Khinh Vũ lặng lặng đứng ở trong thư phòng. Vài phần chung trước, nàng còn đứng tại phủ thành chủ mái nhà. Trong lúc nàng thấy Đường Kim cùng Hàn Băng tại dưới trời chiều chậm rãi hạ xuống lúc, nàng liền trở về thư phòng. Nàng biết Đường Kim cuối cùng thành công. Nàng chờ đợi lo lắng ngày cũng rút cuộc đã trôi qua. Nhưng hiện tại nàng rồi lại rất khẩn trương. Bởi vì nàng biết Đường Kim lập tức sẽ tìm đến nàng kế tiếp. Hắn biết đối với nàng làm được gì đây. Nàng không biết. Nàng chỉ biết là mình bây giờ rất thấp thỏm, rất không an. Kỳ thực, tại Đường Kim độ kiếp trước, nàng thực sự nghĩ chỉ muốn Đường Kim có thể độ kiếp thành công. Nàng làm cái gì cũng có thể. Nhưng đợi Đường Kim chân chính độ kiếp thành công rồi, nàng lại phát hiện chính mình nhưng kỳ thực cũng chưa xong toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Đây hết thầy, tựa hồ chuyển biến được quá là nhanh. Khinh Vũ tỷ tỷ, ta đã trở về. Dị thường thanh âm nhu hóa tại Tần Khinh Vũ bên người truyền đến, nhưng chính thị Đường Kim thanh âm. Tần Khinh Vũ vội vã xoay người. Sau đó thì thấy được Đường Kim. Độ kiếp sau đó Đường Kim. Khí chất mơ hồ có một ít biến hóa. Tựa hồ có vẻ càng trầm ổn đi một tí. Có lẽ nói. Nhìn càng thành thục một ít. Hơn vài phần xuất trần khí tức. Nhưng nói tóm lại. Hắn kỳ thực hay là Tần Khinh Vũ trong ấn tượng cái kia đại nam hài. Thuộc về. Cũng không có phát sinh thay đổi. Nơi trở về là tốt rồi. Tần Khinh Vũ thoáng cái tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Nhưng cuối. Lại chỉ nói ra như thế rất đơn giản một câu nói. Mà nói xong những lời này. Nàng cả người lại đột nhiên dễ dàng xuống tới. Đúng vậy a, hắn trở về là tốt rồi. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì đấy. Hắn có thể còn sống trở về. Đối với nàng. Đối với Giao Giao. Đối với Hàn Băng. Đối với các nàng mọi người. Đều là tối trọng yếu. Về phần những thứ khác tất cả. Kỳ thực. Cũng không phải trọng yếu như vậy. So sánh với này thế tục quy tắc. So sánh với này tranh giành tình nhân. So sánh với cái kia những thứ khác tất cả. Đường Kim có thể còn sống. Kỳ thực. Mới là trọng yếu nhất. Chính là bởi vì như vậy. Liên Hàn Băng nữ nhân như vậy. Đều phải chủ động tới tìm nàng. Làm cho nàng cấp Đường Kim hứa hẹn. Cho hắn động lực. Bởi vì. Hàn Băng cũng biết. Đường Kim sống tối trọng yếu. Nếu là Đường Kim mất. Những thứ khác tất cả. Thì cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Chậm rãi hướng Đường Kim đến gần rồi một bước. Tần Khinh Vũ nhẹ nhàng vươn hai tay. Chủ động ôm lấy Đường Kim. Song song đem thân thể của hắn chậm rãi dựa vào trên ngực Đường Kim. Giờ khắc này. Nàng đột nhiên nghĩ không gì sánh được sự yên lặng. Không gì sánh được an tâm. Đã bao nhiêu năm. Nàng rốt cuộc tìm được một cái có thể chân chính cho hắn cảm giác an toàn nam nhân. Này. Chính là nàng kết cục. Đường Kim cũng nhẹ nhàng ôm Tần Khinh Vũ. Trong lúc nhất thời. Cảm giác được không gì sánh được thỏa mãn. Ảo cảnh giữa thừa nhận thống khổ. Trong hiện thực thừa nhận thống khổ. Đều đáng giá. Bao nhiêu năm khát vọng. Bao nhiêu năm huyến luyến. Giờ khắc này. Mới xem như chân chính mộng tưởng trở thành sự thật. Năm ấy không bao lâu mộng. Rốt cuộc tại hắn 24 tuổi cái này đầu năm. Đã trở thành hiện thực. Mộng không còn là mộng. Nhìn Tần Khinh Vũ cái kia xinh đẹp động nhân khuôn mặt. Đường Kim ôm nàng vòng eo tay trong lúc bất chi bất giác trở nên càng ngày càng gấp. Từ hồ sợ vừa để xuống mở ra. Nàng sẽ tiêu thất. Có lẽ là đây hết thảy tới quá không dễ dàng. Thế cho nên hắn chân chính lấy được thời gian. Còn có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Tựa hồ khó mà tin được. Đây hết thảy thực sự cứ như vậy đã trở thành hiện thực. Nhẹ một chút rồi, ta đều nhanh không thở nổi rồi. Tần Khinh Vũ cái kia thanh âm ôn nhu bên trong. Hơi đi một tia hờn dỗi. Loại này hờn dỗi. Là Đường Kim lần đầu tiên nghe được. Không hề nghi ngờ. Đây cũng là Tần Khinh Vũ lần đầu tiên đối với một người nam nhân như vậy làm nũng. Đường Kim thoáng nơi nới lỏng tay. Đương nhiên cũng chưa xong toàn bộ buông ra. Sau đó, dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn Tần Khinh Vũ. Một lát sau, hắn mới có như vậy một chút thấp thỏm mà hỏi. Khinh Vũ tỉ tỉ. Ta, có thể hôn ngươi sao? Tần Khinh Vũ nhìn Đường Kim. Xinh đẹp trên mặt xuất hiện một tia kỳ quái biểu tình. Qua có chừng 3 giây đồng hồ. Nàng đột nhiên phụt nở nụ cười. Ngươi à, vẫn rất gan lớn đấy. Hiện tại thế nào ngu như vậy đâu. Khinh Vũ tỉ tỉ, ta không ngốc, ngô. Đường Kim vốn định cãi lại. Nhưng mới nói rồi mấy chữ. Đột nhiên miệng đã bị ngăn chặn. Mà trong nháy mắt đó. Hắn đại não chỗ trống rồi một chút. Khinh Vũ tỉ tỉ chủ động hôn hắn. Không sai. Tần Khinh Vũ xác thực là chủ động hôn Đường Kim. Tần Khinh Vũ nhưng thật ra là rất có quyết đoán lực nữ tử. Một ngày quyết định. Sẽ không lại do dự. Này đây. Làm Đường Kim tại trước mặt nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ lúc, nàng thẳng thắn lựa chọn chủ động. Chủ động dâng lên nàng mềm mại môi đỏ mọng. Chỉ là hai môi đụng vào nhau, Tần Khinh Vũ nhưng lại không biết kế tiếp nên rồi. Nàng đối với cái này kinh nghiệm là không. Cũng may Đường Kim lập tức thì phản ứng đi qua. Hắn bắt đầu có chút chủ động, thậm chí là nhiệt liệt hôn Tần Khinh Vũ. Mà ở hắn dẫn đạo dưới, Tần Khinh Vũ cũng rốt cuộc dần dần biết nên làm như thế nào rồi. Lời lẽ quấn giao, hai người hôn nồng nhiệt thật lâu không có đình chỉ. Này vừa hôn khiến Đường Kim tiêu hồn đoạt phách, trong trầm mê vô pháp tự kềm chế. Cũng không biết qua bao lâu, Đường Kim mới từ loại này mê say trong trạng thái khôi phục lại. Sau đó rốt cuộc buông lỏng ra môi. Mà giờ khắc này, Tần Khinh Vũ cũng đã yếu đuối tại hắn trong lòng. Hai gò má ửng hồng, tựa hồ liên một chút khí lực cũng không có rồi. Đường Kim cũng không có tiếp tục tiến thêm một bước động tác. Hắn cũng chỉ là như thế ôm lấy Tần Khinh Vũ, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Đối với cái này khắc chính hắn mà nói, này đã đủ để cho lòng hắn thỏa mãn đủ. Khinh Vũ tỉ tỉ, kỳ thực ta biết lúc này đây là đại phối băng lão bà bức ngươi. Tuy rằng chính ngươi cũng nguyện ý, nhưng ngươi kỳ thực bao nhiêu còn có chút không có làm tốt chuẩn bị. Cho nên ta sẽ cho ngươi cũng đủ thời gian chuẩn bị đấy. Hồi lâu sau, Đường Kim rốt cuộc mở miệng lần nữa. Ngươi đã nói muốn đi Tiên Minh, muốn triệt để ly khai nơi này, thậm chí muốn cho nhân nghĩ đến ngươi đã chết đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ an bài tốt việc này đấy. Ta sẽ dẫn ngươi đi Tiên Minh. Ta biết, chỉ có đến đó bên trong, ngươi tài năng hoàn toàn buông ra. Ở trước đó, có thể cùng ngươi như vậy, ta đã thực sự rất thỏa mãn. Đường Kim cảm tạ ngươi. Tần Khinh Vũ khí lực hiển nhiên cũng khôi phục một ít. Nàng chậm rãi giơ lên trắng nón ngọc trường, nhẹ nhàng vuốt ve Đường Kim gương mặt. Ngươi cho ta làm tất cả, ta đều hiểu. Kỳ thực, đời này có thể có như bây giờ cuộc sống, ta cũng thực sự rất thỏa mãn. Cho nên, kỳ thực có đi không Tiên Minh, với ta mà nói, đã không phải là trọng yếu như vậy rồi. Mặc dù không thể đi, ta sẽ không để ý đấy. Khinh Vũ tỉ tỉ, ta biết ngươi để ta có thể không ngại, nhưng ta biết chắc nói, ngươi kỳ thực hay là muốn đi. Cho nên ta sẽ dẫn ngươi đi đấy. Ở trước đó, ta sẽ nhượng cho ngươi cùng trước đây như nhau. Đường Kim buông lỏng ra Tần Khinh Vũ. Xin lỗi Khinh Vũ tỉ tỉ, tại đi Tiên Minh trước, ta có thể sẽ không trở lại tìm ngươi rồi. Ta sợ ta sẽ nhìn không được. Khẽ cắn môi, cố nén không muốn, Đường Kim đột nhiên tiêu thất. Hắn biết mình có thể tiếp tục làm rất nhiều chuyện. Hắn cũng biết Tần Khinh Vũ sẽ không cự tuyệt. Nhưng hắn không muốn cấp Tần Khinh Vũ lưu lại dù cho một tia bóng ma. Cho nên hắn biết, hắn phải mang Tần Khinh Vũ đi Tiên Minh. Chỉ có tại cái đó hoàn toàn địa phương xa lạ, Tần Khinh Vũ tài năng không hề tâm lý gánh vác cùng hắn cùng nhau, làm một đôi chân chính đích tình lữ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 1846. Đừng nghĩ ngăn chặn miệng của ta. Rời khỏi phủ thành chủ, Đường Kim liền đi tới băng cung. Kỳ thực đối với Đường Kim mà nói, lần này độ kiếp thành công, hắn muốn nhất lập tức tới một lần cuồng hoan chúc mừng đối tượng. Cũng không phải Tần Khinh Vũ, mà là Hàn Băng. Độ kiếp sau đó Hàn Băng khí chất càng thêm xuất sắc, dung mạo tựa hồ cũng càng thêm mỹ lệ thoát tục. Thậm chí là thân thể của hắn đoạn cũng có vẻ càng hoàn mỹ, khiến Đường Kim nhìn nàng thì có một loại nói không nên lời xung động. Thậm chí so nhìn thấy Tần Khinh Vũ lúc càng xung động. Đương nhiên cũng không phải nói Đường Kim càng ra thích Hàn Băng, mà là tại Tần Khinh Vũ trước mặt, kỳ thực hắn cũng có chút không thả ra. hắn đối với Tần Khinh Vũ thật sự là rất ra thích rồi. Làm ngươi rất ra thích một người thời gian, tại trước mặt nàng bao nhiêu sẽ có chút sợ đầu sợ đuôi đấy. Bất quá, cũng không phải nói Đường Kim sẽ không thích Hàn Băng. Chỉ là hắn cùng với Hàn Băng cuồng hoan quá vô số lần. Dĩ nhiên là không có phương diện này cố kỵ rồi. Đại dâm tặc, nghênh tiếp Đường Kim chính là một tiếng ven tung giạt rào kiều hừ. Cũng không phải người khác, chính thì Nguyệt Minh Lung. Hồi lâu không gặp, Nguyệt Minh Lung tựa hồ cũng trở nên càng mê người rồi. Cái kia quần áo váy đen kiện hàng thượng tư thái, tựa hồ có vẻ càng đầy ức. Đại hắc nơ u, v, quy quy u, đừng ven, khiến lão công ôm một cái trước. Đường Kim vẫy tay một cái, đã đem Nguyệt Minh Lung đầy ức thân thể ôm vào trong ngực. Song song tay kia cũng đem Hàn Băng cấp ôm lấy. Sau đó, hắn có chút buồn bực mà hỏi, tiểu băng nguyên lão bà đâu? Tử sắc lang, ngươi còn băn khoăn Tuyết Liên đâu rồi, ngươi hai cánh tay có thể ôm qua đây sao? Nguyệt Minh Lung thở phì phì nói, Tuyết Liên chỉ là vừa mới đột phá đến hợp thể kỳ. Sau đó biết được chúng ta đang ở độ kiếp, sẽ tới nhìn một chút. Hiện tại chúng ta độ kiếp thành công, nàng cứ tiếp tục về phàm giới tu luyện rồi. Hàn Băng nhưng thật ra giải thích một chút. Được rồi, thân yêu đại khối băng lão bà, còn có ta thích ăn giấm chua đại hắc nơ u vinh quy quy u lão bà, cho các ngươi lão công thuận lợi độ kiếp mà chúc mừng đi. Đường Kim sán lạn cười, nói xong cũng hôn lên Hàn Băng môi anh đào. Song song bắt đầu là Nguyệt Minh Lung cởi áo nới dây lưng, rất nhanh sẽ đem đại hắc nơ u vinh quy quy u lột thành rồi mỹ lệ mê người đại bạch dương. Đón thì nhào tới, như sói đói bình thường hung hăng cắn xé này đại bạch dương đứng lên. Ba người tại băng cung trong cuồng hoan, hồn nhiên mặc kệ thế giới bên ngoài. Bất chi bất giác đã là tháng riêng 15. Này một năm tiết nguyên tiêu, tiên giới giống như là lễ mừng năm mới như nhau. Bởi vì lúc trước lễ mừng năm mới thời gian, bởi vì Đường Kim cùng Hàn Băng độ kiếp nguyên nhân, đại gia không có thể chân chính lễ mừng năm mới. Mà bây giờ, đại gia là có thể chân chính quá cái năm. Hàn Băng, thân hình của ngươi hình như lại biến được rồi, có đúng hay không? Độ kiếp sau đó vóc người hội biến tốt. Băng cung bên trong, Nguyệt Minh Lung có chút ước ao vuốt ve Hàn Băng da thịt. Hàn Băng không nói gì. Nam nhân của nàng chính ở sau lưng nàng đánh nàng đâu rồi. Bất quá trong nội tâm nàng kỳ thực cũng có như vậy một chút đắc ý đấy. Bởi vì mấy ngày qua bên trong, nàng rõ ràng cảm giác được Đường Kim càng mê luyến thân thể của hắn. Này có thể chính là độ kiếp niềm vui ngoài ý muốn đi. Mặc dù Hàn Băng không cảm thấy chính mình cần dùng thân thể tới lấy lòng nam nhân, nhưng cái này dù sao cũng là nàng duy nhất nam nhân. Có thể làm cho mình duy nhất nam nhân càng ra thích thân thể của chính mình, tóm lại là kiện chuyện tốt đấy. Này, hai người các ngươi đừng không dứt rồi, ta cũng muốn độ kiếp, các ngươi phải giúp ta. Nguyệt Minh Lung lại bắt đầu mất hứng, tựa như cái gen tiểu cô nương như nhau. Chỉ là một giây sau, nàng sẽ không pháp nói chuyện, bởi vì Đường Kim đem nàng lôi quá khứ, một bên xâm chiếm Hàn Băng, một bên hôn lên Nguyệt Minh Lung. Đại dâm tặc, đừng nghĩ ngăn chặn miệng của ta, ta muốn độ kiếp, ta chính là muốn độ kiếp. Nguyệt Minh Lung cũng tại trong lòng nhượng lên. Đừng nóng vội, chờ chúng ta cảnh giới thoáng vững chắc một ít, sẽ giúp ngươi độ kiếp đấy. Hàn Băng rốt cuộc ở trong lòng đáp lại rồi Nguyệt Minh Lung. Có thể các ngươi đâu là ở vững chắc cảnh giới, hai người các ngươi chính là ở trước mặt ta làm liên tục. Nguyệt Minh Lung hay là mất hứng, các ngươi nếu không giúp ta, ta thì tự mình một người độ kiếp. N. Nguyệt Minh Lung đột nhiên ở trong lòng phát sinh một tiếng tiêu hồn cao âm. Cũng Đường Kim rốt cuộc không thể nhịn được nữa, rời đi trận địa, đụng vào cái này đại hắc nơ u vinh quy quy u thân thể. Kết quả là Nguyệt Minh Lung rốt cuộc không hề la hét muốn lập tức độ kiếp rồi. Nhưng vào lúc này, Hàn Băng nhưng đột nhiên sắc mặt biến hóa. Cả người đột nhiên đứng lên. Cùng một thời gian, trên người của nàng đã bị quần trắng bao trùm. Liên trên mặt cũng một lần nữa mang lên trên cái khăn che mặt. Bất quá, lúc này đây, nàng có lẽ là để che giấu trên mặt cái kia vẫn chưa hoàn toàn mất đi đỏ mặt. Cùng một thời gian, Đường Kim nhưng cũng cảm thấy không thích hợp. Thân là độ kiếp kỳ người tu tiên, cảm giác tự nhiên sẽ dị thường nhạy cảm. Đặc biệt đồng dạng đối thủ cường đại xuất hiện lúc, cảm giác sẽ càng thêm linh mẫn. Này trong nháy mắt, Đường Kim cảm thấy đồng dạng là độ kiếp kỳ người tu tiên xuất hiện. Đại Hắc Nơ U, V, Quy Quy U, lão bà, mặc quần áo tử tế, đi trước phàm giới. Đường Kim phải lập tức ngưng hẳn lúc này đây hoàn hảo cấp tốc mặc quần áo tử tế, song song phân phó Nguyệt Minh Lung. Nguyệt Minh Lung lần này nhưng cái gì cũng không nói. Bởi vì nàng biết xảy ra đại sự, cho nên nàng cái gì cũng không còn hỏi. Thì lập tức tiêu thất. Đi, chúng ta cùng đi ra, đối phương tựa hồ cũng không có rõ ràng địch ý. Hàn Băng nói với Đường Kim. Song song kéo Đường Kim tay. Một giây sau, hai người liền cùng lúc xuất hiện tại băng cung ở ngoài. Một con thuyền tiên thuyền xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Tiên trên thuyền, có một rất rõ ràng tiêu chí. Đó là hai thanh giao nhau trường kiếm. Nhưng một giây sau, tiên thuyền liền đột nhiên tiêu thất. Một cái râu tóc bạc trắng lão nhân xuất hiện trên không trung. Tiếp theo trong nháy mắt, lão nhân này thì rơi vào cách hai người không đủ 100 mét xa địa phương. Chúc mừng hai vị đạo hữu độ kiếp thành công, bần đạo viên ngày mới đại biểu tiên minh chúc mừng hai vị. Tóc bạc lão nhân trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngữ khí cũng là có chút khách khí. Đạo trưởng đến từ tiên minh. Hàn Băng nhàn nhạt mà hỏi. Không sai, bần đạo chính là tiên minh tiếp dẫn sứ một trong, phụ trách cấp độ kiếp thành công đạo hữu cung cấp trợ giúp. Viên ngày mới mỉm cười. Hai vị trẻ tuổi như vậy là có thể độ kiếp thành công. Quả thật tiên minh kỳ tích. Bất quá. Nói vậy hai vị còn có rất nhiều chuyện cũng không hiểu. Nhưng chỉ cần hai vị đi trước tiên minh, cái kia tất cả thì đều đã minh bạch. Mà ta chính là đến lính hai vị đi trước tiên minh đấy. Chúng ta nhất định phải đi tiên minh sao? Đường Kim lúc này lười biếng hỏi một câu. Tờ sơ u y e nơ cơ u a t u y nơ e t. Đi tiên minh hắn cũng không phản đối. Kỳ thực hắn vốn có đã nghĩ đi tiên minh. Nhưng cái này đột nhiên xuất hiện lão đầu, lại làm cho hắn cảm giác sự tình không thích hợp. Bọn họ độ kiếp thành công không có vài ngày, tiên minh làm sao lại sẽ biết nữa nha. Cũng là không phải phải đi. Ngô, là bần đạo lỗi. Có một số việc bần đạo cũng không có nói rõ ràng. Ta vốn tưởng rằng các ngươi nên biết đấy. Nhưng các ngươi cách này tu tiên kinh, quá khứ mấy nghìn năm cũng không có xuất hiện quá độ kiếp kỳ người tu tiên. Có thể các ngươi cũng không biết, người tu tiên độ kiếp sau khi thành công, cũng không thể tiếp tục lưu lại ở đây, phải đi trước người địa phương. Viên ngày mới bắt đầu là hai người giải thích. Đương nhiên, cái chỗ này cũng không nhất định là tiên minh, chỉ bất quá, bất luận hai vị đi đâu, cũng phải cần đi trước tiên minh một chuyến đấy. Đạo trưởng có thể đem sự tình nói xong rõ ràng hơn một ít sao? Hàn Băng trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01847. Chưa từng có người lựa chọn cái kia. Đương nhiên không thành vấn đề. Viên Thiên Cương nhìn qua nhưng thật ra có chút hòa khí. Nhưng thật ra là như vậy đấy. Ta nghĩ các ngươi hẳn là nghe nói qua một ít về tiên minh chuyện tình. Chỉ là, không biết các ngươi là hay không biết. Tiên minh 64 tinh. Chỉ có thiên bát tinh cùng địa bát tinh mặt trên mới có độ kiếp kỳ người tu tiên tồn tại. Chuyện này chúng ta không phải rất rõ ràng. Hàn Băng kỳ thực biết một chút điểm nhưng là xác thực không phải rất rõ ràng. Là như vậy, tiên minh thuộc hạ tổng cộng 64 tinh. Mỗi một khỏa tu tiên tinh căn cứ bất đồng đẳng cấp, đối với người tu tiên tu vi đều có yêu cầu. Ngoại trừ thiên bát tinh cùng địa bát tinh ở ngoài, Cũng chỉ có tiên minh chỗ tiên minh tinh mới có thể cho phép độ kiếp kỳ người tu tiên cuộc sống. Nhưng trên thực tế, kỳ thực huyền thập lục tinh cùng hoàng tam thập nhị tinh thượng, mỗi quá một đoạn thời kỳ, cũng vẫn sẽ có khả năng xuất hiện độ kiếp kỳ người tu tiên đấy. Đặc biệt huyền thập lục tinh bên trong, bình thường có độ kiếp kỳ người tu tiên xuất hiện. Viên Thiên Cương bắt đầu rồi rất kiên trì giải thích. Chỉ bất quá, những thứ này tu tiên tinh thượng, một ngày xuất hiện độ kiếp kỳ người tu tiên, như vậy nhất định phải rời khỏi những thứ này người tu tiên. Sau đó tuyển thiên bát tinh cùng địa bát tinh trong một cái tu tiên tinh ở lại. Hay hoặc là đi thẳng tới tiên minh chỗ tiên minh tinh. Đây cũng là cái khác tu tiên tinh chưa bao giờ tồn tại độ kiếp kỳ người tu tiên nguyên nhân. Nói như vậy, chúng ta hoặc là tiên minh, sẽ chính là đi thiên bát tinh có lẽ địa bát tinh. Đường Kim hơi nhíu mày, hắn vẫn thật không nghĩ tới, rõ ràng còn có như thế cái hiếm thấy quy định. Bất quá tỉ mỉ ngẫm lại, này có thể cũng không phải cái gì hiếm thấy quy định. Xét đến cùng, đây chỉ là tiên minh cùng với thiên địa tám sao để bảo trì địa vị của bọn họ mà quyết định đấy. Về phần huyền thập lục tinh cùng hoàng tam thập nhị tinh, sợ rằng căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Đúng vậy, trên cơ bản mà nói chính là như vậy. Viên Thiên Cương gật đầu. Bất quá hai vị còn trẻ như vậy, mặc dù tại tiên minh cũng là nhân tài hiếm có, ta tin tưởng hai vị đi trước tiên minh sau đó nhất định sẽ được coi trọng đấy. Bất kỳ địa phương nào có người độ kiếp thành công, tiên minh đều có thể nhận được tin tức sao? Đường Kim lúc này hỏi một câu. Đúng vậy. Bất quá, lần này các ngươi này khỏa tinh cầu gặp phải độ kiếp kỳ người tu tiên, kỳ thực khiến tiên minh có chút khiếp sợ. Dù sao, các ngươi liên hoàng tam thập nhị tinh đều không tính là, thậm chí trước đã bị buông tha. Này khỏa tu tiên tinh, tại tiên minh cũng chỉ là rất sớm trước có một đánh số ghi lại. Viên Thiên Cương gật đầu. Nói chung, hai vị đạo hữu độ kiếp thành công thật là kỳ tích. Ta có thể xác định, hai vị cũng nhất định chính là tiên minh nghìn năm khó gặp đích thiên tài. Ngươi vừa nói căn bản là như vậy, nói cách khác kỳ thực còn có khác lựa chọn, đúng không? Hàn Băng lúc này nhưng mở miệng hỏi. Ách cái này, Viên Thiên Cương trên mặt xuất hiện một tia làm khó. Lựa chọn khác cũng không phải không có, nhưng ta thực sự không hy vọng hai vị lựa chọn. Trên thực tế, theo ta được biết, chưa từng có người lựa chọn cái kia. Đạo trưởng, chúng ta chỉ là muốn trước lý giải một chút. Hàn Băng thản nhiên nói. Ngô, vậy cũng đúng, lý giải một chút luôn luôn không thành vấn đề đấy. Viên Thiên Cương Hàn Quốc gật đầu. Kỳ thực xác thực còn có một lựa chọn. Nhưng cái này lựa chọn, chúng ta vẫn cảm thấy không có gì ý nghĩa. Cái này lựa chọn chính là, nếu là các ngươi không muốn trực tiếp thêm vào tiên minh có lẽ thiên địa tám sao, vậy hãy để cho chính các ngươi tu tiên tinh trở thành thiên địa tám sao một trong. Trở thành thiên địa tám sao một trong. Đường Kim hơi nhíu mày. Ngươi ý tứ này là, để cho chúng ta cái này tu tiên tinh cầu thay thế được nguyên lai cái nào đó thiên bát tinh có lẽ địa bát tinh sao? Không sai. Chính là như vậy. Nói đơn giản, chính là các ngươi giống như thiên bát tinh có lẽ địa bát tinh trong một cái khởi xướng khiêu chiến. Một ngày khiêu chiến thành công, các ngươi là có thể thay thế được tinh cầu kia. Nhưng vấn đề là, loại này khiêu chiến là không thể nào thành công đấy. Hiện tại bất luận là thiên bát tinh hay là địa bát tinh, độ kiếp kỳ người tu tiên ở đây trăm người đã ngoài. Các ngươi mới hai người, làm sao có thể khiêu chiến thành công đâu. Viên Thiên Cương trực tiếp thì cấp hai người hạ kết luận. Loại này khiêu chiến hẳn là có nhất định được quy tắc đi. Hẳn là cũng không phải trực tiếp hai cái tinh cầu sở hữu người tu tiên đối chiến đi. Hàn Băng suy nghĩ một chút hỏi. Tiên tử nói rất đúng. Viên Thiên Cương trong lúc bất chi bất giác sửa lại xưng hô. Hàn Băng trên người tiên tử khí chất, tựa hồ như trong lúc vô tình đối với hắn có một ít ảnh hưởng. Xác thực có rất nghiêm ngặt quy tắc. Bất quá quy tắc này lại nói tiếp phức tạp, nhưng kỳ thật cũng rất đơn giản. Dựa theo quy tắc, hai cái tu tiên giới các trình tự người tu tiên đều phải tiến hành chiến đấu. Theo nguyên anh kỳ, phân thần kỳ, hợp thể kỳ đến độ kiếp kỳ, đều phải tiến hành tương ứng trình tự chiến đấu. Nhưng cái này kỳ thực cũng không phải lấy mấy cuộc mấy thắng như vậy đến quyết định thắng bại đấy. Cuối quyết định thắng bại đấy, kỳ thực hay là độ kiếp kỳ người tu tiên. Nói đơn giản, độ kiếp kỳ người tu tiên càng nhiều càng mạnh, cơ hội chiến thắng lại càng lớn. Mà hai vị chỉ bất quá vừa độ kiếp thành công, bất luận là nhân số hay là tu vi, đều thua xa tại thiên địa tám sao trong là bất luận cái gì một cái. Nói cách khác, hai vị thắng lợi xác suất trên căn bản là linh. Viên đạo trưởng, ta còn có cuối cùng một vấn đề, đó chính là chúng ta có suy nghĩ thời gian sao? Hàn Băng nhàn nhạt mà hỏi. Này đương nhiên là có đấy. Viên Thiên Cương trả lời ngay nói. Trên thực tế, hai vị chỉ cần tại năm nay cửu cửu trùng dương trước làm ra quyết định sẽ xảy đến. Bởi vì nếu là các ngươi muốn tiến hành khiêu chiến, khiêu chiến thời gian sẽ là cửu cửu trùng dương ngày nào đó. Một ngày qua cửu cửu trùng dương, hai vị sẽ mất đi khiêu chiến tư cách, chỉ có thể lựa chọn thiên địa tám sao, có lẽ tiên minh thêm vào. Viên đạo trưởng, chúng ta đối với tiên minh cũng không quen thuộc. Ta nghĩ, chúng ta tạm thời cũng không cách nào làm ra quyết định rốt cuộc là thêm vào đâu. Không bằng như vậy, chúng ta đi trước tiên minh đợi một ít thời gian. Chờ chúng ta đại thể thượng rõ ràng tình huống bên kia sau đó, làm tiếp quyết định cũng không trễ. Hàn Băng suy nghĩ một chút nói rằng, này đương nhiên là không có vấn đề đấy. Viên Thiên Cương có vẻ có chút vui sướng. Với hắn mà nói, như vậy đã ý nghĩa nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ là, không biết tiên tử cùng tôn phu là ta sẽ đi ngay bây giờ đâu hay là cần xử lý một ít chuyện riêng lại đi. Viên Thiên Cương hiển nhiên đã nhìn ra Hàn Băng cùng Đường Kim quan hệ. Chỉ là hắn cũng không biết Đường Kim cùng Hàn Băng trên danh nghĩa còn không phải chân chính phu thê. Bất quá Hàn Băng cũng không còn tiến hành sửa đúng. Chỉ là khẽ gật đầu. Viên đạo trưởng, chúng ta xác thực cần xử lý một ít chuyện riêng. Khả năng cần vài ngày thời gian. Không biết viên đạo trưởng có thể đợi bao lâu. Tiên tử mặc dù xử lý việc tư, chỉ muốn tại cửu cửu trùng dương trước có thể đến tới tiên minh là được. Viên Thiên Cương nhưng thật ra rất sảng khoái. Thế thì không cần chờ lâu như vậy, ta nghĩ đại thể thượng, chúng ta ba ngày trên dưới là có thể xử lý tốt. Hàn Băng không nhanh không chậm nói. Thật xin lỗi, đạo trưởng. Bởi vì chúng ta băng cung không thể tiếp đãi nam tính khách nhân. Cho nên, trong ba ngày này, chúng ta chỉ có thể đem đạo trưởng an bài tại tiên thành trong tiểu điếm. Hy vọng đạo trưởng không lấy làm phiền lòng. Tiên tử không cần khách khí, ta kỳ thực ở tại tiên trong đò là được. Viên Thiên Cương nhưng lắc đầu cười cười. Hai vị đạo hữu, ta đi trước nhìn các ngươi cái chỗ này phong cảnh. Ba ngày sau, ta trở lại ở đây nghênh tiếp hai vị. Viên Thiên Cương nói xong lời này liền đứng lên. Không trung cũng đột nhiên xuất hiện một con thuyền tiên thuyền. Một giây sau, Viên Thiên Cương liền theo hai người trong tầm mắt tiêu thất. Sau đó, tiên thuyền cứ như vậy phiêu phù ở không trung. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01848. Đi trước tiên minh. Này Viên Thiên Cương xem ra đối với chúng ta vẫn còn có chút phòng bị đấy. Hàn Băng thanh âm tại Đường Kim trong lòng vang lên. Hắn tuy rằng cũng là độ kiếp kỳ cao thủ, nhưng nói vậy tại tiên minh độ kiếp kỳ trong cao thủ chính là tầng dưới chót nhất đấy. Cũng đang bởi vì như vậy hắn mới có thể để làm loại này vị tiếp dẫn sứ công tác. Đại khối băng lão bà, chúng ta thật muốn ba ngày sau phải đi tiên minh sao? Đường Kim hỏi. Tuy rằng hắn đã sớm kế hoạch đi tiên minh, nhưng ba ngày sau đó phải đi, hãy để cho hắn nghĩ đột nhiên hơi có chút. Không sớm một chút đi, chúng ta sao có thể biết rõ ràng tiên minh tình huống? Hàn Băng hừ nhẹ một tiếng. Không đem tiên minh tình huống biết rõ ràng, chúng ta lại thế nào chọn chiến thiên địa bát tinh một trong? Ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi muốn thêm vào một trong số đó. Đại phối băng lão bà, ta đương nhiên không muốn thêm vào bọn họ. Đừng xem Viên Thiên Cương lão nhân kia nói cho cùng, nhưng ta phỏng chừng chúng ta thật gia nhập, chúng ta chính là bị người khi dễ đấy. Nói không chừng còn có người muốn theo ta đoạt lão bà đâu. Đường Kim nhưng thật ra cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới muốn gia nhập Thiên Địa Tám sao. Cũng không còn nghĩ tới thêm vào Tiên Minh. Đại Phối Băng lão bà, nhất định sẽ có rất nhiều tên muốn cùng ta đoạt của ngươi. Cho nên chúng ta mới phải mau chóng quá khứ. Chúng ta cần đi làm tốt tiến hành khiêu chiến chuẩn bị. Ngược lại chính là chúng ta có Thiên Đạo Tiên vòng tay, tùy thời có thể trở về. Hàn Băng thản nhiên nói. Tiên Minh độ kiếp kỳ cao thủ tuy rằng rất nhiều, bất quá tương đối mà nói hay là rất ít đấy. Ta nghĩ, chúng ta mới vừa đi thời gian, hẳn là vẫn có rất nhiều thế lực sẽ đến lôi kéo chúng ta. Trong thời gian ngắn, chắc có lẽ không có địch nhân. Thế thì cũng đúng. Đường Kim suy nghĩ một chút, nghĩ Hàn Băng suy nghĩ cũng không còn sai. Đi trước Tiên Minh một chuyến, sau đó muốn đi nơi nào sẽ tương đối dễ dàng rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Đạo Tiên vòng tay năng lực mới có thể để cho bọn họ lưỡng ý xuyên toa lưỡng địa. Mà điểm này chính là Tiên Minh những người khác đều làm không được đấy. Thì là bọn họ thật gặp phải cái gì không đối phó được địch nhân, cũng còn có thể trở về đâu. Một chút chần chờ, Đường Kim còn nói thêm, Đại Phối Băng lão bà, chúng ta đây ba ngày này thật muốn đi theo đại gia thông báo một chút sao? Ta cuối cùng nghĩ không có Viên Thiên Cương lão nhân kia khả năng đang giám thị hành động của chúng ta đâu. Đợi chúng ta sau khi rời khỏi, lại khiến Minh Lung đi ăn nói chuyện này đi. Về phần ba ngày này, hai chúng ta ngay tiên giới nhìn phong cảnh đi. Hàn Băng thản nhiên nói, đến lúc đó, tại Viên Thiên Cương trong mắt, chúng ta chỉ là so sánh nhớ nhung thế giới này mà thôi. Về phần giữa chúng ta thân nhân bằng hữu, cái kia nhưng đều là không có đấy. Tốt, cứ như vậy làm. Đường Kim đối với cái này có chút tán thành. Vì vậy, kế tiếp ba ngày trong thời gian, Đường Kim cùng Hàn Băng tay trong tay, hầu như đi khắp rồi tiên giới từng cái địa phương. Giống như là muốn ở cái thế giới này lưu lại bọn họ cuối cùng dấu chân. Mà trong ba ngày này, hai người bọn họ thậm chí cũng không còn cùng nhau hoàn hảo việc làm. Chỉ là thỉnh thoảng nhẹ nhàng ôm nhau, cùng nhau nhìn chăm chú vào bọn họ dưới chân thế giới này. Ba ngày sau buổi sáng, Đường Kim cùng Hàn Băng lần thứ hai về tới băng cung trong. Mà Viên Thiên Cương đã tại băng cung cửa chờ. Hàn Băng tiên tử, Đường đạo hữu, Bần đạo tới đón tiếp hai vị rồi. Viên Thiên Cương trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Viên đạo trưởng, cho ngươi đợi lâu, hiện tại chúng ta có thể đi rồi. Hàn Băng thản nhiên nói, hai vị thỉnh. Viên Thiên Cương hơi thân thủ ý bảo, sau đó bay về phía đứng ở không trung tiên thuyền. Mà Đường Kim cùng Hàn Băng theo sát phía sau, tiến nhập tiên trong đò. Tiên thuyền ở bên ngoài nhìn như là một cái thuyền, mà bên trong kỳ thực cũng cùng nhỏ du thuyền không sai biệt lắm. Có chút thoải mái, còn có chuyên môn gian phòng, mà Đường Kim cùng Hàn Băng sẽ ngủ ở trong đó trong một cái phòng. Viên Thiên Cương hiển nhiên là có chút vội vã hoàn thành nhiệm vụ, cho nên lên tiên thuyền sau đó, hắn cũng không còn nói cái gì nữa lời vô ích. Rất nhanh thì khống chế được tiên thuyền hướng viễn phương chậm rãi vũ trụ bay đi. Đường Kim cùng Hàn Băng đứng ở tiên trong đò, xuyên thấu qua gian phòng cửa sổ, nhìn ngoại giới, nhìn cái kia khỏa đang ở cấp tốc nhỏ đi tinh cầu, trong lòng đều có chút cảm khái. Lúc này đây, các nàng đều rốt cuộc chân chính rời khỏi cố thổ rồi. Có thể bọn họ đối với cái kia khỏa lam sắc tinh cầu cảm tình đều không tính là đặc biệt thâm hậu. Nhưng này dù sao cũng là bọn họ đã từng cuộc sống rất dài thời gian. Khi bọn hắn chân chính lúc rời đi, bọn họ mới bắt đầu ý thức được, đối với cái kia khỏa lam sắc mỹ lệ tinh cầu, bọn họ hay là rất có cảm tình đấy. Ngươi có ý thức đến một việc sao? Nhìn sắp tiêu thất ở trong tầm mắt lam sắc tinh cầu, Hàn Băng ở trong lòng nói với Đường Kim, tiên giới cùng phàm giới vốn là đồng nhất khỏa tinh cầu đấy. Nhưng trên thực tế, tựa hồ tại cái khác tu tiên giới người tu tiên trong mắt, phàm giới giống như là căn bản không tồn tại như nhau. Khi chúng ta đang ở tiên giới thời gian, mặc dù chúng ta đã đến độ kiếp kỳ, chúng ta cũng vô pháp trực tiếp dùng thần thức sự phân hình phàm giới. Toàn bộ phàm giới giống như là bị ẩn tàng rồi như nhau. Hình như là có chuyện như vậy. Đường Kim đối với cái này nhưng thật ra không có quá tập trung ý. Chúng ta biết, đã từng có cường đại người tu tiên tại chúng ta tiên giới cài đặt một cái cường đại kết giới. Chính là chỗ này cái kết giới đem tiên giới cùng phàm giới sinh sôi cách ly ra. Ta vốn có vấn đều cho rằng làm như vậy chính là để ẩn giấu tiên giới tồn tại. Hàn Băng tiếp tục nói, thế nhưng làm tiên minh đột nhiên có người lại tới đây lúc, ta liền bắt đầu có người suy nghĩ. Có thể rất sớm trước đây, chúng ta này khỏa trên tinh cầu người tu tiên ngay mưu đồ đi chúng ta ngày hôm nay chính chuyện đã xảy ra. Bọn họ sở dĩ thiết trí kết giới, mục đích cũng không phải để ẩn giấu tiên giới, mà là để ẩn giấu phàm giới. Bởi vì phàm giới mới là chúng ta này khỏa tu tiên tinh cầu một lần nữa quật khởi hy vọng. Đại khối băng lão bà, ý của ngươi là phàm giới chuyện đã xảy ra, tiên minh bên kia không có cách nào khác quản chế? Đường Kim suy nghĩ một chút hỏi. Ta cảm thấy rất đúng như vậy. Kỳ thực ta bắt đầu nghĩ, có thể chúng ta này khỏa nhìn như rất phổ thông tu tiên tinh cầu, đã từng cũng không phổ thông. Mà ta và ngươi, còn có Minh Lung, Khả Á Linh Lịa, thậm chí bên cạnh ngươi sở hữu đặc thù thể chất nữ nhân, kỳ thực đều là đến từ phàm giới. Mà chúng ta nhóm người này chính là chúng ta trở thành thiên địa tám sao một trong lớn nhất hy vọng. Chính như ngươi đã từng hoài nghi thiên đạo tiên vòng tay bên trong cất giấu cái gì thật lớn bí mật như nhau. Có thể thiên đạo tiên vòng tay bí mật ở chỗ này. Hàn Băng khẽ gật đầu. Nếu như thiên đạo tiên vòng tay xuất hiện không phải ngẫu nhiên, như vậy phàm giới có thể mới là kết giới chân chính bảo hộ địa phương. Dừng lại một chút rồi một chút, Hàn Băng còn nói thêm. Muốn chứng thực cái này suy đoán, kỳ thực cũng không khó. Chúng ta chỉ cần làm một lần thí nghiệm. Chúng ta khiến Minh Lung lựa chọn tại phàm giới độ kiếp. Nếu như tiên minh không thể phát hiện nàng độ kiếp chuyện tình, vậy thì chứng minh suy đoán của chúng ta là chính xác đấy. Nếu thật là nói như vậy, vậy đối với chúng ta tới nói, sẽ có một thật lớn chỗ tốt. Đó chính là, tại chính thức khiêu chiến trước, dù ai cũng không cách nào biết chúng ta thực lực chân chính. Đại phối băng lão bà, ngươi là nói, chúng ta có thể tại kế tiếp hơn nửa năm, khiến tất cả mọi người tại phàm giới độ kiếp, cấp đối thủ đến xuất kỳ bất ý. Đường Kim đại thể thượng minh bạch Hàn Băng ý tứ rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01849. Thông Thiên Thành. Không sai. Nếu muốn trở thành thiên địa tám sao một trong, chỉ cần dựa vào hai người chúng ta nhân, hẳn là thiếu đấy. Ta hy vọng tại kế tiếp trong hơn nửa năm, ngoại trừ Minh Lung cùng Khả Á Linh Lị ở ngoài, Tuyết Liên Tâm Mân Thủy Sao còn có Tống Oanh đều có thể trở thành độ kiếp kỳ người tu tiên. Đến lúc đó, chúng ta độ kiếp kỳ cao thủ cũng vượt qua 10 người. Lấy chúng ta đặc thù thể chất, đối mặt cùng cấp bậc người tu tiên, chúng ta đều có ưu thế. Muốn chiến thắng đối thủ, hẳn là cũng không phải khó như vậy. Hàn Băng hiển nhiên đã có kế hoạch. Duy nhất có chút phiền phức đúng là Tuyết Liên Tâm Mân cùng Thủy Sao. Các nàng ba cái trên cơ bản chỉ có thể dựa vào năng lực của mình tu luyện. Không biết trong thời gian ngắn như vậy, có hay không có thể đạt được hợp thể kỳ tu vi đỉnh cao. Nếu là không thể, chỉ sợ ngươi phải sớm cùng các nàng song tu. Đại khối băng lão bà, cùng các nàng song tu chuyện tình sau này hãy nói, không bằng chúng ta bây giờ đến song tu đi. Đường Kim từ phía sau ôm Hàn Băng vòng eo, đem nàng đặt ở rồi bên cửa sổ. Một tay đã thăm dò vào nàng quần lụa mỏng bên trong, thảo đặt lên nàng cái kia co giãn kinh người cao phong. Đừng thoát y phục của ta. Hàn Băng cũng không có cự tuyệt Đường Kim cầu hoan, chỉ là ở trong lòng nói với hắn rồi một câu. Đường Kim nhấc lên của nàng làn váy. Quá khứ nàng tận cùng bên trong ràng buộc. Song song giải phóng chính mình nửa người dưới. Từ phía sau đẩy vào nàng trong cơ thể. Đại khối băng lão bà, này hình như chính là trong truyền thuyết vũ trụ tình ai đâu. Đường Kim một bên thong thả mà hữu lực xâm chiếm đi Hàn Băng, một bên cười hì hì nói. Trong tầm mắt, cái kia khỏa lam sắc tinh cầu cũng đã tiêu thất. Không biết tên tinh cầu một lần nữa bắt đầu xuất hiện khi bọn hắn tầm mắt. Hai người cứ như vậy. Một mực cửa sổ bên cạnh. Một bên nhìn bên ngoài vũ trụ. Một bên thỏa thích triền miên. Thời gian nhưng thật ra trôi qua nhanh chóng. Trong nháy đã trôi qua rồi 7 ngày thời gian. Mà trong 7 ngày này, Viên Thiên Cương cũng rất thức thời không có tới quấy rầy quá Đường Kim cùng Hàn Băng. Hai người bọn họ cũng vẫn trong phòng thỏa thích hưởng thụ lấy hai người thế giới. Chính như Hàn Băng đã từng theo như lời cái kia dạng. Bất luận nàng bồi Đường Kim bao lâu, Đường Kim cũng sẽ không nghĩ đủ. Trong 7 ngày này, Đường Kim vẫn ở đây hưởng thụ thân thể của hắn. Càng hưởng thụ, ngược lại là càng cảm thấy chưa đủ. Thế nào cũng luyến tiếc dừng lại. Tiên thuyền tốc độ chậm lại rồi, hẳn là lập tức sẽ đến Tiên Minh rồi. Hàn Băng thanh âm tại Đường Kim trong lòng vang lên, chúng ta muốn chuẩn bị đi ra. Nhanh như vậy đã đến sao? Đường Kim có chút không muốn. Sau đó bỗng nhiên nhanh hơn tại trên người nàng chạy nước rút tốc độ cùng lực lượng. Đại khái một phút đồng hồ về sau, hắn liền tại trong cơ thể nàng thỏa thích bạo phát đi ra. Sau đó, hắn mới rốt cuộc lưu luyến rời đi Hàn Băng cái kia nở nang kiều đồn. Vừa lớn khái 10 phút sau, hai người đã cảm giác được tiên thuyền hoàn toàn ngừng lại. Lúc này, hai người tự nhiên cũng đã quần áo nón nảy chỉnh tề. Chúng ta đi ra ngoài đi. Hàn Băng nói một tiếng, sau đó thì lôi kéo Đường Kim tay đi ra rồi gian phòng. Viên Thiên Cương chính đâm đầu đi tới. Thấy hai người. Nhất tấm mặt mo này bữa nay lúc tràn đầy dáng tươi cười. Hàn Băng tiên tử. Đường đảo hữu. Các ngươi đi ra. Vừa lúc, chúng ta đã đến Tiên Minh. Thỉnh hai vị theo ta cùng đi ra đi. Viên đạo trưởng thỉnh dẫn đường đi. Hàn Băng thản nhiên nói. Nàng lúc này tự nhiên cũng lần thứ hai mang lên trên cái khăn che mặt. Tại Đường Kim trước mặt, nàng vui lòng lóa lộ một lần. Bao quát nàng cái kia không gì sánh được mỹ lệ mê người thân thể. Nhưng ở ngoại nhân trước mặt, nàng thậm chí liên gương mặt xinh đẹp cũng luyến tiếc làm cho xem. Viên Thiên Cương vẻ mặt vui sướng biểu tình, mang theo hai người ra tiên thuyền. Tại lúc cách 7 ngày sau đó, Đường Kim cùng Hàn Băng cũng rốt cuộc lại một lần nữa làm đến nơi đến chốn. Đường Kim cùng Hàn Băng cơ hồ là vô ý thức muốn dùng thần thức quét lướt một chút thế giới này. Nhưng vào lúc này, Viên Thiên Cương nhưng mở miệng nói rằng, Hàn Băng tiên tử, Đường đảo hữu, có chuyện phải nói cho các ngươi biết. Các ngươi ở chỗ này ngàn vạn không muốn đơn giản sử dụng thần thức quét lướt có lẽ tìm tòi. Nơi này là Tiên Minh. Nơi này có rất nhiều độ kiếp kỳ người tu tiên. Thậm chí còn có cửu kiếp cao thủ tồn tại. Các ngươi sử dụng thần thức, một ngày theo chân bọn họ tao ngộ, rất dễ khiến cho xung đột đấy. Dừng một chút, Viên Thiên Cương lại bổ sung nói, để tránh cho khiến cho xung đột, kỳ thực hiện tại Tiên Minh đã có một cái quy định bất thành văn. Đó chính là bất luận cái gì người tu tiên cũng không cho phép sử dụng thần thức tiến hành phạm vi lớn sự phân hình. Đa tạ viên đạo trưởng nhắc nhở. Hàn Băng gật đầu. Đường Kim thì không khỏi khẽ nhíu mày. Vốn định dùng thần thức kiểm tra một chút cái chỗ này tình huống đâu rồi. Hiện tại, chẳng phải là chỉ có thể dùng mắt nhìn. Cái chỗ này linh khí tốt nồng nặc, hầu như cùng thiên đạo tiên vòng tay bên trong tương xứng. Hàn Băng thanh âm tại Đường Kim trong lòng vang lên. Đúng vậy a, thật không hổ là Tiên Minh a. Đường Kim có chút cảm khái, những thứ này vương bát đàn vị trí tu tiên hoàn cảnh thật sự là quá tốt rồi. Quét bốn phía liếc mắt, Đường Kim cũng rốt cuộc đại thể thượng nhìn rõ ràng bốn phía tình huống. Ở đây nhưng thật ra là cái giá ngoại. xem địa hình địa mạo thậm chí hoa cỏ cây cối. Cùng tiên giới phàm giới cũng không có rõ ràng khác nhau. Hiện tại thời gian chính là buổi trưa. Bầu trời cũng lộ vẻ một cái mặt trời. Cái này mặt trời nhìn cũng cùng hắn quen thuộc, chính là cái kia mặt trời tựa hồ không có rõ ràng khác nhau. Lúc này ở đây nhiệt độ không khí nhưng thật ra rất ấm áp. Bất quá đối với người tu tiên mà nói, nhiệt độ không khí kỳ thực cũng không phải trọng yếu như vậy rồi. Hai vị, thật xin lỗi. Bởi vì tiên minh có quy định, thông thiên thành phương viên 50 ca. Mơ, không được có bất luận kẻ nào có lẽ đồ vật phi hành. Cho nên, chúng ta chỉ có thể đứng ở đây. Hơn nữa chúng ta còn cần bộ hành 50 ca. Mơ, viên thiên cương lúc này hơi áy náy đối với hai người nói rằng, đương nhiên, giống chúng ta độ kiếp kỳ người tu tiên, bộ hành 50 ca. Mơ, thì ra là chuyện trong nháy mắt tỉnh. Chúng ta muốn đi địa phương chính là thông thiên thành sao? Đường Kim thuận miệng hỏi. Đúng vậy, thông thiên thành chính là tiên minh đại thành đệ nhất thành phố. Tiên minh tổng bộ vào chỗ tại thông thiên thành. Tuy rằng hai vị còn không có quyết định thêm vào tiên minh, nhưng dựa theo quy định, hai vị hay là cần đi trước tiên minh tiến hành đăng ký. Viên Thiên Cương hồi đáp. Đăng ký sau đó đâu? Đường Kim hỏi. Đăng ký sau đó, hai vị có thể tạm thời ở tại tiên minh. Đương nhiên, cũng có thể tại tiên minh chung quanh đi một chút. Ngô, nói chung, tại hai vị đăng ký sau đó, bần đạo nhiệm vụ cũng thì xong thành. Kế tiếp hai vị muốn, kỳ thực đã không liên quan chuyện của ta. Đương nhiên, nếu là hai vị không hề hiểu chuyện tình, cũng là tùy thời có thể hỏi của ta. Viên Thiên Cương nhanh chóng nói rằng, đa tạ đạo trưởng, chúng ta đây hay là trước đi tiên minh đăng ký đi. Hàn Băng tiếp một câu nói, tốt, hai vị mời đi theo ta. Viên Thiên Cương xoay người thì hướng phía trước mặt mau chóng đuổi theo. Đối với độ kiếp kỳ người tu tiên mà nói, ngay lập tức vạn lý cũng không phải cái gì không có khả năng đấy. Này không, gần một giây đồng hồ sau đó, ba người liền đi tới một tòa thành tường chừng 100 mét cao thật lớn thành thị bên ngoài. Mà Đường Kim liếc mắt liền thấy, tiền phương mấy 100 mét chỗ, có một tòa thật lớn cửa thành. Cửa thành trên, còn viết ba chữ to. Nam Thiên Môn, tờ, sai em ra tôi đốt nệm. Hàn Băng tiên tử, Đường đạo hữu, xin theo ta cùng nhau vào thành môn đi. Viên Thiên Cương có chút khách khí đối với hai người nói rằng, nhưng vừa mới dứt lời, Viên Thiên Cương sắc mặt thì hơi đổi. Bởi vì hắn thấy một đám người theo Nam Thiên Môn đi ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01850. Phi Thiên Các. Một nhóm người này có mười mấy. Nhìn qua kỳ thực cùng Đường Kim cùng Hàn Băng trong ấn tượng nhân loại không có gì khác nhau. Vốn là Đường Kim còn đang suy nghĩ, tiên minh nhân có thể hay không đều lớn lên rất kỳ quái, tựa như đã từng cái kia một huyền tinh người trên như nhau đâu. Bất quá bây giờ xem ra, tiên minh tựa hồ cùng tiên giới bên kia có rất lớn tương tự tính, chí ít tại nhân loại tướng mạo thượng cũng không rõ ràng khác nhau. Mười mấy người này bên trong dẫn đầu rõ ràng là một đôi nam nữ. Nay đối với nam nữ chỉ cần xem bên ngoài đều là hơn 30 tuổi bộ dạng. Nam tử cũng là dáng vẻ đường đường, cầm để lại một nắm chòm râu, nhìn rất có điểm quái dị. Về phần cùng hắn cùng nhau nữ tử cũng coi như xinh đẹp, đặc biệt làm cho một loại rất quyến rũ cảm giác. Vóc người càng thành thục đầy ếp. Nam tử quần áo trường bào màu lam, nữ tử còn lại là ăn mặc hoàng sắc quần dài. Y phục hình thức đều cùng Đường Kim trong ấn tượng hoa hạ cổ đại y phục có chút cùng loại. Như vậy phục sức tại tiên giới cũng bình thường thấy, cho nên nhìn qua thật cũng không cái gì không khỏe cảm. Chỉ là làm Đường Kim cùng Hàn Băng thử dò xét một chút mười mấy người này tu vi lúc, sắc mặt thì đều hơi có một ít biến hóa. Này, mười mấy người này cư nhiên đều là độ kiếp kỳ người tu tiên. Trong nháy mắt, hai người đều có loại cảm giác tiên minh độ kiếp kỳ người tu tiên. Lẽ nào chính là không đến tiền sau cải trắng? 10 ngày trước, Viên Thiên Cương nói cho bọn hắn biết, thiên địa 8 sao mỗi khỏa tu tiên tinh thượng độ kiếp kỳ người tu tiên đều vượt lên trước 100 người lúc. Hai người bọn họ còn không có quá kinh ngạc. Nhưng mà, làm hiện tại, bọn họ phát hiện tùy tiện gặp phải nhất nhóm người. 10 mấy người thì đều là độ kiếp kỳ người tu tiên lúc. Hai người mới thực sự bắt đầu ý thức được. Tiên minh độ kiếp kỳ cao thủ, thật sự là nhiều lắm. Viên đạo trưởng, ngươi đã trở về, khổ cực, mau vào thành Hưu Nhàn đi thôi. Áo lam nam tử bước nhanh đi tới Viên Thiên Cương trước mặt, có vẻ rất nhiệt tình bộ dạng. Không khổ cực, không khổ cực. Viên Thiên Cương miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, chỉ là nụ cười này so với khóc cũng còn muốn xấu xí. Không khổ cực, thực sự khổ cực. Cái kia áo lam nam tử trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Viên đạo trưởng, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Hai vị này đạo hữu, ta sẽ hào hào chiêu đãi đấy. Không cần, không cần, Phương các chủ, loại chuyện nhỏ nhặt này, sao có thể phiền phức ngài đại giá đâu. Viên Thiên Cương vẫn như cũ rất miễn cưỡng mà cười cười. Không phiền phức, không phiền phức. Cái kia áo lam nam tử thì ra là Viên Thiên Cương, trong miệng Phương các chủ phát sinh sang sảng tiếng cười. Sau đó nhìn Hàn Băng cùng Đường Kim liếc mắt. Vị tiên tử này phong hoa tuyệt đại. Còn có vị tiểu huynh đệ này cũng là tuổi trẻ tài cao. Ngày khác ổn thỏa là chúng ta phi thiên các lương đống tài. Có thể chiêu đãi đám bọn hắn chính là chúng ta vinh hạnh. Như thế nào lại phiền phức đâu. Phương các chủ, ta nhớ ngươi đã hiểu lầm, bọn họ còn không có quyết định muốn gia nhập các ngươi phi thiên các. Viên Thiên Cương nhìn không được nói rằng. Chỉ là Viên Thiên Cương nói còn chưa dứt lời. Phương các chủ trên người lại đột nhiên tản mát ra một cổ cường đại khí thế. Song song thản nhiên nói. Viên đạo trưởng, ngươi đây là khinh thường chúng ta phi thiên các sao? Nay đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại khiến Viên Thiên Cương sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt. To như hạt đậu mồ hôi hột xông ra. Thân thể tựa hồ cũng có chút đứng không vững. Nói liên tục lời nói cũng bắt đầu có chút nói lắp đứng lên. Không, không phải. Phương, Phương các chủ. Ngươi, ngươi đã hiểu lầm. Hiểu lầm. Phương các chủ một bộ dạng kinh ngạc bộ dạng. Viên đạo trưởng, vậy là ngươi nói, vị này phong hoa tuyệt đại tiên tử cùng vị này tuổi trẻ tài cao tiểu huynh để khinh thường chúng ta phi thiên các sao? Nói đồng thời, Phương các chủ quay đầu nhìn về phía Hàn Băng cùng Đường Kim, mà trên người hắn tản mát ra cái kia cổ cường đại khí tức, đã ở cùng một thời gian hướng hai người lao qua. Này một cái chớp mắt, Hàn Băng cùng Đường Kim đều cảm giác được một cổ cường đại áp lực. Nhưng một giây sau, Hàn Băng trên người cũng tản mát ra một cổ nhàn nhạt khí tức. Cổ hơi thở này tuy rằng rất nhạt, nhưng đồng dạng có lực lượng cường đại, đủ để chống đỡ Phương các chủ vọng lại khí thế. Gì? Phương các chủ trên mặt đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Băng. Hiển nhiên đối với Hàn Băng cư nhiên có thể trực tiếp cùng hắn đối kháng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn biết, Hàn Băng chỉ là tân tấn độ kiếp kỳ người tu tiên. Theo lý thuyết căn bản cùng hắn không cách nào so sánh được. Nhưng bây giờ xem ra, sự thực tựa hồ cũng không phải như vậy. Nhưng một giây sau, Phương các chủ trên mặt thì xuất hiện hưng phấn vẻ mặt. Bởi vì hắn rất nhanh thì xác định Hàn Băng xác thực chỉ là vừa mới vừa độ kiếp kỳ tu vi. Dùng tiên minh bên này thuyết pháp, nàng chỉ là đê đẳng nhất một kiếp cao thủ. Có lẽ nói, gọi một kiếp chuẩn tiên. Độ kiếp kỳ chính là người tu tiên một cái rất đặc thù thời kỳ. Bởi vì độ kiếp kỳ người tu tiên, kỳ thực còn cần tiếp tục độ kiếp. Độ kiếp kỳ người tu tiên phải độ kiếp 9 lần. Mới có cơ hội càng tiến một bước, trở thành tiên nhân chân chính. Đây là cái gọi là cửu kiếp thành tiên. Theo hợp thể kỳ đỉnh độ kiếp thành công, chẳng qua là một kiếp chuẩn tiên. Tại đây sau đó, độ kiếp kỳ còn có 8 đẳng cấp, cực mạnh chính là cửu kiếp chuẩn tiên. Bất quá, lần đầu tiên độ kiếp, nhưng thật ra là khó nhất cũng nguy hiểm nhất đấy. Này sau đó 8 lần độ kiếp, Có người nói thông thường chỉ muốn tu vi có thể đạt được sẽ không vấn đề. Nhưng cửu kiếp sau đó, lại cũng không có thể lập tức liền trở thành tiên nhân. Còn cần kinh qua một thời gian ngắn tu luyện. Hơn nữa truyền thuyết còn cần nhất định được cơ duyên, mới có thể thực sự trở thành tiên nhân. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều người tu tiên cả đời đều dừng lại tại cửu kiếp chuẩn tiên giai đoạn này. Mà vị này Phương Các Chủ chính là một vị cửu kiếp chuẩn tiên. Hắn chỉ cần thích phóng đi ra uy áp, cũng đủ để khiến rất nhiều độ kiếp kỳ người tu tiên vô pháp đứng thẳng. Tựa như hiện tại, hắn kỳ thực chỉ là phóng xuất ra một thành uy áp, cũng đã khiến Viên Thiên Cương có chút vô pháp thừa nhận. Có thể khiến hắn ngoài ý muốn chính là, Hàn Băng cái này vừa độ kiếp thành công một kiếp chuẩn tiên, cư nhiên có thể chống đỡ hắn uy áp. Điều này thật sự là quá không bình thường rồi. Tại Hạ Phi Thiên các chủ Phương Luân, không biết vị tiên tử này tên họ là gì đâu. Phương các chủ chậm rãi hướng Hàn Băng đi rồi một bước. Ngữ khí có chút khách khí. Hiển nhiên, giờ khắc này, vị này tên là Phương Luân các chủ đã đối với Hàn Băng càng thêm coi trọng. Hàn Băng. Hàn Băng có chút lạnh lùng phun ra hai chữ, dừng lại một chút, lại giải thích một chút. Hàn lãnh Hàn Băng lãnh băng. Hàn Băng thanh âm rất lạnh. Nay giải thích nghe cũng rất lạnh. Bất quá, Đường Kim nhưng thật ra rất hài lòng. Hắn xinh đẹp đại khối băng đối với nam nhân khác đương nhiên muốn lãnh một điểm. Đối với hắn nhiệt tình như vậy đủ rồi. Nguyên lai là Hàn Băng tiên tử, có thể nhìn thấy tiên tử chính là vinh hạnh của tại hạ. Phương Luân ngữ khí cũng càng khách khí. Không biết tiên tử có hay không có rảnh có thể đi trước bàn các làm khách đâu. Nàng không rảnh. Một người nam nhân thanh âm đón lời nói. Nhưng người nam nhân này lại cũng không là Đường Kim. Thế cho nên Đường Kim cũng nhìn không được quay đầu nhìn lại. Song song ở trong lòng thầm mắng. Người nào vương bát đản đâu. Hắn đại khối băng lão bà có rảnh hay không. Đó là do hắn quyết định đấy. Còn chưa tới phiên nam nhân khác đến quyết định đâu. Sau đó, Đường Kim thì thấy được một cái lớn lên rất hiếm thấy nam nhân. Người này tính cách hiếm thấy đừng lo. Nếu là lớn lên đều có thể rất hiếm thấy. Đây tuyệt đối là chân chính hiếm thấy rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01851. Băng thần cung thiếu cung chủ. Nam nhân này nhìn không ra chuẩn xác tuổi thọ. Chỉ cần nhìn mặt hắn. Người này lớn lên tuyệt không xấu. Thậm chí có thể nói là rất đẹp. Hãy cùng nữ nhân như nhau xinh đẹp. Có thể nếu là chỉnh thể nhìn lại. Người này thì thật không có nửa điểm mỹ cảm rồi. Bởi vì hắn là cái mập mạp. Hơn nữa là mập mạp bên trong đích mập mạp. Nhưng lại có chút thấp. Có thể tưởng tượng một chút, một cái béo nục béo nịt nữ nhân, đem mặt mình đàn trang điểm dung nhan thành cái tuyệt thế mỹ nữ. Nhưng thân hình của nàng vẫn là như vậy béo nục béo nịt. Trên cơ bản, thì phù hợp hiện tại cái này hiếm thấy nam nhân hiếm thấy hình tượng rồi. Tiên minh cao thủ thật nhiều. Hàn Băng ở trong lòng nói với Đường Kim. Đại khối băng lão bà, ngươi có hay không nghĩ... Những người này tựa hồ cũng là tới lôi kéo chúng ta hay sao? Đường Kim cũng đã nhìn ra khắp nơi đại thể ý đồ. Nơ. Tựa hồ tiên minh trong. Cạnh tranh cũng tương đương kịch liệt. Nay đối với chúng ta mà nói. Nhưng thật ra là chuyện tốt. Hàn Băng hồi đáp. Hai người ở trong lòng trò chuyện. Mà bên kia Phi Thiên các chủ Phương Luân cũng đang nhìn cái kia hiếm thấy nam tử. Vẻ mặt hơi có vẻ che lấp. Liễu Vô Thiên, ngươi đây không phải là muốn theo ta gây khó khăn sao? Phương Luân, vị này Hàn Băng tiên tử chính là nhân tài hiếm có. Chúng ta bàn long bảo đồng dạng cầu mới nếu khát. Làm sao có thể nói là với ngươi làm khó dễ đâu? Hiếm thấy nam tử thản nhiên nói. Sau đó hắn thì quay đầu nhìn về phía Hàn Băng. Ngữ khí đồng dạng có chút khách khí. Hàn Băng tiên tử. Tại hạ bàn long bảo bảo chủ Liễu Vô Thiên. Nếu là Hàn Băng tiên tử nguyện ý thêm vào ta bàn long bảo. Như vậy ngươi chính là ta Bàn Long Bảo thuộc hạ ba cung một trong Ngọc Nữ cung cung chủ. Liễu Vô Thiên, có ngươi như vậy cướp người đấy sao? Phương Luân nhất thời giận, này vương bát đản mới mở miệng thì hứa lấy địa vị cao, khiến hắn thoáng cái thì mất đi ưu thế. Mà giờ khắc này, cửa thành kỳ thực lại xuất hiện mấy sóng nhân. Vốn có người muốn mở miệng đấy. Nhưng Liễu Vô Thiên lời này vừa ra, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Bởi vì rất hiển nhiên, không ai có thể so sánh Liễu Vô Thiên khai ra rất tốt điều kiện. Phương Luân, ta chỉ là biểu thị ra thành ý của ta mà thôi. Liễu Vô Thiên hơi có chút đắc ý. Mà giờ khắc này, Viên Thiên Cương còn lại là thẳng thắn không nói. Bởi vì hắn rất rõ ràng, hiện tại hắn căn bản là không thể nói rõ lời nói. Mỗi một lần, có người theo cách khác tu tiên giới tiếp về độ kiếp kỳ người tu tiên, luôn luôn sẽ bị thông thiên thành các thế lực lớn tranh đoạt. Bất quá những thứ khác tiếp dẫn sứ phần lớn là tự nhiên mình chỗ dựa vững chắc. Cho nên thông thường tất cả mọi người sẽ cho những tiếp dẫn đó sứ giả mặt mũi. Mà Viên Thiên Cương cũng gì chỗ dựa vững chắc cũng không có. Lần này tiếp dẫn nhiệm vụ cũng là bởi vì thực sự không ai nguyện ý đi. Bởi vì tất cả mọi người khinh thường cái kia liên tên cũng không có tu tiên tinh cầu. Cho nên phái đi mới rơi xuống trên đầu của hắn. Đường Kim cũng tại lúc này không thể nhịn được nữa, những thứ này vương bát đản đem hắn đại khối băng lão bà làm cái gì đâu. Như thế đoạt đến cướp đi đấy, hỏi qua hắn ý kiến sao? Có thể Hàn Băng xác thực là hiểu rất rõ Đường Kim rồi. Cho nên ngay Đường Kim muốn phát hỏa thời gian, thanh âm của nàng ngay Đường Kim trong lòng vang lên. Đừng vội đi phát hỏa. Chúng ta có thể nhân cơ hội này nhìn rõ ràng một chút ở đây đại thể tình thế. Thân yêu, ta thật có chút nhìn không được. Đường Kim ở trong lòng phàn nàn nói. Đừng quên, chúng ta tới đây bên trong có hai kiện chuyện trọng yếu. Một là tìm được phụ thân ngươi. Hai là để cho chúng ta tiên giới thay thế được thiên địa tám sao một trong. Mà những thứ này đều cần chúng ta trước biết rõ ràng tình huống. Tạm thời chúng ta còn không thích hợp cùng mọi người là địch. Hàn Băng có chút ôn nhu khuyên đi Đường Kim. Rồi hãy nói, ta lại đoạt không đi. Ngươi hà tất cùng những người này tính toán. Cái kia đại khối băng lão bà, ngươi sẽ không thật muốn thêm vào cái gì kia Bàn Long Bảo đi. Đường Kim trong lòng đúng là vẫn còn có chút khó chịu. Nhưng hắn vẫn cũng biết, Hàn Băng nhưng thật ra cũng không nói sai. Tạm thời hai người bọn họ cũng xác thực không có năng lực cùng mọi người là địch. Không, bất quá, tựa hồ có người đang ở âm thầm quan sát ta. Tại nơi này trên thân người, ta cảm thấy một chút quen thuộc khí tức. Hàn Băng hồi đáp. Quen thuộc khí tức? Ngươi người quen biết? Đường Kim nhất thời có chút kinh ngạc đứng lên. Không, hẳn là không nhận ra, chỉ là nàng tâm pháp tu luyện, khả năng theo ta có chỗ tương tự. Hàn Băng tiếp tục hồi đáp, xuống một giây, nàng lại lập tức nói rằng, nàng hẳn là muốn đi ra. Các ngươi không cần cãi. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm tại lúc này truyền đến. Cùng lúc đó, một cái cung trang nữ tử xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Này cung trang nữ tử lớn lên có chút xinh đẹp. Tuy rằng cùng Hàn Băng có chút khoảng cách, nhưng cũng là cái chân chính mỹ nữ. Tư thái cũng là coi như không tệ. Mà đã gặp nàng, Đường Kim cũng lập tức thì hiểu. Vì sao vừa Hàn Băng nói cảm giác được quen thuộc khí tức rồi? Bởi vì cái này cung trang trên người cô gái cũng tản ra nhàn nhạt băng hàn khí tức. Cung trang nữ tử chậm rãi đi hướng Hàn Băng. Cách Hàn Băng chỉ có không được ba thước xa địa phương đứng lên. Thanh âm đột nhiên trở nên có chút ôn hòa. Ta nghĩ, ngươi hẳn là đã cảm thấy giữa chúng ta chung chỗ. Ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Ta chính là băng thần cung cung chủ băng thiên nguyệt. Nếu là ngươi nguyện ý thêm vào băng thần cung, như vậy, ngươi chính là kế tiếp nhiệm băng thần cung cung chủ. Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại. Vô số người dùng xem người điên ánh mắt nhìn cái kia tự xưng băng thiên nguyệt cung trang nữ tử. Này, đây cũng quá khoa trương đi. Bất quá, một giây sau, xuất hiện trước nhất Phương Luân trên mặt thì lộ ra dáng tươi cười. một bộ dạng nhìn có chút hả hê bộ dạng nhìn Liễu Vô Thiên. Tiểu tử ngươi không phải áp sao? Hiện tại xuất hiện so ngươi áp hơn được rồi, có loại ngươi trực tiếp đem bảo chủ vị trí tặng cho người ta đi. Liễu Vô Thiên lúc này sắc mặt cũng có chút xấu xí, nhưng cũng không thể tránh được. Hắn không có khả năng đem bảo chủ vị trí tặng cho Hàn Băng. Cho nên, hắn biết rõ, lần này tranh đoạt người mới đang hành động. Hắn đã thất bại. Ta có thể hỏi một chút, Băng Thần Cung tại Tiên Minh địa vị làm sao sao? Hàn Băng nhàn nhạt mà hỏi. Tiên Minh cùng sở hữu bát đại thế lực. Chúng ta Băng Thần Cung chính là một trong số đó. Tuy rằng chúng ta Băng Thần Cung không tính là cực mạnh, nhưng chúng ta cũng tuyệt đối không phải kém cỏi nhất. Băng Thiên Nguyệt không nhanh không chậm hồi đáp. Tốt, ta thêm vào Băng Thần Cung. Hàn Băng rất thẳng thắn đáp ứng. Đại khối băng lão bà, ngươi nhanh như vậy liền quyết định rồi hả? Đường Kim ngẩn ra, sau đó vội vã ở trong lòng hỏi. Ta sẽ đem Băng Thần Cung biến thành của ta người băng cung, đó là một cơ hội khó được. Hàn Băng ở trong lòng hồi đáp. Truyền của tôi nè ta đây đâu? Đường Kim nhất thời có chút buồn mực. Bởi vì hắn đã phát hiện, vừa xuất hiện mọi người, tựa hồ cũng đối với hắn không có gì hứng thú. Hắn tối đa rốt cuộc hắn này xinh đẹp đại khối băng vật kèm theo. Hàn Băng vẫn chưa trả lời. Băng Thiên Nguyệt cũng đã cho Đường Kim đáp án. Chỉ nghe Băng Thiên Nguyệt mở miệng nói rằng. Rất tốt. Bất quá có chuyện. Ta phải trước nói cho ngươi biết. Băng Thần Cung không có nam đệ tử. Mà Băng Thần Cung bao quát cung chủ ở bên trong mọi người. Đều là không cho phép lập gia đình đấy. Không quan hệ. Hàn Băng thản nhiên nói đợi ta trở thành cung chủ quy tắc thì để ta làm định. Rất tốt, ta thích tự tin của ngươi. Băng Thiên Nguyệt trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Như vậy, ta chính thức tuyên bố. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Băng Thần Cung thiếu cung chủ. Chờ ngươi có thể đánh bại của ta thời gian. Ngươi sẽ tiếp nhận Băng Thần Cung cung chủ vị. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01852. Không ai muốn Đường Kim. Chúc mừng Băng cung chủ. Chúc mừng Hàn Băng tiên tử. Băng Thiên Nguyệt vừa mới dứt lời, bốn phía mà bắt đầu có nhân đạo hạ, chỉ có Đường Kim vẻ mặt buồn khổ. Hàn Băng, ngươi nên theo ta ly khai. Về phần đăng tiên minh đăng ký chuyện tình, không cần ngươi tự mình đi. Ta sẽ nhượng cho người đi hỗ trợ xử lý đấy. Băng Thiên Nguyệt mở miệng nói rằng. Tốt. Hàn Băng vẫn như cố đáp ứng rất kiên quyết. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Mà nàng như vậy dứt khoát. Khiến Băng Thiên Nguyệt đều có chút ngoài ý muốn. Nàng vốn tưởng rằng Hàn Băng còn muốn cùng nàng kia nam nhân khó bỏ khó phân đâu. Lại chỉ gặp Hàn Băng buông lỏng ra Đường Kim tay. Quay đầu nhìn hắn. Dùng có chút thanh âm ôn nhu nói rằng. Lão công. Ta đi trước. Chờ ta trở lại. Chỉ là rất đơn giản nói một câu như vậy lời nói. Hàn Băng liền xoay người nhìn về phía Băng Thiên Nguyệt thỉnh dẫn đường đi. Rất tốt. Không hổ là chúng ta Băng Thần Cung thời gian tới cung chủ. Đối với Hàn Băng biểu hiện Băng Thiên Nguyệt rất hài lòng. Nàng cũng xoay người đi theo ta. Một giây sau. Băng Thiên Nguyệt cùng Hàn Băng liền cùng nhau tiêu thất tại trong tầm mắt của mọi người. Mà thấy Đường Kim cái kia buồn khổ biểu tình. Nhưng thật ra có không ít người dùng hơi đồng tình thậm chí còn có chút thương hại biểu tình nhìn hắn. Theo bọn họ, Đường Kim không có cách 3 năm 10 năm. Chỉ sợ cũng không có cách nào khác nhìn thấy nữ nhân của hắn rồi. Đường Kim quả thật có chút buồn khổ. Đi tới nơi này sao cá nhân sinh địa không quen địa phương. Duy nhất quen thuộc Hàn Băng lại chạy. Nếu như hắn một chút cũng không khó thụ. Đó cũng là giả dối. Bất quá. Hắn cũng không còn đại gia tưởng tượng cái kia sao khó chịu. Dù sao hắn và Hàn Băng trong lúc đó có đồng tâm khóa tương liên. Hai người cách xa nhau lại xa cũng có thể ở trong lòng nói chuyện phiếm. Hơn nữa. Vẫn không chịu gọi hắn lão công Hàn Băng. Vừa tự nhiên hô hắn một tiếng lão công. Cũng làm cho hắn có chút thỏa mãn. Huống chi. Hắn rành mạch từng câu. Hàn Băng cũng không phải thực sự muốn rời đi hắn. Nàng chỉ là muốn đi làm cung chủ. Cũng may thời gian tới trợ giúp hắn mà thôi. Nói cho cùng, Hàn Băng làm như vậy, kỳ thực vẫn là vì hắn. Có lẽ nói, là vì hai người bọn họ thời gian tới. Chân chính khiến Đường Kim có chút buồn bực chính là, hắn phát hiện, những thế lực này cư nhiên cũng chỉ là coi trọng Hàn Băng. Sẽ không có một người coi trọng hắn. Lẽ nào cũng bởi vì hắn không phải nữ. Những thứ này vương bát đàn. Quả nhiên là tại đánh ta đại phối băng lão bà chủ ý. Hãy để cho nàng đi băng thần cung so sánh tốt. Ngược lại chính là nơi ấy đều là nữ nhân. Đường Kim ở trong lòng nói thầm đi. Như thế vừa nghĩ tâm tình nhưng thật ra lại khá hơn một chút. Vị tiểu huynh đệ này nếu là có hứng thú lời mà nói. Đến phi thiên cắt đi, ta đi trước một bước. Phương Luân nhưng thật ra cùng Đường Kim đánh cái bắt chuyện. Sau đó xoay người liền mang theo người của hắn rời đi. Hiển nhiên, hắn đối với Đường Kim hứng thú cũng không lớn. Cũng không còn hứng thú tự mình tiếp hắn đi phi thiên cắt. Nếu là Đường Kim thật muốn thêm vào phi thiên cắt, phải tự mình tới cửa rồi. Về phần thế lực khác, nhưng căn bản lời nói chưa từng nói. Trực tiếp xoay người rời đi. Kết quả là, không được một phút đồng hồ, cửa thành lại quạnh quẽ xuống dưới. Cũng chỉ còn lại có Đường Kim. Còn có một cũng là vẻ mặt buồn khổ lão đầu. Thì ra là Viên Thiên Cương. Nhìn Đường Kim, Viên Thiên Cương cũng có chút đồng tình bộ dạng. Hắn thở dài rồi một tiếng. Đường đạo hữu, không bằng ngươi hay là đi với ta Tiên Minh đi. Dành trước ký một chút. Sau đó, nếu là ngươi nguyện ý lời mà nói, hay là trực tiếp thêm vào Tiên Minh đi. Vừa băng thần cung băng cung chủ nói, Tiên Minh có bát đại thế lực. Một trong số đó, kỳ thực chính là Tiên Minh. Ngô, ngươi nghe khả năng có chút mơ hồ. Nhưng kỳ thật, băng cung chủ theo như lời Tiên Minh bát đại thế lực. Cái này Tiên Minh chính là chỉ toàn bộ Tiên Minh tinh. Mà ở thông thiên trong thành Tiên Minh, còn lại là Tiên Giới Liên Minh tên gọi tắt. Tiên Giới Liên Minh thu gom tất cả. Đối với bất luận cái gì người tu tiên đều là hoan nghênh đấy. Đi trước đăng ký rồi nói sau. Đường Kim có chút hứng thú xã rời hồi đáp. Tốt lắm, mời đi theo ta đi. Viên Thiên Cương xảo lộ vẻ phấn chấn. Bất kể như thế nào, lần này hắn nếu là có thể cấp Tiên Minh lôi kéo một cách độ kiếp kỳ người tu tiên, coi như là một số tiểu công lao. Tại Viên Thiên Cương dưới sự dẫn dắt, Đường Kim rất nhanh đi qua cái kia cái gọi là Nam Thiên Môn tiến nhập Thông Thiên Thành. Mà tiến vào Thông Thiên Thành sau đó, Đường Kim liền phát hiện này Thông Thiên Thành không riêng gì rất lớn. Đại chính hắn liếc mắt nhìn không thấy đầu cùng. Còn có một hắn trước đây chưa bao giờ thấy qua kỳ quái. Đó chính là thông thiên trong thành lại có vô số phiêu phù ở giữa không trung kiến trúc. Đường đạo hữu, kỳ thực thông thiên thành chia làm hai bộ phân, một cái chính là trên mặt đất thành, còn có một chính là trên thành thành. Phiêu phù ở giữa không trung kiến trúc chính là trên thành thành. Phàm là tu vi đã đạt được độ kiếp kỳ người tu tiên có thể ở tại trên thành thành, trừ lần đó ra chỉ có những thứ này độ kiếp kỳ người tu tiên, người nhà có lẽ người hầu các loại mới bị cho phép ở tại trên thành thành. Viên Thiên Cương lúc này cùng Đường Kim giới thiệu thông thiên thành tình huống. Chúng ta bây giờ muốn đi địa phương cũng là trên thành thành, nhưng ở thông thiên bên trong thành không cho phép phi hành, cho nên chúng ta phải kinh qua thông thiên thề đi lên đi. Đường Kim không nói gì, cũng tại trong lòng khinh bỉ cái gì phá địa phương, nhiều như vậy loạn thất bát tao quy củ. Thông thiên thành rất lớn, tuy rằng không thể dùng thần thức quét lướt, khiến Đường Kim vô pháp phán đoán chính xác. Nhưng hắn cảm giác ở đây so tiên thành muốn lớn hơn nhiều rất nhiều. Mà người trong thành cũng rất nhiều. Chí ít dọc theo đường đi, hắn cảm giác dòng người mật độ cũng so tiên thành muốn đại. Cho nên có thể xác định, số người ở nơi đây cũng muốn so tiên thành nhiều rất nhiều. Tại Viên Thiên Cương dưới sự dẫn dắt, Đường Kim rốt cuộc đi tới một tòa có chút rộng rãi kiến trúc bên cạnh. Đó là một tòa vượt lên trước 1.000 mét cao tháp hình dáng kiến trúc, chiếm diện tích rất lớn, mà có một rất bắt mắt vị trí, viết 4 cái bắt mắt đại tự. Này 4 cái đại tự, cư nhiên cũng là đường kim nhận thức đấy. Đó chính là tiên giới liên minh 4 cái cổ hán tự. Đường đạo hữu, đây chính là chúng ta tiên giới liên minh tổng bộ rồi. Thông thiên thê tại tiên giới trong liên minh bộ. Chúng ta cần dành trước ký. Xác định của ngươi độ kiếp kỳ người tu tiên thì ra là chuẩn tiên thân phận sau đó. Mới có thể tiến nhập thông thiên thê. Đi trước trên thành thành. Viên thiên cương lúc này lại mở miệng nói rằng. Đã biết. Đường kim cũng lười nhiều lắm nói cái gì. Chỉ là theo viên thiên cương tiến nhập cái gọi là tiên minh tổng bộ. Sau đó lại đang hắn dưới sự dẫn dắt. Đi tới một chỗ làm đăng ký. Toàn bộ đăng ký quá trình cũng rất đơn giản. Chỉ là tại viên thiên cương nói hắn đến từ 1024 hào tinh tàu lúc có chút khó chịu. Bọn họ chỗ kia thực sự chỉ có cái đánh số. Chỉ là không muốn lãng phí thời gian đường kim cũng không nói cái gì. Đăng ký xong sau. Cứ tiếp tục tại viên thiên cương dưới sự dẫn dắt đi tới thông thiên thê. Cái gọi là thông thiên thê chính là một cái có vô số cấp bậc thang. Hai người tìm chút thời gian đi lên đi. Sau đó rốt cuộc đi tới cái gọi là trên thành thành. Đường đảo hữu từ nơi này đi ra ngoài, sẽ chờ hội chính thức tiến nhập trên thành thành rồi. Đi tới tiên giới liên minh trên thành thành cửa ra vào chỗ, viên thiên cương nói với đường kim. Nha, viên thiên cương, đây là ngươi theo cái kia mấy vạn năm cũng không còn nhân độ kiếp địa phương kế đó người mới. Đúng lúc này. Phía sau hai người nhưng truyền đến một cách âm dương quái khí thanh âm. Nghe nói này người mới với ngươi như nhau. Không ai thích à. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01853. Đó là ta lão bà. Đường kim có chút khó chịu quay đầu. Sau đó thì thấy một cách nhìn qua niên kỷ cũng không nhỏ tên. Mặc dù không có viên thiên cương này sâu tóc bạc trắng. Nhưng này bên ngoài tuổi thọ không sai biệt lắm cũng có 50-60 tuổi. Thì ra là. Cùng viên thiên cương như nhau. Đây cũng là cái lão đầu. Mà lão nhân này tu vi kỳ thực cũng không cao. Tuy rằng cũng tới rồi độ kiếp kỳ. Nhưng tựa hồ cũng chỉ là một kiếp chuẩn tiên mà thôi. Kỳ thực tại độ kiếp kỳ người tu tiên ở bên trong. Còn có cái tương đương kỳ lạ hiện tượng. Đó chính là rất nhiều người độ kiếp sau đó. Cả đời cứ như vậy dừng lại tại một kiếp chuẩn tiên tu vi. Chẳng biết tại sao nữa cũng không thể càng tiến một bước. Bất luận thế nào tu luyện. Cũng sẽ không có kết quả. Không ai biết nguyên nhân. Chỉ là có người suy đoán. Có thể. Tư chất của bọn hắn. Quyết định tu vi của bọn hắn đỉnh ở chỗ này. Đỗ Thiên Bình. Ngươi giống như ta. Mấy trăm năm rồi cũng còn dừng lại tại một kiếp chuẩn tiên. Chỉ có thể theo ta như nhau làm tiếp dẫn sứ. Ngươi có thể khinh thường ta. Nhưng ngươi cảm giác mình có tư cách châm chọc vị này đường đạo hữu sao? Viên Thiên Cương lúc này cũng xoay người. Nhìn lão đầu kia. Ngữ khí nhưng thật ra rất bình thản. Ngươi biết đường đạo hữu hiện tại bao tuổi rồi sao? Tương lai của hắn bất khả hạn lượng. Bất khả hạn lượng. Cái kia gọi Đỗ Thiên Bình lão đầu cười nhạo ra. Ta nói viên thiên cương. Ngươi bây giờ thực sự là mắt mờ nữa nha. Hắn muốn thực sự là bất khả hạn lượng. Làm sao lại không ai cướp lôi kéo hắn. Người nào người mới đi tới tiên minh không phải vô số người tranh đoạt hay sao. Bất quá cũng đúng. Loại này mấy vạn năm cũng không còn đi ra độ kiếp kỳ người tu tiên địa phương. Thì là thỉnh thoảng xuất hiện một hai cái. Cũng không tốt đến chạy đi đâu đấy. Đỗ Thiên Bình. Ngươi nếu biết vừa phát sinh quá chuyện tình. Thì nên biết cùng đường đảo hữu cùng nhau hàn băng tiên tử khiến cho mọi người tranh đoạt. Viên Thiên Cương không nhanh không chậm nói. Viên Thiên Cương, ngươi thật khờ hay là giả ngu đâu. Đỗ Thiên Bình lần thứ hai cười nhạo ra. Ta thế nhưng nghe nói vị kia hàn băng tiên tử tuy rằng che mặt. Nhưng này khí chất thế nhưng phong hoa tuyệt đại. Ngươi phải biết rằng. Tại chúng ta chuẩn tiên trong. Nam nữ tỷ lệ thế nhưng hầu như đạt đến thập so nhất. Đừng nói vị kia Hàn Băng tiên tử phong hoa tuyệt đại, coi như là cái người quái gì, cũng sẽ có nam nhân muốn đoạt lấy đấy. Đó là ta lão bà. Đường Kim cuối cùng mở miệng, hắn nhìn Đỗ Thiên Bình, vẻ mặt thật là khó chịu. Lão bà, ngươi, ha ha, buồn cười. Đỗ Thiên Bình nhìn Đường Kim, giống như là nhìn một cái vở hài kịch. Trong giọng nói còn có chút thương hại. Ngươi thật đúng là đủ ngây thơ đấy. Nữ nhân như vậy, là ngươi nhỏ như vậy vai có thể chính mình đấy sao? Ngươi được cảm tạ băng thần cung. Không phải vậy mà nói, ngươi này cái gọi là lão bà, đã sớm đeo lên cho ngươi vô số nón xanh. Ách, Đỗ Thiên Bình chính nói xong đắc ý, đột nhiên cảm giác ngực truyền đến một trận kịch đau, khiến hắn nhịn đau không được hừ một tiếng. Cũng Đường Kim đột nhiên xuất thủ. Đường Kim đột nhiên xuất thủ, hoàn toàn ngoài ở đây hai người khác dự liệu. Đỗ Thiên Bình càng hoàn toàn cũng không còn phòng bị. Trên thực tế, hắn tựa hồ cũng căn bản không có cách nào khác phòng bị. Bởi vì hắn căn bản sẽ không cảm giác được Đường Kim ra chiêu. Chờ hắn cảm giác được thời gian, ngực đã trúng rồi một chưởng, mà cả người hắn cũng bị đập bay đủ hơn 10 thước xa. Ngươi cư nhiên dám động thủ. Đỗ Thiên Bình rơi trên mặt đất, đứng vững thân thể về sau, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn Đường Kim. Đường Kim trong lúc nhất thời cũng ngẩn người. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình cư nhiên khinh địch như vậy thì đánh trúng vào đối thủ. Dù sao, Đỗ Thiên Bình cũng là một kiếp chuẩn tiên. Hơn nữa hẳn là tại thật lâu trước thì độ kiếp thành công. Án tu vi, Đỗ Thiên Bình hẳn là vẫn còn cao hơn hắn một chút mới đúng. Mà cho đến ngày nay, thiên đạo tiên vòng tay thuấn di năng lực, kỳ thực đã đối với hắn khởi không được cái gì quá lớn trợ giúp. Dù sao, đối với độ kiếp kỳ người tu tiên mà nói, thuấn di cũng không phải cái gì nan đề. Đường Kim mặc dù có thiên đạo tiên vòng tay trợ giúp, nhưng ở tốc độ thượng, kỳ thực đã không có rõ ràng ưu thế. Nhưng rất nhanh, Đường Kim sẽ hiểu qua đây. Kỳ thực, tu vi của hắn hẳn là cao hơn Đỗ Thiên Bình. Xét đến cùng, hẳn là bởi vì hắn độ kiếp phương thức, hắn và Hàn Băng cùng nhau độ kiếp, dẫn đến đã trải qua càng nhiều thiên lôi. Mà mấy ngày này lôi cuối đều hóa thành lực lượng cường đại, lưu tại hai người trong cơ thể. Những lực lượng này cũng không phải bình quân phân ra xuống tới, mà là khiến hắn và Hàn Băng đều đã có được tương đương với dưới tình huống bình thường gấp 2 thậm chí càng mạnh tu vi. Cho nên, mặc dù hắn vừa độ kiếp thành công, nhưng kỳ thực còn mạnh hơn Đỗ Thiên Bình. Hơn nữa hắn đột nhiên công kích, này đây Đỗ Thiên Bình hoàn toàn không có thể kịp phản ứng. Ta không thích có người nói lão bà của ta nói bậy. Suy nghĩ cẩn thận Đường Kim nhìn Đỗ Thiên Bình, ngữ khí hơi có chút lãnh. Từ đi tới nơi này cách tiên minh sau đó, tâm tình của hắn cũng không phải là quá tốt. Hiện tại chính cần tìm đối tượng phát tiết một chút. Đường Kim cũng không phải rất thích địa phương xa lạ. Vốn là có Hàn Băng cùng hắn, hắn vẫn còn nghĩ không sao cả. Nhưng bây giờ, hắn biết, Hàn Băng tại tương đối dài một thời gian ngắn trong vòng, là không có pháp bồi hắn. Mà tuy rằng trên lý luận hắn tùy thời có thể trở về tiên giới, trở lại cái kia địa cầu, nhưng hắn ít nhất phải trước làm quen một chút tình huống nơi này cùng quy tắc. Cho nên, tạm thời hắn vẫn không thể lập tức trở lại. Chỉ là, một thân một mình dừng lại ở này địa phương xa lạ, tâm tình của hắn tự nhiên là không có cách nào khác sẽ khá hơn. Nhàn nhạt sát khí từ trên người Đường Kim tuôn ra. Đường Kim lần thứ hai nhắc tới tay phải. Hắn dự định trực tiếp giết chết cái này gọi Đỗ Thiên Bình tên. Coi như là tuyên cáo hắn đến đi. Tuy rằng hắn biết mình hiện tại hẳn là hạ thấp mình một điểm, nhưng hắn nếu không phải làm chút gì đó, có thể tùy tiện đến nhân, đều sẽ cảm giác được hắn dễ khi dễ. Mà hắn phải khiến người ta biết, hắn cũng không phải dễ khi dễ như vậy đấy. Đừng, Đường đạo hữu, mau dừng tay. Viên Thiên Cương có chút cấp thiết thanh âm cũng tại lúc này truyền đến. Thông Thiên Thành cấm tư đấu, ngươi không thể động thủ lần nữa rồi. Tốt, rất tốt. ngươi cư nhiên dám đánh ta. Ta sẽ đi tiên minh hội báo đấy. Viên Thiên Cương. Còn có tiểu tử kia. Hai người các ngươi đều chết chắc rồi. Đỗ Thiên Bình lúc này có chút hổn hển reo lên. Đỗ Thiên Bình. Là ngươi trước nói năng lỗ mãng. Đường đạo hữu mới động thủ đấy. Hơn nữa. Ngươi vẫn còn đối với Hàn Băng tiên tử nói năng lỗ mãng. Ngươi có thể không biết. Hàn Băng tiên tử hiện tại đã là Băng Thần Cung thiếu cung chủ. Nếu là Băng Thần Cung biết chuyện này, ngươi cảm thấy ngươi kết cục sẽ như thế nào? Viên Thiên Cương ngữ khí nhưng cũng trở nên cường ngạnh đứng lên. Mơ hồ còn có uy hiếp. Đường đạo hữu mới đến. Đối với thông thiên thành quy tắc cũng không rõ ràng. Có thể nói tình có thể nguyên. Chuyện này nếu thật bắt đầu náo động, ta bảo chứng đường đạo hữu không có cái đại sự gì. Nhưng ngươi nghĩ, kết quả của ngươi sẽ như thế nào? Một ngày Băng Thần Cung đứng ra, ngươi nghĩ có ai có thể bảo chỗ ngươi? Đỗ Thiên Bình sắc mặt một trận biến ảo. Tựa hồ có chút tức giận. Lại có chút bất đắc dĩ. Còn có một tia sợ hãi. Hiển nhiên, Băng Thần Cung hàng đầu. Thật làm sợ hắn. Đã trầm mặt vài giây đồng hồ. Đỗ Thiên Bình rốt cuộc khẽ cắn môi. Tốt. Viên Thiên Cương, chúng ta thì đều làm chuyện này không có phát sinh quá. Nhưng ta cho ngươi biết, việc này không để yên. Quẳng xuống một câu như vậy ngoan thoại, Đỗ Thiên Bình xoay người rời đi. Đường Kim cũng tại lúc này nói một câu. Viên đạo trưởng, ta có thể coi như không biết ở đây quy tắc. Trước giết chết tên ngu ngốc này lão đầu sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01854. Tuyệt thành. Đỗ Thiên Bình tựa hồ bị lại càng hoảng sợ. Sau đó vội vàng bước nhanh hơn. Chớp mắt thì tiêu thất tại hai người trong tầm mắt. Đường đạo hữu. Viên Thiên Cương mở miệng muốn nói cái gì. Đừng gọi ta đạo hữu rồi. Nghe là lạ đấy. Tựa như ta cũng vậy, đạo sĩ như nhau. Đường Kim nhìn không được đã cắt đứt Viên Thiên Cương lời mà nói. Trực tiếp gọi ta Đường Kim đi, nghe thoải mái một ít. Cái kia, Đường Tiểu Hương đệ. Kỳ thực, Đỗ Thiên Bình vừa cũng chỉ là bị ta hù đến rồi. Chuyện này thật náo lớn lời mà nói. Đối với ngươi hay là bất lợi đấy. Còn nếu là Đỗ Thiên Bình chết thật rồi, vậy ngươi thì càng phiền toái. Vạn nhất Hàn Băng tiên tử phải giúp lời của ngươi. Gây chuyện không tốt còn có thể cho nàng chọc phiền phức. Cho nên, tạm thời ngươi hay là đừng đi đối phó Đỗ Thiên Bình. Viên Thiên Cương đối với Đường Kim ngữ khí trở nên quen thuộc đi một tí. Thông Thiên Thành tuy rằng cấm tư đấu, nhưng công khai quyết đấu là không cấm đấy. Viên đạo trưởng, ở đây còn có chuyện gì là cấm đấy sao? Đường Kim thuận miệng hỏi. Kỳ thực ở đây chân chính cấm chuyện tình cũng không tính nhiều, bên trong thành cấm phi hành, cấm tùy ý tiến nhập trên thành thành. Viên Thiên Cương có chút kiên trì tìm một chút thời gian cùng Đường Kim kể lại giới thiệu một chút thông thiên thành đại thể tình huống. Cuối cùng mới nói với Đường Kim. Đường Tiểu Hương đệ, ta còn cần về tiên minh tổng bộ phục mệnh. Lúc rảnh rỗi lại với ngươi kể lại trò chuyện. Ngươi cũng có thể trước làm quen một chút trên thành thành. Nói chung nhớ kỹ một câu nói. Có thể xem, có thể nghe, cũng có thể hỏi. Nhưng hay nhất trước không muốn hành động. Ta phải đi trước. Ngươi trước tìm một chỗ ở lại đến đây đi. Vậy được, đa tạ viên đạo trưởng. Đường Kim gật đầu. Cái này viên lão đầu thật đúng là nói cho hắn một ít vật hữu dụng. Chỉ bất quá. Việc này cũng làm cho hắn lại càng không thoải mái. Này chết tiệt thông thiên thành. Hạn chế nhiều lắm. Được rồi. Đường Tiểu Hương đệ. Về chỗ ở. Nếu như ngươi muốn ở khách sạn bình dân. Như vậy phải về phía dưới trên mặt đất thành. Ngươi bây giờ đã đăng ký rồi. Cho nên ngươi có thể đi qua thông thiên thê tùy ý qua lại. Cũng không cần giấy thông hành. Bất quá ngươi nếu là muốn theo trên mặt đất thành dẫn người đến trên thành thành. Thì cần vì bọn họ công việc giấy thông hành. Viên Thiên Cương lại nói một nhóm lớn. Nếu là ngươi muốn ở tại trên thành thành. Như vậy, ngươi phải trên thành thành mua cái phòng ở. Mua phòng ốc. Đường Kim giật mình, tới chỗ này còn muốn mua phòng ốc. Đúng vậy. Độ kiếp kỳ người tu tiên đều chính mình trên thành ở lại tư cách. Nhưng nơi ở cũng cần chính mình tìm đấy. Bất quá. Trên thành phòng ở tương đương sang quý. Rẻ nhất đã ở 100 triệu thông thiên tệ đã ngoài. Viên Thiên Cương lộ ra một nụ cười khổ. Rất nhiều người căn bản mua không nổi. Tỉ như ta. Kỳ thực vẫn ở tại phía dưới đấy. So sánh với mà nói. Trên mặt đất thành phòng ở thuận tiện nghi nhiều lắm rồi. 100 triệu thông thiên tệ là cái dạng gì khái niệm? Đường Kim có chút buồn bực mà hỏi. Thông thiên tệ chính là thông thiên thành duy nhất có thể sử dụng đến giao dịch tiền. Mà thông thiên thành chân chính thứ đáng giá chỉ có 3 dạng. Linh ngọc. Linh dược. Còn có chính là pháp bảo. Viên Thiên Cương tiếp tục có chút kiên trì là Đường Kim giải thích. Đương nhiên. Linh dược luyện chế thành đan dược thì càng đáng giá rồi. Mấy thứ này cụ thể giá cả ta nhất thời cũng không cách nào nói rõ ràng. Nhưng ngươi trước tiên có thể đi trên mặt đất thành Vạn Bảo tầng. Toàn bộ thông thiên các liên quan giao dịch ở đây Vạn Bảo trong lầu tiến hành. Được rồi, ta sẽ chờ đi xem. Đường Kim đại thể thượng đã minh bạch. Tuy rằng còn không biết 100 triệu thông thiên tệ rốt cuộc có bao nhiêu. Nhưng Viên Thiên Cương giàu gì cũng là độ kiếp kỳ người tu tiên. Cư nhiên kiếm không được nhiều tiền như vậy. Bởi vậy có thể thấy được. Thành này lên thành bất động sản thương. Hơn phân nửa là so trên địa cầu hoa hạ bất động sản thương còn muốn lòng dạ hiểm độc đấy. Tốt lắm, Đường tiểu huynh đệ, ta tựu đi trước rồi. Lại làm trễ nay một ít thời gian Viên Thiên Cương rốt cuộc không chần chờ nữa. Xoay người vội vã rời đi. Mà Đường Kim cũng xoay người chính thức bước lên trên thành thổ địa. Ngô nghiêm ngặt nói, thành này lên thành nhưng thật ra là không có thổ địa đấy, một tòa đống trôi kiến trúc trong lúc đó, nhưng thật ra có đường tương liên, bất quá cái kia một mảnh dài hẹp đường giống như là một mảnh dài hẹp phiêu phù ở không trung bố mang, người thường nhất định là không dám bước trên đi đấy. Còn đối với Đường Kim như vậy tu vi người tu tiên mà nói. Nhưng thật ra chút nào cũng không thành vấn đề. Đường Kim trên thành dạo qua một vòng. Sau đó cũng nhớ tới một cái từ ngữ. Đó chính là vượt thành. Trên thành kiến trúc nhìn qua cũng không tính thiếu. Bất quá so sánh với phía dưới trên mặt đất thành. Vậy thì thiếu được nhiều lắm. Có thể so sánh với kiến trúc mà nói. Càng thiếu chính là nhân. Đường Kim vòng vo hơn một giờ. Đụng với nhân cư nhiên không được 10 người. Mà mỗi người cũng còn là cúi đầu. Cảnh tượng vội vã. Tựa hồ cũng không dám nhìn hắn. Điều này làm cho Đường Kim có phần cảm giác không thú vị. Ở tại nơi này loại địa phương. Quá săn vặt người. Còn không bằng ở tại phía dưới đâu. Đương nhiên đối với muốn an tính tu luyện nhân mà nói. Ở tại trên thành có thể coi như là tốt lựa chọn. Hay là đi phía dưới đi, phía trên này không có gì đẹp đấy, muốn nghe được tin tức tìm khắp không được nhân. Đường Kim làm ra quyết định. Rất nhanh lại lần nữa đi tới Tiên Minh Tổng Bộ. Đi xuống cái kia cái gọi là Thông Thiên Thê. Đi tới phía dưới Phồn Hoa Thế Giới. Lão công, ngươi có tiền sao? Trong lòng đột nhiên truyền đến Hàn Băng thanh âm. Tạm thời còn không có, thân yêu, ngươi rất cần tiền sao? Nghe được Hàn Băng thanh âm, Đường Kim nhất thời tâm tình đã khá nhiều. Không cần, ta bây giờ là thiếu cung chủ, rất có tiền đấy, có muốn hay không ta cho ngươi tống một ít tiền quá khứ. Hàn Băng thanh âm có chút ôn nhu. Út, vậy thì không cần. Ngươi trước an tâm tại nơi làm thiếu cung chủ. Mau chóng lên làm cung chủ đi. Tự chính mình có thể nghĩ biện pháp cho tới tiền đấy. Ta nghe nói dược liệu đan dược gì đó đều có thể đổi tiền. Ta khác không có. Hai thứ này cũng rất nhiều a. Đường Kim nhanh chóng nói rằng. Hắn nhưng thật ra rất muốn gặp Hàn Băng. Chỉ là hiện tại. Hắn hay là không gặp nàng so sánh tốt. Nơ. Vậy được rồi. Ta mặc dù là thiếu cung chủ. Nhưng phải ở chỗ này đứng vững gót chân còn muốn một ít thời gian. Mấy ngày này. Ta không thể giúp ngươi. Ngươi trước tìm địa phương cố định. Yên ổn một chút. Sau đó về nhà một chuyến. Mang vài người qua đây cùng ngươi đi. có lẽ trực tiếp đem Tần Khinh Vũ mang qua đây cũng được. Hàn Băng hiển nhiên là đang lo lắng Đường Kim cô đơn. Đại khối băng lão bà yên tâm đi, ta có thể chiếu cố chính mình. Đường Kim hồi đáp. Hắn là muốn trở về một chuyến đấy. Bất quá. Hắn cũng không muốn hiện tại thì mang Tần Khinh Vũ qua đây. Bởi vì. Hiện tại cái chỗ này. Còn không phải như vậy an toàn. Nơ. Ngươi sau khi trở về. Hãy theo Minh Lung độ kiếp. Có trợ giúp của ngươi. Nàng muốn độ kiếp hẳn là có thể so với so sánh dễ. Nhớ ký tại phàm giới độ kiếp. Nếu như tiên minh không ai nhận được tin tức. Vậy sau này để các nàng ở đây phàm giới độ kiếp. Hàn Băng tiếp tục nói. Ta đã biết. Đại khối băng lão bà. Ngươi an tâm làm của ngươi thiếu cung chủ. Những chuyện khác. Ta sẽ xử lý tốt đấy. Đường Kim nói đến đây. Dừng lại một chút. Sau đó còn nói thêm. Đại khối băng lão bà. Trước không hàn huyên với ngươi. Ta đi trước kiếm ít tiền. Sau đó tìm chỗ ở. Nờ. Hàn Băng cúi đầu lên tiếng. Một lát sau, Hàn Băng lại truyền tới một câu nói. Lão công, ta nhớ ngươi. Có lẽ là lần đầu tiên tới đến như vậy địa phương xa lạ. Khiến Hàn Băng nhìn không được chân tình lưu lộ. Mặc dù hai người kỳ thực chỉ phân biệt rồi mấy giờ. Nàng hay là nhìn không được biểu lộ nàng tưởng niệm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01855. Các ngươi chậm rãi chơi đi. Đại khối băng lão bà, ta cũng rất nhớ ngươi. Đường Kim thiếu chút nữa thì có lập tức quá khứ tìm nàng xung động. Cối hắn hay là rất gian nan nhìn xuống. Thân yêu. Yên tâm. Chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt đấy. Nơ, ngươi đi kiếm tiền đi. Hàn Băng mình khống chế năng lực tương đương cường. Rất nhanh liền tính táo lại. Nói xong câu đó sau đó. Nàng sẽ thấy cũng không còn rồi tiếng động. Nhưng thật ra Đường Kim hồi lâu chưa từng có thể bình tĩnh trở lại. Chờ hắn rốt cuộc tỉnh táo lại sau đó. Không khỏi ở trong lòng cảm khái. Kỳ thực cái này đại khối băng. Cũng là chân chính hội câu nhân đại yêu tinh a. Nhìn xuống đi tìm Hàn Băng cái này đại yêu tinh xung động. Cũng nhìn xuống đối với Tần Khinh Vũ các nàng tưởng niệm. Đường Kim chậm rãi đi ở thông thiên thành trên đường cái. Bắt đầu chân chính quan sát tòa thành thị này tất cả. Thông thiên thành cùng tiên thành kỳ thực hay là không đồng dạng như vậy. Tiên thành đã bị phàm giới thế giới vô cùng đại ảnh hưởng. Tổng thể mà nói. Làm cho cảm giác so sánh hỗn loạn. Các loại loạn thất bát tao nguyên tố toàn bộ ghé vào rồi cùng nhau. Nhưng cách này thông thiên thành. Nhưng càng giống là một tòa chân chính thành cổ. Mà ở trong đó văn tự ngôn ngữ. Cũng hiển nhiên là cổ Hán tự cùng cổ Hán ngữ. Mà này một ít. Đường Kim nhưng cũng đều là có thể nghe hiểu cùng xem hiểu đấy. Ở phương diện này. Hắn nhưng thật ra có chút thích ứng. Theo thuộc về mà nói. Này thông thiên thành giống như là một tòa bị người tu tiên cải tạo quá hoa hạ cổ đại thành thị. Ở đây cũng không có trên địa cầu hiện đại đô thị khí tức. Mặc dù ở đây cũng có được cao lầu. Thậm chí còn có phiêu phù ở không trung kiến trúc. Nhưng đây hết thảy. Cùng hiện đại khoa học kỹ thuật không quan hệ. Toàn bộ đến từ chính người tu tiên kỳ lạ năng lực. Mà ở trong đó như là khách sạn bình dân trà lâu tửu quán các loại địa phương. Kỳ thực cũng có rất nhiều. Chỉ là. Đối với người không có đồng nào Đường Kim mà nói. Hắn hiện tại cần trước kiếm được một ít tiền. Cho nên. Hắn hiện tại vừa quan sát tòa thành thị này. Cũng một bên thuận tiện đang tìm kiếm cái kia cái gọi là vạn bảo tầng. Kỳ thực hắn cũng không muốn bán đan dược có lẽ dược liệu gì gì đó. Nhưng hắn trên người dù sao cũng phải có chút tiền. Không thể không nói. Này kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ đấy. Một cái cường đại như thế người tu tiên. Cũng sẽ bị tiền làm khó. Tựa như cái kia viên thiên cương. Dầu gì cũng là độ kiếp kỳ người tu tiên. Ở chỗ này. Cũng đồng dạng thiếu tiền. Hơn nữa. Viên thiên cương càng bi kịch chính là. Vẫn còn bình thường bị cái khác người tu tiên khinh bị thậm chí là bắt nạt. Người cứu mạng A, người cứu mạng A. gấp tiếng kêu cứu cũng tại lúc này truyền vào Đường Kim trong tai. Này tiếng kêu cứu đến từ Đường Kim tiền phương mấy trăm mét xa xa. Thanh âm kia mặc dù có chút thê lương, nhưng không thể không nói, kỳ thực rất êm tai đấy. Hiển nhiên, kêu cứu người chính là cái thanh âm động nhân nữ tử. Về phần nàng lớn lên là hay không như thanh âm như nhau động nhân, vậy thì đúng vậy rồi. Nương theo lấy này tiếng kêu cứu, Đường Kim tiền phương có chút đám đông đột nhiên phân ra một cái rộng đường. Sau đó Đường Kim thì thấy một nữ tử rất nhanh hướng bên này chạy tới. Cô gái này rõ ràng cũng là người tu tiên, hơn nữa tu vi còn rất cao. Đương nhiên, chỉ là tương đối Đường Kim nguyên lai chỗ tiên giới mà nói, cô gái này chính là nguyên anh kỳ tu vi. Tư thái tinh xảo và đường cong mê người. Cái kia khuôn mặt cũng có chút xinh đẹp. Ăn mặc một thân hồng nhạt quần dài. Y phục cũng là không gặp mất trật tự. Chỉ là sắc mặt có chút kinh hoàng. Thấy này bức họa mặt, Đường Kim nhất thời nói thầm đứng lên. Hình như mấy năm trước, hắn cũng trải qua như vậy hình ảnh a. Khi đó là ở Tiên Thành hay là Hoàng Kim Thành tới. Đường Kim có chút nhớ không rõ lắm. Bất quá, hắn nhưng không có chó móm vào dự định. Cho nên, mắt thấy nàng kia chạy vội qua đây, hắn nhưng thật ra cũng có chút hảo tâm nhượng suất rồi một con đường. Cô gái này tuy rằng khuôn mặt vóc người đều thuộc thượng phẩm, có thể nữ nhân của hắn nhưng đều là cực phẩm. Hắn đối với nàng không có hứng thú. Hơn nữa, ai biết nữ nhân này có đúng hay không cố ý diễn kịch đâu. Phải biết rằng trong trí nhớ, lần trước cùng loại hình ảnh nữ nhân kia chính là đang diễn trò tới. Mắt thấy cô gái này sẽ theo Đường Kim bên người chạy vội quá khứ. Nhưng vào lúc này, nàng lại đột nhiên kêu thảm một tiếng, té sấp về phía trước trên mặt đất. Mà nàng một chân thượng, nhưng nhiều hơn một thanh phi kiếm. Phi kiếm đột nhiên tự động bay lên, sau đó rơi xuống tay của một người thượng. Nữ tử trên đùi vết thương máu tươi ồ ồ ra. Nàng kia cũng khẽ động cũng không còn động. Chẳng biết tại sao cũng không biết cho mình cầm máu. Phải biết rằng, nàng giàu gì cũng là nguyên anh kỳ người tu tiên. Mặc dù bị thương, cho mình cầm máu cũng không khó. Đường Kim hơi nhíu mày. Hắn cũng không có xem cô gái này, mà là nhìn phi kiếm chủ nhân. Đó là một rất nam tử trẻ tuổi. Chí ít nhìn qua rất tuổi trẻ. Không cao hơn 30 tuổi. Hơn nữa lớn lên cũng rất anh tuấn. Tuy rằng trong ánh mắt hơi có chút tà khí, nhưng nói tóm lại, hay là làm cho một loại khí độ bất phàm cảm giác. Mà Đường Kim sở dĩ nhìn cái này anh tuấn nam tử, là bởi vì hắn cảm giác được, này anh tuấn nam tử kỳ thực cũng đang nhìn hắn. Lúc này, Đường Kim đã có loại không quá hay dự cảm. Này tựa hồ không phải cái vừa khớp, mà là một loại tận lực an bài. Ngươi chính là cái kia theo 1024 tinh cầu tới người mới Đường Kim. Anh tuấn nam tử nhìn Đường Kim, nhàn nhạt mà hỏi. Ta là Đường Kim. Đường Kim thoáng cái xác nhận, này quả nhiên không phải vừa khớp, tìm ta có việc. Ta là Chư Cát Vọng Thiên. Phụ thân ta là Thông Thiên Thành thành chủ. Ta tại nhà của chúng ta đứng hàng thứ 3. Nhân xưng Chư Cát Tam Thiếu. Anh tuấn nam tử trong giọng nói mơ hồ có cẩu ngạo nghễ mùi vị. Ở đây mỗi người cũng biết, từng tới nơi này người mới đều phải được ta tống một phần lễ vật. Mà nàng chính là ta tặng cho ngươi một phần lễ vật. Anh tuấn nam tử Chư Cát Vọng Thiên chỉ vào trên mặt đất nữ tử, sau đó tiếp tục nói. Nàng là ta bồi dưỡng thị nữ, hiện nay hay là tấm thân xử nữ. Chỉ bất quá, hiện nay của nàng quyền sở hữu là của ta. Cho nên, mặc dù chân của nàng đang ở chảy máu, nhưng không có lệnh của ta, nàng không dám cho chính mình cầm máu. Nếu như ngươi nguyện ý nhận lấy phần lễ vật này, như vậy, ngươi thì cho nàng cầm máu. Nếu là ngươi không muốn nhận lấy, nàng sẽ ở chỗ này chảy máu mà chết. Nói cách khác, nàng hội nguyên nhân ngươi mà chết. Nếu như ta nhận lấy nàng có đúng hay không phải cho ngươi làm việc? Đường Kim lười biếng mà hỏi. không sai. Chư Cát Vọng Thiên trả lời rất kiên quyết. Được rồi. Ta còn có cuối cùng một vấn đề. Nếu là ta không muốn nàng, ngươi có thể hay không không nên quấn quýt lấy ta đến đánh một chầu gì gì đó. Đường Kim rất chân thành mà hỏi. Sẽ không, ta cũng không ép buộc người khác. Chư Cát Vọng Thiên lần thứ hai thẳng thắn hồi đáp. Quá để cho ta thất vọng rồi. Đường Kim lắc đầu. Ta vốn tưởng rằng ngươi không nên quấn quýt lấy ta đánh một chầu đây này. Như vậy ta có thể luyện luyện tập rồi. Duỗi lưng một cái. Đường Kim nhấc chân thì đi lên phía trước. Nếu không ai đánh với ta cái, ta đây tựu đi trước rồi. Các ngươi chậm rãi chơi đi. Bốn phía tất cả mọi người là sửng sốt. Hiển nhiên Đường Kim phản ứng có chút ngoài dự liệu của bọn hắn. Đường Kim, ngươi muốn xem đi một cái nữ nhân xinh đẹp bởi vì ngươi mà chảy huyết chí tử sao? Chư Cát Vọng Thiên nhìn Đường Kim bóng lưng, nhíu hỏi. Đầu tiên, ta đối với nàng không có hứng thú, sống chết của nàng tự nhiên không liên quan gì tới ta. Đường Kim một bên tiếp tục đi lên phía trước. Một bên thản nhiên nói. Sau đó, thì là nàng chết rồi. Cũng là bởi vì ngươi mà chết. Theo ta nửa xu quan hệ cũng không có. Nếu có ai không phải nghĩ nàng là bởi vì ta mà chết đấy. Vậy người này đầu óc nhất định có chuyện. Đứng lại. Gầm lên giận dữ vang lên. Song song, một người chặn Đường Kim lối đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01856. Ngươi như thế ngu xuẩn nàng biết không? Ngăn trở Đường Kim lối đi chính là một cách nhìn qua khoảng 40 tuổi râu quai nón đại hán. Mà Đường Kim cũng liếc mắt nhìn ra người này tu vi cùng hắn tương xứng. Thế nào? Muốn đánh nhau phải không sao? Đường Kim nhìn râu quai nón đại hán. Nhàn nhạt mà hỏi. Mà song song. Trong lòng của hắn đã có như vậy điểm mê hoặc. Này râu quai nón đại hán nhìn ánh mắt của hắn không thích hợp a. Tựa hồ có chút phẫn nộ. Rõ ràng còn có chút đố kỵ. Ngươi phải nhận lấy tiểu yêu. Râu quai nón đại hán trừng mắt Đường Kim, hầu như từng chữ từng câu nói. Úc, tiểu yêu là ai? Đường Kim có chút mê hoặc bộ dạng. Tại ta trước chính là cái kia trong thế giới. Ta ngược lại là nghe nói qua một người tên là tiểu yêu nữ nhân. Ngô. Bất quá nàng hình như là cái kỹ nữ. Không được vũ nhục tiểu yêu. Dâu quai nón đại hán triều Đường Kim giống giận đứng lên, một cổ cường đại khí tức bỗng nhiên từ trên người hắn phát ra. Khái, khái. Chư Cát Vọng Thiên lúc này nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Mà nương theo lấy hắn này thanh ho khan. Dâu quai nón đại hán khí tức trên thân cũng đột nhiên tán đi. Ngay sau đó, Chư Cát Vọng Thiên lại mở miệng nói chuyện. Đường Kim, ta phải thoáng giải thích một chút. Kỳ thực đâu rồi? Sự tình là như vậy. Tiểu yêu chính là ta cái này sắp chảy máu chí tử thị nữ. Mà vị huyên đệ kia gọi Lý Đại Hổ. Ngô, hắn cũng không phải thủ hạ của ta. Nhưng hắn vẫn phi thường thích tiểu yêu. Cho nên đâu rồi? Ta nghĩ, hắn hẳn là vô pháp nhìn tận mắt tiểu yêu đi tìm chết rồi. Ngươi rất thích trên mặt đất nữ nhân kia. Đường Kim nhìn cái kia gọi Lý Đại Hổ râu quai nón đại hán, vẻ mặt kinh ngạc bộ dạng. Không sai, tiểu yêu là ta đời này yêu nhất nữ nhân. Lý Đại Hổ cắn răng nói rằng. Vậy ngươi như thế ngu xuẩn, nàng biết không? Đường Kim lười biếng mà hỏi. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh cười vang. Mà Lý Đại Hổ còn lại là càng thêm phẫn nộ. Hắn hung hăng trừng mắt Đường Kim. Lần thứ hai gầm hét lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi lẽ nào cảm giác mình không ngu? Đường Kim vẻ mặt kinh ngạc bộ dạng. Lập tức nhưng gật đầu. Cũng đúng. Nếu là một người còn có thể biết mình ngu xuẩn. Vậy người này còn không phải dại dột bất trị. Ngươi thích cái kia gọi tiểu yêu nữ nhân. Nhưng bây giờ muốn cùng ta liều mạng. Chỉ là muốn để cho ta nhận lấy nàng. Ngươi không phải không biết nói ta nhận lấy nàng sau đó. Nàng chính là ta được rồi đi. Ngô. Ta nghĩ. Nàng nhất định biết ngươi có như thế ngu xuẩn. Không phải vậy mà nói. Nàng sẽ không đến bây giờ hay là xử nữ rồi. Đường Kim, ta nhớ ngươi đã hiểu lầm. Lý Đại Hổ tuy rằng thích Tiểu Yêu, nhưng Tiểu Yêu là của ta thị nữ. Ta chính mình đối với nàng quyền sở hữu. Cho nên, thì là Tiểu Yêu thích Lý Đại Hổ. Không có lệnh của ta, Tiểu Yêu cũng không dám cùng với hắn đấy. Chư Cát Vọng Thiên lúc này còn nói lời nói rồi. Về phần Lý Đại Hổ không nên ngươi nhận lấy Tiểu Yêu. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính thì bởi vì hắn thực sự rất là thích Tiểu Yêu rồi. Với hắn mà nói, khiến Tiểu Yêu sống sót mới là trọng yếu nhất. Cho nên, ta nghĩ, ngươi hay là thành toàn hắn đi. Bằng không, hắn thật sẽ cùng ngươi liều mạng đấy. Úp, vậy thì tốt quá, ta thì thích có người theo ta liều mạng. Đường Kim Nơ, Gơ, Y, E, Mơ, Trang nói. Lập tức lại bổ sung một câu. Được rồi, hình như có người nói cho ta biết. Thông Thiên Thành không cho phép tư đấu. Hắn như vậy theo ta liều mạng. Cha ngươi biết không? Ngươi biết chuyện này thì tốt rồi. Chư Cát Vọng Thiên trên mặt lộ ra nhàn nhạt sáng tươi cười. Thông Thiên Thành xác thực không cho phép tư đấu. Cho nên đâu rồi? Đợi lát nữa nếu là các ngươi đánh nhau, Thành vệ quân sẽ đem các ngươi lưỡng đều bắt lại đấy. Nhẹ thì nhốt vào đại lao, nặng thì tại chỗ xử tử. Bất quá, Lý Đại Hổ mắt mở trừng trừng nhìn mình âu yếm nữ nhân cứ như vậy chết đi. Ta nghĩ hắn hơn phân nửa là không muốn sống. Vấn đề là, ngươi cũng không muốn sống sao? Đường Kim không khỏi ngẩn ngơ. Trong lúc nhất thời, đối với cái này gọi Chư Cát Vọng Thiên tên nhìn với cặp mắt khác xưa. Này vương bát đàn âm hiểm còn chưa tính. Rõ ràng còn âm hiểm được như thế quang minh chính đại. Coi như là một đóa khó có được hiếm thấy rồi. Trong lúc nhất thời, Đường Kim phát hiện thật đúng là gặp phiền phức. Không thu hạ cái kia gọi Tiểu Yêu mỹ nữ, Lý Đại Hổ sẽ cùng hắn liều mạng. Sau đó một ngày cái gọi là Thành vệ quân xuất hiện, hắn gục nấm mốc rồi. Có thể nhận lấy đi, hắn lại càng không thoải mái. Bị người buộc nhận lấy một mỹ nữ, hơn nữa còn là một cái hắn kỳ thực không có gì hứng thú mỹ nữ. Sau đó còn muốn trở thành Chư Cát Vọng Thiên chính là thủ hạ. Với hắn mà nói quả thực chính là một loại nhục nhã. Chỉ là lẽ nào hắn đi tới Tiên Minh ngày đầu tiên sẽ cùng Thông Thiên Thành là địch sao? Điều này thật sự là không phù hợp hắn lâu dài kế hoạch ạ. Nếu như hắn chỉ là một người ở chỗ này, có lẽ tới nơi này cũng không khác mục đích. Vậy làm sao cũng không có vị. Nhưng còn có Hàn Băng đã ở Tiên Minh. Hắn tới nơi này còn muốn tìm kiếm phụ thân tâm tích đâu. Đường Kim, hà tất cùng chính mình không qua được đâu. Có thể trở thành ta Chư Cát Tam Thiếu nhận lấy. Chính là Thông Thiên Thành vô số người tha thiết ước mơ chuyện tình. Mà còn có Tiểu Yêu mỹ nữ như vậy có thể cho ngươi hưởng dụng. Phải biết rằng, tại ta bồi dưỡng này thì nữ trong, Tiểu Yêu tư sắc là có thể xếp hạng trước thập đấy. Cái này cũng nói rõ ta đối với ngươi rất trọng thị. Chư Cát Vọng Thiên lại mở miệng nói rằng, ngươi mới đến là có thể gặp phải như vậy cơ duyên. Kỳ thực chính là phúc khí của ngươi. Không phải từng người mới đều có thể được ngươi tốt như vậy đãi ngộ. Kỳ thực đâu rồi, có người tống mỹ nữ cho ta, ta bình thường là sẽ không cự tuyệt đấy. Đường Kim hít một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục nói rằng, nhưng rất đáng tiếc, cái này gọi Tiểu Yêu nữ nhân lớn lên thực sự không lớn dạng. Có thể tại trong mắt các ngươi nàng là mỹ nữ, nhưng đối với ta mà nói thật sự là quá xấu rồi. Cho nên đâu rồi, các ngươi hay là giữ lại chính mình chậm rãi hưởng dụng đi. Ta tựu đi trước rồi. Thỏa hiệp trung quy không phải Đường Kim phong cách. Nếu như hắn thực sự nhận lấy nữ nhân này, hắn biết nghĩ như là ăn phải con ruồi như nhau khó chịu. Này đây, Đường Kim trung quy quyết định, động thủ thì động thủ đi. Ghê gớm chạy trốn, với hắn mà nói, chạy trốn cũng không khó. Hơn nữa thì là chạy trốn rồi, kỳ thực cũng còn có thể rồi trở về. Cũng chỉ là phiền phức nhiều một chút mà thôi. Được rồi, nếu như vậy quên đi. Chư Cát Vọng Thiên thở dài. Sau đó xoay người rời đi. Hắn đi được rất thẳng thắn. Đường Kim vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Chư Cát Vọng Thiên cũng đã tiêu thất tại hắn trong tầm mắt. Nhưng này cách gọi tiểu yêu mỹ nữ. Lại như cũ nằm trên mặt đất. Không ngừng chảy máu. Xem ra. Chư Cát Vọng Thiên thật đúng là không chỉ là nói một chút mà thôi. Cái này tiểu yêu. Chỉ sợ là thật muốn cứ như vậy chết ở chỗ này rồi. Đường Kim, lão tử giết ngươi. Lý Đại Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Đường Kim đánh tới, hung hăng một chưởng đánh ra. Đầu óc có bệnh. Đường Kim mắng một câu. Không tránh không né. Trực tiếp một chưởng nghênh Liễu Thượng Khứ. Lý Đại Hổ chỉ bất quá đồng dạng là một kiếp chuẩn tiên mà thôi. Căn cứ Đường Kim trước kinh nghiệm. Đối phó đồng dạng một kiếp chuẩn tiên người tu tiên. Hắn là có ưu thế tuyệt đối đấy. Từ đi tới tiên minh sau đó. Đường Kim đối với gặp phải độ kiếp kỳ người tu tiên chuyện tình đã có chút chết lặng. Mà Lý Đại Hổ như vậy một kiếp chuẩn tiên. Trong mắt hắn cũng thành rồi không đến tiền con tôm nhỏ bình thường. Hắn cũng không ngại tiện tay bóp chết một con tôm nhỏ. Coi như là lập uy. Về phần cái gì kia cái gọi là thành vệ quân. Hắn hiện tại cũng lười đúng lý hội rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01857. Tiên minh thứ 9 thế lực lớn. Thình thịch. Hai trưởng chạm vào nhau. Phát sinh một tiếng vang nhỏ. Lý Đại Hổ kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người bay ngược ra. Mà Đường Kim còn lại là không chút sức mẻ. Như là chuyện gì cũng không còn phát sinh. Gì? Bốn phía truyền ra một mảnh kinh ngạc thanh âm. Hiển nhiên tất cả mọi người không có ngờ tới Đường Kim sẽ chiếm theo ưu thế. Bởi vì bọn họ đã vừa mới nghe ra. Đường Kim chỉ là vừa độ kiếp lại tới đây người mới. Mà Lý Đại Hổ đều độ kiếp rất nhiều năm. Tuy rằng vẫn chỉ là một kiếp chuẩn tiên. Nhưng thế nào cũng có thể mạnh hơn Đường Kim đi. Có thể sự thực nhưng vừa vặn tương phản, nhìn qua cũng Đường Kim người mới này, nếu so với Lý Đại Hổ mạnh hơn nhiều. Vô năng ngu xuẩn. Đường Kim cũng không có thừa dịp thắng truy kích. Chỉ là vẻ mặt khinh bỉ nhìn rơi trên mặt đất Lý Đại Hổ liếc mắt. Thì loại người như ngươi năng lực. Trách không được Chư Cát Vọng Thiên Liên cái thị nữ cũng luyến tiếc tặng cho ngươi. Ngươi sống được mệt mỏi như vậy. Nếu như muốn hết mức thì tự sát đi. Ta nếu giết ngươi. Quả thực chính là hạ thấp của ta đẳng cấp. Lưu lại những lời này. Đường Kim liền xoay người không nhanh không chậm rời khỏi. Lúc này đây. Nhưng không ai tiếp tục ngăn cản. Mà Đường Kim cũng rất nhanh tiêu thất tại trong tầm mắt của mọi người. Về phần cái kia không ngừng chảy máu tiểu yêu. Lúc này cũng đã bởi vì mất máu quá nhiều mà đã hôn mê. Phía trước lối rẽ quẹo trái, sau đó vẫn đi lên phía trước. Vừa rời khỏi Đường Kim. Đột nhiên nghe được một cái yếu ớt mối gào thét giọng nữ ré vào lỗ tai hắn vang lên. Đừng quay đầu. Đừng tìm ta. Thành vệ quân lập tức sẽ đuổi theo. Không muốn lập tức cùng bọn họ xung đột lời mà nói. Ngươi thì chiếu ta theo như lời làm. Đường Kim nhất thời có chút mê hoặc, nhưng cũng không có ngẫm nghĩ. Tới rồi lối rẽ. Hắn đã đi xuống ý thức quẹo trái. Sau đó vẫn đi phía trước đi nhanh. Kỳ thực. Hắn lúc này cũng không phải thực sự đi tránh né thành vệ quân. Mà là hắn muốn biết chính mình lại bị ai theo dõi. Trước ở cửa thành nơi ấy. Hắn tựa hồ không ai muốn. Nhưng bây giờ. Hắn hình như lại thành bánh trái thơm ngon như nhau. Nhanh lên một chút, nhanh lên nữa. Thông Thiên Thành tuy rằng cấm phi hành, nhưng ngươi có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Cái thanh âm kia lần thứ hai vang lên, Đường Kim cũng rất phối hợp nhanh hơn tốc độ. Đại khái 3 phút sau đó, Đường Kim thì thấy phía trước xuất hiện một tòa chiếm diện tích tương đương to lớn cao lầu. Mà song song, hắn cũng nhìn thấy 3 chữ to. Vạn Bảo Lâu, gì? Đây quả thực là ngoài ý muốn kinh hỉ a. Đường Kim đang tìm Vạn Bảo Lâu, không nghĩ tới Vạn Bảo Lâu cứ như vậy tự động xuất hiện đâu. Ngay Đường Kim có chút vui vẻ thời gian. Cái kia rất nhỏ giọng nữ lần thứ hai vang lên. Phía trước chính là Vạn Bảo Lâu. Nhanh lên một chút đi vào. Đi vào ngươi thì tạm thời an toàn. Vạn Bảo Lâu cấm tất cả hình thức tranh đấu. Liên thành vệ quân cũng không dám ở bên trong bắt người. Bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài chờ ngươi đi ra. Vốn có đã nghĩ tiến Vạn Bảo Lâu đường kim. Nghe nói như thế tự nhiên là không chút do dự bỏ chạy rồi đi vào. Mà đang ở đường kim tiến nhập Vạn Bảo Lâu sau đó không được 30 giây. 7-8 cái ăn mặc đồng dạng hầu hạ nam tử liền truy tung tới. Nhưng chính thì thành vệ quân. Vừa đi vào Vạn Bảo Lâu. Đường kim liền dừng bước. Hắn nhìn bốn phía liếc mắt. Lại phát hiện Vạn Bảo Lâu lầu một chính là một cái có chút rộng mở phòng khách. Mà này trong đại sảnh nhưng thật ra không có nhiều nhân. Chỉ có mấy chục người ở chỗ này. Mà trong đó nữ nhân càng không được 10 người. Hắn cấp tốc quan sát một chút những nữ nhân này. Nỗ lực tìm được cái kia âm thầm chỉ điểm hắn nữ tử. Chỉ là nhưng không có bất luận cái gì phát hiện. Đang tìm ta sao? Một thanh âm đột nhiên sau lưng đường kim vang lên, nghe thanh âm nhưng chính thì vừa nàng kia. Đường kim trong lòng hơi kinh hãi. Sau đó bỗng nhiên xoay người. Đón thì có điểm thất vọng đứng lên. Nữ tử này một thân hắc sắc quần vải. Nhìn rất tuổi trẻ. Tựa hồ không được 30 tuổi. Nhưng lớn lên thật sự là quá bình thường rồi. Vóc người cũng coi như không hơn tốt. Cùng mỹ nữ hai chữ hoàn toàn vô duyên. Bất quá. Rất nhanh. Đường kim thì thoáng coi trọng hơn nữ tử này đứng lên. Bởi vì hắn phát hiện mình hoàn toàn nhìn không thấu nữ tử này tu vi. Mà vừa cô gái này xuất hiện sau lưng hắn lúc. Hắn cũng hoàn toàn không có phát hiện. Có thể thấy được nữ tử này tu vi. Hơn phân nửa còn cao hơn hắn nhiều lắm. Đa tạ vị tiểu thư này vừa âm thầm hỗ trợ. Đường kim mặc dù có chút thất vọng quần vải nữ tử dung mạo cùng vóc người. Nhưng vẫn là nói một tiếng cảm ơn. Lại tới đây lâu như vậy. Tựa hồ hay là lần đầu tiên chân chính có nhân chủ động giúp hắn. Không cần khách khí, ta giúp ngươi cũng là để lôi kéo ngươi. Quần vải nữ tử mỉm cười, ta là Đủ Tiểu Phượng, Tiêu Giao các phó các chủ. Ta là Đường Kim, một tân nhân. Đường Kim cũng giới thiệu một chút chính mình. Ta biết, Đủ Tiểu Phượng cười cười. Đường Kim, ngươi bây giờ thế nhưng rất được hoan nghênh đấy. Tại ngươi một trưởng đánh bại Đỗ Thiên Bình sau đó, mọi người mới biết được xem trông nhầm rồi. Phi Thiên Các Phương Luân hiện tại thế nhưng hối tiếc không kịp đâu. Dừng một chút. Đủ Tiểu Phượng lại bổ sung nói. Kỳ thực cũng là bởi vì vị kia Hàn Băng tiên tử thực sự vô cùng xuất sắc. Thế cho nên đại gia vừa mới bắt đầu lực chú ý ở đây trên người nàng. Thì vô hình chung không để ý đến ngươi. Bất quá bọn hắn vốn nên là hiểu đấy. Nếu vị kia xuất sắc Hàn Băng tiên tử ái mộ ngươi. Ngươi há lại sẽ bình thường đâu. Cảm ơn Đủ các chủ. Đường Kim tâm tình không tệ. Đủ Tiểu Phượng tuy rằng lớn lên không xinh đẹp. Nhưng vẫn là rất có thể nói đấy. Hơn nữa. Đủ Tiểu Phượng trên người tựa hồ còn có một loại đặc biệt lực tương tác. Khiến Đường Kim đối với nàng cư nhiên tuyệt không bài xích. Đây đối với vẫn đối với mỹ nữ có hứng thú Đường Kim mà nói. Thật sự là quá khó khăn được. Dừng lại một chút. Đường Kim lại hỏi. Được rồi. Đủ các chủ. Xin hỏi các ngươi Tiêu Giao Các. Cũng là tiên minh bát đại thế lực một trong sao. Nghiêm ngặt nói chúng ta Tiêu Giao Các hẳn là tiên minh thứ 9 thế lực lớn. Đủ Tiểu Phượng lắc đầu. Trước mắt mà nói. Chúng ta cùng cái kia bát đại thế lực trong lúc đó còn một điều điểm chênh lệch. Nhưng chúng ta tin tưởng. Đợi một thời gian. Chúng ta là có thể trở thành chân chính thứ 9 thế lực lớn. Đủ Tiểu Phượng rất thẳng thắn thành khẩn thừa nhận chinh lịch. Thật ra khiến Đường Kim lại có một ít hào cảm. Đương nhiên. Cái này cũng không đại biểu hắn lập tức sẽ thêm vào Tiêu Giao Các. Đủ Tắc Chủ. Rất cảm tạ ngươi đối với ta trợ giúp. Bất quá. Tạm thời ta còn không có thêm vào bất luận cái gì thế lực dự định. Đường Kim rất trực tiếp nói. Hắn không muốn làm cho Đủ Tiểu Phượng lãng phí thời gian. Đường Kim. Ngươi có chút đã hiểu lầm. Chúng ta mặc dù là tại lôi kéo ngươi. nhưng cũng không yêu cầu ngươi lập tức thì thêm vào chúng ta Tiêu Giao Các. Trên thực tế, chúng ta chỉ là muốn cho ngươi cung cấp một ít cần phải trợ giúp. Bởi vì, ngươi kinh lịch tao ngộ, rất nhiều đều là chúng ta đã từng đều tao ngộ quá đấy. Đủ Tiểu Phượng mỉm cười. Kỳ thực chúng ta Tiêu Giao Các là cái tương đối mà nói rời rạc một ít tổ chức. Chúng ta bản ý chỉ là cho ngươi như vậy không muốn thêm vào bất luận cái gì tổ chức người tu tiên. Cung cấp một loại che chở. Là như thế này. Đường Kim Xảo lộ vẻ kinh ngạc. Không sai. Đây cũng là Tiêu Giao Các tên này lý do. Các chủ hy vọng Tiêu Giao trong các từng người tu tiên đều có thể trôi qua tiêu diêu tự tại. Đủ Tiểu Phượng gật đầu nói rằng, đúng không? Đường Kim nhẹ nhàng thở ra một hơi, các ngươi các chủ suy nghĩ, nhưng thật ra rất hợp ta ý. Suy nghĩ một chút, Đường Kim lại hỏi, các ngươi Tiêu Giao Các ở đâu? Lúc rảnh rỗi ta đi một chuyến, với các ngươi các chủ tâm sự. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01858. Nhà đầu ngốc các chủ. Tề Tiểu Phượng trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Tựa hồ chần chờ một chút. Nàng mới mở miệng hỏi. Đường Kim. Ngươi thực sự muốn gặp chúng ta các chủ. Đúng vậy a. Ở loại địa phương này khó có được gặp phải theo ta suy nghĩ không sai biệt lắm nhân. Coi như là duyên phận đi. Đường Kim là thật muốn đi xem cái kia các chủ. Bởi vì hắn nghĩ. Cái này Tiêu Giao Các. Có thể khi hắn một cách đến lúc điểm dừng chân. Tựa như hắn đại khối băng lão bà cũng tìm băng thần cung làm đến lúc điểm dừng chân như nhau. Như vậy à? Tốt lắm. Ta hiện tại thì mang ngươi đi gặp các chủ đi. Bất quá. Các chủ có nguyện ý hay không thấy ngươi? Ta còn không thể xác định. Tề Tiểu Phượng vẻ mặt vẫn như cũ có vẻ có chút cổ quái. Chúng ta các chủ tính tình, ngô, không phải quá tốt. Dừng một chút. Tề Tiểu Phượng lại lắc đầu. Kỳ thực chúng ta các chủ tính tình không hư. Chỉ là cái kia. Có chút trách. Đúng. Là có chút trách. Nếu là hắn không muốn gặp ta quên đi. Đường Kim thuận miệng nói rằng hắn cũng không phải thấy kia các chủ không thể cũng không phải cái gì mỹ nữ. Không các chủ hẳn là sẽ muốn thấy ngươi đấy dù sao các ngươi tuổi tác không sai biệt lắm. Tề Tiểu Phượng vội vàng nói. Tuổi tác không sai biệt lắm. Đường Kim có chút kinh ngạc các ngươi các chủ cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Cái này kỳ thực chúng ta các chủ vẫn chưa tới 20 tuổi. Tề Tiểu Phượng xấu hổ cười cười. Bất quá. Theo ta được biết. Tại độ kiếp kỳ người tu tiên bên trong. Cùng chúng ta các chủ tuổi tác tiếp cận nhất đấy. Cũng chỉ có ngươi rồi. Đường Kim lúc này thật đối với vị kia các chủ có một ít hứng thú đứng lên. Lẽ nào cái kia các chủ lại là khả ái linh lịa như vậy đích thiên tài. Các ngươi các chủ tư chất xem ra là tương đương xuất sắc a. Đường Kim không khỏi cảm khái một câu. Ác kỳ thực chúng ta các chủ tư chất rất kém cỏi. Tề Tiểu Phượng rồi lại nói rằng đã từng có người chắc chắn chúng ta các chủ căn bản không thích hợp tu luyện. Vậy các ngươi các chủ thế nào tu luyện tới độ kiếp kỳ hay sao? Đường Kim càng ngạc nhiên hơn rồi. Chu Yan của tôi nè. Cái này nhất thời cũng nói không rõ ràng lắm. Bất quá. Chúng ta các chủ tuy rằng tư chất rất kém cỏi. Nhưng chúng ta các chủ cũng tiên minh từ trước tới nay vĩ đại nhất luyện đan sư. Tề Tiểu Phượng thoáng giải thích một chút. Đường Kim nhất thời chợt, nguyên lai cái kia các chủ cùng hắn cũng là cắn dược luyện công a. Đủ các chủ, vậy làm phiền ngươi bây giờ mang ta đi các ngươi Tiêu Giao Các đi. Đường Kim vừa nói một bên hướng Vạn Bảo Lâu phòng khách xuất khẩu đi đến. Lúc này Đường Kim xác thực đối với vị kia các chủ có so sánh nồng hậu hứng thú. Bởi vì cái kia các chủ tựa hồ cùng hắn có rất nhiều chỗ tương tự. Ai đợi một chút, chúng ta các chủ ở phía trên đâu? Tề Tiểu Phượng vội vã hô. Mặt trên. Đường Kim ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt mơ hồ, mặt trên chính là trần nhà a. Tề Tiểu Phượng nhất thời có chút muốn cười. Nhưng vẫn là nhìn xuống. Đường Kim. Ta là nói. Chúng ta các chủ ngay Vạn Bảo Lâu bên trong. Các ngươi các chủ không ở Tiêu Giao Các. Đường Kim có chút buồn bực. tại, nhưng Tiêu Giao Các ngay Vạn Bảo Lâu bên trong. Tề Tiểu Phượng hồi đáp. Đường Kim rốt cuộc lười hỏi, quyết định hãy để cho Tề Tiểu Phượng dẫn đường đi. Tề Tiểu Phượng rất nhanh mang theo Đường Kim lên lầu. Theo tầng 2 bắt đầu, Đường Kim liền phát hiện Vạn Bảo Lâu bên trong người ta tấp nập. Mà Tề Tiểu Phượng hiển nhiên biết Đường Kim đối với nơi này hiểu rất ít, cho nên vẫn còn chủ động thay hắn giới thiệu một chút. Đường Kim cũng rốt cuộc hiểu. Này Vạn Bảo Lâu kỳ thực chỉ là tương đương với một cái giao dịch bình thai. Lầu 2, lầu 3 chính là các loại tài liệu giao dịch, tỉ như dược liệu cùng luyện chế pháp bảo tài liệu. Lầu 4 đến lầu 6 toàn bộ là đan dược giao dịch. 7, 8 tầng còn lại là pháp bảo giao dịch. Về phần lầu 9, còn lại là cái khác đáng giá giao dịch gì đó. Có lẽ nói, bất kỳ vật gì đều có thể tại lầu 9 giao dịch. Về phần lầu 1, chính là Vạn Bảo Lâu tư hữu nơi, cho nên lầu 1 mới có thể rất lạnh thanh. Tới rồi lầu 2 đã ngoài, sẽ trở nên rất náo nhiệt. Vạn Bảo Lâu cũng là Tiên Minh bát đại thế lực một trong. Hơn nữa tại bát đại trong thế lực bài danh tam giáp, Liên Thông Thiên Thành thành chủ đều được đối với Vạn Bảo Lâu lễ nhượng 3 phần. Chính là bởi vì như vậy, thuộc về Thông Thiên Thành thành chủ chỉ huy thành vệ quân, cũng không dám tiến nhập Vạn Bảo Lâu bên trong bắt người. Tại Tề Tiểu Phượng dưới sự dẫn dắt, Đường Kim một đường đi thẳng tới rồi lầu 6. Sau đó tại trong khắp ngõ ngách, tìm được rồi một cái cửa khẩu treo viết Tiêu Giao Các ba chữ một bài gian phòng. Đây là Tiêu Giao Các. Đường Kim nhất thời có chút không nói gì, này cái gọi là Tiên Minh thứ 9 thế lực lớn cũng quá khó coi đi à nha. Bên trong kỳ thực rất lớn đấy. Tề Tiểu Phượng sắc mặt đỏ lên, tựa hồ có chút xấu hổ, nhưng vẫn là Tiêu Giao Các biện giải rồi một chút. Đường Kim thật cũng không nói cái gì nữa, chỉ là theo Tề Tiểu Phượng đi vào. Sau đó, hắn thì thấy được một cái vị rất lớn gian phòng, còn có trong phòng hai thiếu nữ. Này các chủ hình như cũng là sắc lang a, chỉ là thưởng thức không lớn dạng. Đường Kim âm thầm nói thầm, này các chủ bên người đều là nữ, liên phó các chủ đều là nữ, nhưng những thứ này nữ lớn lên thực sự là đều có chút xin lỗi khán giả a. Phó các chủ. Cái kia lưỡng thiếu nữ lập tức hướng Tề Tiểu Phượng hành lễ, song song trên mặt thở phào nhẹ nhõm. Thật là khó chịu. Lão nương hiện tại rất nhớ nam nhân à. Nhanh ban cho lão nương một người nam nhân đi. Không nên không nên. Lão nương còn nhỏ, không thể nhận nam nhân à. Lão nương mới 16 tuổi à, còn không có lớn lên đâu. Thế nhưng thực sự thật là khó chịu à. Rất thanh âm dễ nghe đột ngột vang lên. Nghe được Đường Kim sườn sốt đấy. Đây là đâu cái nha đầu ngốc tại phát xuân đâu. Tề Tiểu Phượng cũng vẻ mặt khẩn trương, lập tức hỏi cái kia hai thiếu nữ, các chủ làm sao vậy? Phó các chủ, chúng ta cũng không biết. Các chủ hình như là đang thí nghiệm nàng mới luyện chế đan dược. Hơn nữa nàng tự giam mình ở luyện đan thất bên trong rồi. Chúng ta căn bản vào không được, cũng nhìn không thấy tình huống bên trong, chỉ có thể nghe được thanh âm của nàng. Chúng ta chính không biết làm sao bây giờ đâu. Một cái thiếu nữ vội vàng trả lời. Đường Kim cũng trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc nhìn không được hỏi, mới vừa nói đúng là các ngươi các chủ. Nàng là cái nữ. Tề Tiểu Phượng vẻ mặt xấu hổ bộ dạng gật đầu, cái kia xác thực chính là chúng ta các chủ. Bên trong cái kia nha đầu ngốc còn đang la hét muốn nam nhân. Đường Kim nhất thời không biết nên nói cái gì rồi. Lúc này, hắn chỉ có một loại cảm giác. Chính là chỗ này cái Tiêu Giao Các. Thực sự quá hiếm thấy rồi. À, lão nương nóng quá. Thật là khó chịu. Tiểu Phượng tỷ tỷ ngươi có ở nhà hay không à? Ngươi giúp ta làm cái nam nhân tiến đến à? Không có nam nhân làm cái nữ nhân tiến đến cũng được à? Nếu không làm cùng gậy gộc tiến đến cũng được a. Lão nương chịu không nổi ác. Cái kia hiếm thấy các chủ còn đang bên trong la hét kêu to. Tề Tiểu Phượng hai tay che mặt. Nàng đã bắt đầu hối hận đem Đường Kim mang đã tới. Phó các chủ, chúng ta có muốn hay không nghĩ biện pháp vào xem. Một cái thiếu nữ lúc này nhìn không được hỏi. Có biện pháp nào? Tề Tiểu Phượng lắc đầu. Các ngươi cũng không phải không biết. Các chủ phòng luyện đan chúng ta căn bản vào không được. Hơn nữa, các chủ mỗi lần thuốc thí nghiệm đều là điên điên khùng khùng đấy. Chúng ta cũng không thể đem của nàng ăn nói khùng điên có thật không? Đây không phải là phòng luyện đan môn sao? Đường Kim có chút hiếu kỳ, tại sao phải vào không được đâu? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01859. Tiêu giao tiên tiên. Đây không phải một gian phổ thông phòng luyện đan. Tề Tiểu Phượng giải thích nói. Này chính là Đông Sơn Đại Sư cố ý cho chúng ta các chủ luyện chế phòng luyện đan. Đông Sơn Đại Sư chính là chúng ta tiên minh đệ nhất luyện khí sư. Mà cái này phòng luyện đan, kỳ thực chính là một cái pháp bảo. Khi chúng ta các chủ ở bên trong luyện đan thời gian, trừ phi nàng chính mình mở phòng luyện đan, bằng không ai cũng vào không được. Điều này cũng làm cho có thể bảo chứng chúng ta các chủ luyện đan thời gian tuyệt đối an toàn. Bất quá nghe các ngươi cái kia các chủ hiện tại hình như không thế nào an toàn đi. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Trong lòng nhưng bắt đầu lần thứ hai thử liên lạc Hàn Băng. Đại Phối Băng lão bà. Ngươi có quan hệ tại Tiêu Giao Các tư liệu sao? Tiêu Giao Các. Hàn Băng thanh âm có chút kinh ngạc. Ta đang xem Tiêu Giao Các tư liệu đâu? Đại Phối Băng lão bà. Vậy ngươi mau cùng ta nói biện hộ cho huống. Đường Kim vội vàng nói Tiêu Giao Các có đúng hay không có một nha đầu ngốc như nhau các chủ. Tiêu Giao tiên tiên. Hàn Băng thanh âm rất nhanh truyền đến, ngươi nhìn thấy nàng. Còn không có, bất quá, ta chính nghe được nàng ở bên trong sổ. Đường Kim nói xong lời này. Đón trực tiếp sẽ đem vừa chuyện đã xảy ra chia sẻ cho Hàn Băng. Theo gặp phải cái kia Chư Cát Tam thiếu thị nữ bắt đầu. Đến bên trong cái kia nha đầu ngốc loạn kêu. Đều không hề bảo lưu chia sẻ cho Hàn Băng. Mà hầu như cùng một thời gian. Đường Kim cũng theo Hàn Băng nơi ấy chiếm được rất nhiều tin tức. Thì ra là về Tiêu Giao Các cùng cái kia nha đầu ngốc các chủ tư liệu. Thật là khó chịu a. Thế nào còn không có nam nhân tiến đến a. Lão nương thực sự phải gió a. Chết lình bà lình bình rồi. Lão nương không muốn chết a. Càng không muốn bởi vì không có nam nhân mà chết a. Lão nương mới 16 tuổi a. Lão nương hay là xử nữ a. Tiểu Phượng tỷ tỷ người cứu mạng a. Bên trong lần thứ hai truyền đến thanh âm. Đường Kim nhìn không được nhìn Tề Tiểu Phượng liếc mắt. Mở miệng lần nữa hỏi. Tề các chủ. Ngươi không muốn biện pháp giúp các ngươi một chút các chủ sao? Các chủ hẳn là không cần chúng ta giúp nàng đấy. Tề Tiểu Phượng hơi do dự một chút mới hồi đáp. Nàng không phải lần đầu tiên ở bên trong gặp phải phiền phức. Nhưng cuối, nàng đều có thể tự mình giải quyết đấy. Rồi hãy nói, mặc dù ta thật muốn giúp nàng, ta cũng không cách nào đi vào. Chỉ có thể dựa vào các chủ tự mình giải quyết rồi. Không được không được. Xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, thông minh nhất, vui sướng nhất tiểu tiên tiên muốn chết hạ gục rồi. Bởi vì không có nam nhân mà chết đi rồi. Lão nương sớm nên tìm cách nam nhân đúng ác. Đáng tiếc lão nương không tìm được đẹp trai nhất đẹp trai nhất đẹp trai. Nóng quá, lão nương đều tới hết vì sao vẫn còn nóng như vậy. Bên trong tiếp tục truyền đến khiến Tề Tiểu Phượng rất muốn che cái lỗ tai thanh âm. Nhưng cũng khiến Đường Kim không khỏi có một tia huyễn tưởng. Cái kia nha đầu ngốc tới hết. Không biết vóc người đẹp không tốt đâu. Đường Kim trong lúc nhất thời có vào xem xung động. Hắn muốn nhìn một chút cái kia hiếm thấy các chủ sốt cuộc đến cỡ nào hiếm thấy. Căn cứ Hàn Băng vừa truyền đến tư liệu. Vị này hiếm thấy các chủ xác thực vẫn còn chỉ có 16 tuổi. Tên là Tiêu Giao Tiên Tiên. Đương nhiên, kỳ thực vốn có không có Tiêu Giao cái này dòng họ đấy. Tiêu Giao Tiên Tiên vốn có cũng không họ Tiêu Giao. Mà là họ Hoàng Phủ. Hoàng Phủ gia tộc chính là tiên minh một cách tương đương nổi danh tu tiên gia tộc. Truyền thuyết gia tộc này có loại một loại tương đương kỳ lạ tu tiên huyết mạch. Tốc độ tu luyện luôn luôn so với bình thường nhân phải nhanh rất nhiều. Cũng đang bởi vì như vậy. hoàng phủ gia tộc đệ tử, luôn luôn rất được hoan nghênh. Có người nói hiện tại, xuất từ hoàng phủ gia tộc người tu tiên, trải rộng các thế lực lớn trong. Hoàng phủ tiên tiên vốn là hoàng phủ gia tộc gia chủ nữ nhi. Sinh luôn đi thời gian thì lớn lên đặc biệt khả ái. Chỉ tiếc, đối với hoàng phủ gia tộc mà nói, có hay không cổ bị cái loại này đặc thù tu luyện huyết mạch chính là tối trọng yếu. Mà hoàng phủ tiên tiên lại bị nhận định không cổ bị loại này huyết mạch. Vì vậy, hoàng phủ tiên tiên tại hoàng phủ gia tộc địa vị, thì so người hầu cũng còn không bằng. Nhưng hoàng phủ tiên tiên rất thông minh. Hơn nữa, hoàng phủ gia tộc thế nào cũng không còn nghĩ đến. Hoàng phủ tiên tiên có một loại quá mức luyện đan thiên phú. Mà nàng còn có một loại thiên phú. Đó là có thể tùy thời tùy chỗ không hề hạn chế hấp thu đan dược. Truyền thuyết thậm chí người khác luyện đan thời gian, nàng chỉ cần đứng ở bên cạnh, hấp thu cái loại này luyện đan lúc tràn ra tới đan bực bội, công lực của nàng sẽ cấp tốc tăng trưởng. Cứ như vậy, không được 10 tuổi thời gian, hoàng phủ tiên tiên liền trở thành tiên minh nổi danh nhất luyện đan sư. Hơn nữa, tại 10 tuổi thời gian, cũng đã là hợp thể kỳ đỉnh người tu tiên. Nhưng ở khi đó, nàng cũng đã ly khai hoàng phủ gia tộc, sau đó sáng lập cái gọi là Tiêu Giao Các. Mình cũng sửa họ Tiêu Giao. Vì vậy, Tiêu Giao tiên tiên cứ như vậy xuất hiện. Chỉ bất quá, Tiêu Giao Các đối với Tiêu Giao tiên tiên mà nói, kỳ thực chỉ là thú vị. Tiêu Giao Các chân chính sẽ trở thành là che chở một ít người mới địa phương. Cũng bởi vì Tề Tiểu Phượng cái này phó các chủ. Trên thực tế, bình thường Tiêu Giao Các trên cơ bản đều là Tề Tiểu Phượng cái này phó các chủ tại quản lý. Đương nhiên, Tiêu Giao Các tài năng ở Thông Thiên Thành đứng vững gót chân, cũng bởi vì Tiêu Giao tiên tiên, nàng cái kia tiên minh đệ nhất luyện đan sư thân phận, khiến tất cả mọi người phải cho nàng vài phần mặt mũi. Tiêu Giao tiên tiên tu vi lại cũng không cao. Từ 10 tuổi đến hợp thể kỳ đỉnh sau đó, nàng sẽ thấy cũng không cách nào để thăng tu vi, vẫn vô pháp đến độ kiếp kỳ. Trước đường kim cũng bởi vì Tiêu Giao tiên tiên chính là độ kiếp kỳ cao thủ. Tề Tiểu Phượng ngay lúc đó trả lời cũng làm cho hắn cho rằng Tiêu Giao tiên tiên tu vi thậm chí so Tề Tiểu Phượng cao hơn. Nhưng bây giờ hắn mới biết được, kỳ thực Tiêu Giao tiên tiên tu vi thật không lớn đấy. Nghe nói là bởi vì thân thể của hắn có chút vấn đề, dẫn đến thế nào cũng vô pháp càng tiến một bước. Lão công, ngươi có thể đi phòng luyện đan sao? Nếu là có thể đi vào, thì lập tức đi vào. Hàn Băng thanh âm cũng tại lúc này truyền đến, chỉ là ngữ khí xảo lộ vẻ quái dị. Đi vào. Đường Kim giật mình, này đại khối băng lão bà cùng lòng hắn có linh tê sao? Hắn kỳ thực thật đúng là muốn đi vào nhìn đấy. Không sai, đi vào, sau đó giữ lấy Tiêu Giao tiên tiên. Hàn Băng hồi đáp, cái gì? Đường Kim ngẩn ra, đại khối băng lão bà, đầu óc ngươi không có hỏng đi. Ngươi mới đầu óc phá hủy đâu. Hàn Băng nhất thời có chút không quá cao hứng. Ta suy đoán Tiêu Giao tiên tiên ăn xuân dược. Hiện tại ngươi nếu là đi vào, là có thể trở thành nam nhân của nàng. Này đối với ngươi mà nói quả thực chính là một cái trời ban cơ hội tốt. Nếu là ngươi bỏ lỡ, sợ rằng cũng nữa không gặp được cơ hội như vậy. Ngươi biết tại tiên minh, có bao nhiêu nam nhân muốn được Tiêu Giao tiên tiên sao? Cái này ta thật không biết. Đường Kim trong lòng có loại rất quái gì cảm giác. Này đã từng thích ăn giấm chua đại khối băng lão bà, cư nhiên khiến hắn đi giữ lấy một nữ nhân khác. Hơn nữa còn là cái hắn căn bản chưa từng gặp mặt nha đầu ngốc. Điều này thật sự là thật là vượt dị. Tiên minh từng nam nhân bình thường đều muốn được Tiêu Giao tiên tiên. Không chỉ là bởi vì nàng là tiên minh đệ nhất luyện đan sư, cũng bởi vì nàng lớn lên rất đẹp. Hàn Băng hừ nhẹ một tiếng. Ngươi nếu là thật sự nhìn thấy nàng, 8/10 cũng sẽ cùng những nam nhân kia như nhau. Cho nên đâu rồi? Ngươi tranh thủ thời gian vào đi thôi. Cơ hội như vậy, cả đời này phỏng chừng thì một lần. Hơn nữa thời gian của ngươi không nhiều lắm. Nếu là đợi được Tiêu Giao tiên tiên có thể khống chế chính mình rồi, ngươi sẽ tới đã không kịp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01860. Ngươi phải có làm ảo giác giác ngộ. Đại khối băng lão bà, ta đi vào trước nhìn kỹ han nói. Đường Kim cảm giác. Cảm thấy có chút quái gì. Hắn kỳ thực minh bạch Hàn Băng vì sao khiến hắn làm như vậy. Bởi vì chỉ muốn được Tiêu Dao tiên tiên. Vậy hắn là có thể bằng tốc độ nhanh tại Thông Thiên Thành đứng vững gót chân. Mà sau đó tất cả thì đều phải trở nên thuận lợi rất nhiều. Có đúng không Đường Kim mà nói. Hắn muốn giữ lấy một nữ nhân. Điều kiện tiên quyết là hắn thực sự đối với nữ nhân này có đặc hơn hứng thú. Thì là không phải thực sự thích nàng người này. Chí ít cũng phải phi thường thích hắn thân thể. Nhưng hiện tại, hắn thấy đều chưa thấy qua Tiêu Dao tiên tiên. Cho nên, hắn là không thể nào lập tức quyết định dựa theo Hàn Băng theo như lời cái kia sao đi làm đấy. Tốt, ngươi trước đi vào. Hàn Băng thật cũng không nói cái gì nữa. Đương nhiên, có thể là nàng cho rằng, một ngày Đường Kim tiến vào, khẳng định sẽ cầm giữ không được đấy. Không được không được. Lão nương đều chạy trần truồng hơn vạn vòng rồi. Mệt chết lão nương rồi. Tiên nhân, nhanh ban cho tiên tiên một cái rất tuấn tú đẹp trai đi. Tiêu Dao tiên tiên thanh âm lại một lần từ bên trong truyền tới. Mà Đường Kim lúc này thì có chút tò mò bộ dạng hỏi Tề Tiểu Phượng. Tề các chủ, các ngươi các chủ có đúng hay không ở bên trong uống nhầm cái thuốc gì rồi? Đường Kim đây thật ra là biết rõ còn cố hỏi. Căn cứ Hàn Băng vừa cho hắn tư liệu. Hắn đã đại thể thượng hiểu Tiêu Dao tiên tiên tại sao phải xuất hiện loại tình huống này. Xét đến cùng, hay là bởi vì Tiêu Dao tiên tiên rất hiếm thấy. Vị này hiếm thấy luyện đan sư thiếu nữ mấy năm này một mực luyện chế một ít hiếm thấy đan dược. Những đan dược này mặc dù lớn đều có thể tăng trưởng công lực có lẽ chỉ liệu thương thế đợi một chút. Nhưng cùng lúc đó, những đan dược này đều phải có một chút hiếm thấy tác dụng phụ. Chúng độc tiêu chảy có lẽ trên người cảm giác kỳ ngứa khó nhìn các loại tác dụng phụ. Đều rốt cuộc bình thường đấy. Mà ăn sau đó thông ra gặp nhau hôn đồng tính thậm chí hôn môi cầu cầu hay hoặc là liên tảng đá cũng sẽ ôm gặm như vậy hiếm thấy tác dụng phụ cũng sẽ xuất hiện. Hay hoặc là ăn hồi liên tục đánh sắm liên tục đánh nấc các loại. Còn có ăn hồi cười to hoặc khóc lớn có lẽ vừa khóc vừa cười đấy. Ngô! Còn có! Rất nhiều ăn sẽ động dục đấy. Tiêu Dao tiên tiên còn có cái hiếm thấy ham mê. Chính là mặc kệ luyện chế ra rồi đan dược gì. Mình cũng hồi trước thử xem. Này không! Hiện tại nàng hơn phân nửa là luyện chế ra một ít có thể thôi tình đan dược. Sau đó mình ở cái kia thử. Hẳn là không tính uống nhầm thuốc đi. Tề Tiểu Phượng một bộ dạng không quá khẳng định bộ dạng. Trong lòng song song âm thầm nói thầm. Các nàng vị này các chủ. Tựa hồ cho tới bây giờ sẽ không ăn đối diện dược. Tề các chủ thực sự không vào xem sao. Đường Kim nghe bên trong quái gì kêu to. Một bộ dạng không thể nhìn được nữa dáng dấp. Đường Kim ta nói rồi chúng ta không có cách nào khác đi vào. Tề Tiểu Phượng vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dạng. Ta thử xem có thể hay không đi vào. Đường Kim đã cắt đứt Tề Tiểu Phượng lời mà nói. Sau đó liền trực tiếp một cái thuấn di, một giây sau, hắn liền phát hiện chính mình đi tới thế giới kia. Một cái rất trống trải thế giới. Giờ khắc này, Đường Kim cũng cuối cùng cũng tin tưởng bên trong rất lớn những lời này rồi. Cái này phòng luyện đan bên trong, xác thực rất lớn. Nhìn hãy cùng hắn thiên đạo tiên cảnh không sai biệt lắm. Bất quá, cùng thiên đạo tiên cảnh không đồng dạng như vậy là, cái này phòng luyện đan tuy rằng rất lớn, nhưng bên trong nhưng vắng vẻ cái gì cũng không có. Chỉ có một đặt ở trung ương thật lớn lò luyện đan. Này lò luyện đan nhìn giống như là phàm giới một tòa 200 thước vuông chiếm diện tích nhưng lại có 3 tầng tiểu biệt thự như nhau. Lò luyện đan lúc này chính mạo hiểm kỳ dị hương khí. Đường Kim nhìn không được hút hai cái. Sau đó liền cảm giác được trong lòng bỗng nhiên luồn lên một cổ lửa khói. Một loại nguyên thủy khát vọng cũng trong nháy mắt xuất hiện. Thật là lợi hại xuân dược. Đường Kim lấy làm kinh hãi, đang muốn đè xuống này cổ dục hỏa. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn thì ngẩn ngơ. Sau đó, trong lòng dục vọng càng thêm mãnh liệt lên. Tại hắn trong tầm mắt, xuất hiện một cái thiếu nữ. Cụ thể điểm nói, là cái đang ở chạy trần chuồng thiếu nữ. Trước hết ánh vào hắn trong tầm mắt đấy, chính là thiếu nữ cái kia dài nhỏ đùi đẹp. Còn có cái kia vượt xa người thường phát dục bầu ngực. Cuối cùng, hắn mới nhìn đến gương mặt của thiếu nữ. Một tờ xảo mang tính trẻ con nhưng dị thường mỹ lệ khuôn mặt. Này trong nháy mắt, Đường Kim đột nhiên nhớ tới nhiều cách nhân. Đầu tiên nhớ tới chính là Tống Oanh. Người thiếu nữ này vòng eo cũng không so tinh tế, cùng Tống Oanh không sai biệt lắm. Cái kia cao phong quỷ một, đồng dạng cùng Tống Oanh tương xứng. Phối hợp với nàng cái kia trên mặt tính trẻ con, cũng coi như được là mặt trẻ ngọn núi khổng lồ. Bất quá, tóc của nàng chính là bình thường tóc đen. Hơn nữa, tóc vẫn còn rất ngắn. Song song, Đường Kim rồi lại nhớ tới Khả Á Linh Lị cái kia bốn cái nha đầu. Thiếu nữ này chân dài cùng tuổi tác, đều cùng các nàng không sai biệt lắm. Bất quá, cái kia bốn cái nha đầu bầu ngực quy mô thêm cùng nhau, phỏng chừng cũng chỉ cùng thiếu nữ này không sai biệt lắm. Trần Như Nhộng thiếu nữ chính vòng quanh thật lớn lò luyện đan chạy vội, chạy trốn ở bên trong. Cái kia cao ngất cao phong run lên một cách lay động, có vẻ càng thêm mê hoặc. Mà Đường Kim lửa giận trong lòng diễm, giống như là thoáng cái rót vào một chút cũng không có đếm được xăng, càng thêm mãnh liệt bốc cháy lên. Tiêu Dao tiên tiên, Đường Kim hiểu, người thiếu nữ này chính là Tiêu Dao tiên tiên. Mà hắn cũng rốt cuộc minh bạch Hàn Băng không có nói sai. Nam nhân bình thường đều muốn được nàng. Gần 16 tuổi nàng, vóc người đã không thể soi mói, mà khuôn mặt của nàng cũng là xinh đẹp tuyệt luôn. Cùng Khả Ái Linh Lị các nàng so sánh với, lại là không có gì chỗ thua kém. Tuy rằng khí chất thượng so ra kém Hàn Băng, nhưng nàng nhưng cũng làm cho mặt khác một loại đặc biệt phong vị. Qua có nam nhân, Tiêu Dao tiên tiên lúc này cũng đã thấy được Đường Kim, rất khoa trương nhượng lên. Ảo giác, lão nương cư nhiên xuất hiện ảo giác rồi. Ui, cái kia ảo giác, ngươi nhanh tiêu thất, ngươi không phải đẹp trai, đổi lại càng đẹp trai đến. Ta chính là đẹp trai nhất đấy. Đường Kim có chút khó chịu nói. Cặp mắt cũng tại không kiêng nể gì cả sự phân hình Tiêu Dao tiên tiên trên người then chốt bộ vị. Tiêu Dao tiên tiên lúc này đã chạy đến Đường Kim bên người, sau đó ngừng lại. Nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt lúc này đỏ bừng đấy. Kỳ thực nàng lúc này cả người ở đây hiện ra một loại không quá bình thường phấn hồng. Tiêu Dao tiên tiên da thịt rất kỳ lạ, nhìn qua giống như là trong suốt như nhau, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Cái loại này phấn hồng nhan sắc, cũng như là tại nàng da thịt bên trong thong thả lưu động đi, làm cho nàng thân thể nhìn qua có vẻ dị thường mị hoạt động nhân. Nàng nhìn chằm chằm Đường Kim, nhìn kỹ một chút, sau đó bĩu môi. Ảo giác, ngươi không đẹp trai, nhanh cho ta tiêu thất, ta rất tuấn tú. Đường Kim có chút khó chịu, này nha đầu ngốc cư nhiên ghét bỏ hắn quá kỳ cục rồi. Này, thân là một cái ảo giác, ngươi phải có làm ảo giác giác ngộ. Lão nương nói ngươi không đẹp trai, ngươi sẽ không đẹp trai. Lão nương cho ngươi tiêu thất, ngươi thì cấp lão nương tiêu thất. Ngô, Tiêu Dao tiên tiên chính là hét. Sau đó lại đột nhiên bị ngăn chặn miệng. Tại nơi thôi tình đan bực bội cùng Tiêu Dao tiên tiên đây càng thôi tình thân thể song trọng ảnh hưởng xuống. Bị khinh bị Đường Kim rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Trả thù bình thường hôn lên Tiêu Dao tiên tiên. Tuy rằng cùng cái này nha đầu ngốc lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Đường Kim lúc này đã có một loại khát vọng mãnh liệt. Đó chính là giữ lấy nàng. Hung hăng giữ lấy nàng.